Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Bình thường nhân sinh. Hạ Quốc. Làm thành thế giới tam đại quốc gia trong Hạ Quốc kinh tế phát triển nhất, nhân khẩu nhiều đến 20 triệu Thiên Hải thành phố. Thiên Hải Đại học coi như là ở trường nổi tiếng tụ tập Thiên Hải thành phố, cũng có thể cũng coi là tuyến đầu trường nổi tiếng. Thiên Hải Đại học nam sinh nhà trọ 502 căn phòng. Hứa Vân, tiểu tử ngươi có đúng hay không lại ăn trộm ta mì gói, ta và ngươi thể bất lưỡng lập. Một cái ngẩng cao tiếng thét chói tai ở trong túc xá vang lên, trong thanh âm bao hàm chua xót, giống như nhìn thấy bản thân yêu quý người cách mình mà đi, vùi đầu vào khắc nam nhân trong ngực như thế. Một cái đầu trên mang mũ bảo hiểm xe máy, thật giống như thi thể như thế nằm ở trên giường người, nghe được thanh âm từ trên giường ngồi dậy. Một đời, hai huynh đệ, An thiếu ngươi đồ vật không phải là ta đồ vật ấy ư, chờ ngày khác ta có tiền, ta mời ngươi đi thiên thượng nhân gian đại tiểu điếm chơi đùa nguyên bộ là được. Tháo xuống trên đầu đồ vật người tuổi trẻ dửng dưng nói ra, trên người hắn mặc giặt trắng bệnh quần áo thể thao, thanh tú trên mặt hơi có chút sưng vù. Hắn gọi Hứa Vân, cùng Tân An hai người là ở cùng một cái nhà trọ bạn cùng phòng, hai người mặc dù là bạn cùng phòng, nhưng hai người bất kể là ra thế hay lại là dáng ngoài đều khác nhau một trời một vực. Hắn biết rõ Tân An mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng chẳng qua chỉ là đang cùng mình đùa giỡn mà thôi, nếu không lấy Tân An nhà hắn thế, như thế nào lại mua mì gói loại vật này, toàn bộ nhà trọ liền hai người bọn họ ở, mà chính hắn không ăn mì gói, nhưng lại đặc biệt mua một ít mì gói đặt ở trong túc xá, vì ai chuẩn bị không cần nói cũng biết. Bị Hứa Vân xưng là An thiếu người gọi Tân An, cũng chính là vừa mới thét chói tai bản thân mì gói bị ăn trộm người tuổi trẻ, là cái nháy mắt là có thể nhìn ra là cao giàu đẹp trai ra hỏa. Hắn người mặc trắng đen xen kẽ quần áo thể thao, anh tuấn đẹp trai dưới khuôn mặt có 10 phần điện lực cặp mắt, thêm vào thường thường ra vào phòng thể dục luyện ra cường tráng vóc người, chính là nhan khống đảng các cô em trong lòng xuất ca, nếu như lại thêm trên cổ tay hắn mang quý giá đồng hồ đeo tay, đối với các cô em lực sát thương quả thực mạnh nổ. Lúc này cái này các cô em trong lòng nam thần ngồi vào Hứa Vân đầu giường, cùng vừa mới ngồi dậy Hứa Vân bốn mắt nhìn nhau, điện lực 10 phần cặp mắt thả ra vạn bàn nhu tình, coi như là một tòa ngàn năm băng sơn khả năng cũng phải bị ánh mắt của hắn trong nhiệt tình cho hòa tan. Đẩy ra trước mặt người này, Hứa Vân tức giận nói ra, được, ta không làm chuyện gay, ngươi có thể hay không đem ngươi những thứ này chiêu số dùng ở những thứ kia đuổi theo muội tử ngươi trên người, có chuyện nói thẳng, cái điểm này trả lại, chẳng lẽ là đổi nghề ăn chay. Hứa Vân quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện bên ngoài sắc trời đã gần tối, chỉ bất quá hắn một mực chơi game, cho nên không có chú ý tới, Tần An cái tên này xưa nay chưa thấy ở buổi tối không có đi ra ngoài cùng các cô em mướn phòng, mà là chạy về nhà trọ đến. Xem bộ dáng là có chuyện tìm bản thân. Thật là không có ý tứ, chẳng lẽ ta lại không thể thay đổi một cái hướng giới tính sao? Phát hiện mình trêu đùa không có buồn nôn đến đối phương, Tân An thu về bản thân tán gái chuyên dụng ánh mắt. Đối với Hứa Vân, Tân An rất hiểu rõ, trên người đối phương mặc dù không có một chút ngạo khí, nhưng lại có một loại ngạo cốt, hai người mới có thể trở thành bạn, tiếp thu bản thân đặt ở nhà trọ mì gói tới cứu xuất ruột, đã là đối phương cực hạn, cho nên hắn chưa bao giờ cầm vay tiền cho đối phương chuyện. Nếu không hai người liền bằng hữu đều không có phải làm, chỉ sợ bản thân đụng qua đối phương bởi vì thiếu tiền, một ngày đánh mấy phần giờ làm việc dáng vẻ chật vật, đối phương trên mặt nhỏ nhẹ. Sương mù, cũng là bởi vì thường thường ăn mì gói mà đưa tới hậu di chứng. Cầm trong tay ôm lấy nón trò chơi hảo ném qua một bên, Hứa Vân từ trên giường đứng dậy, cầm lên đặt lên bàn nước đun sôi để nguội uống một hơi cạn sạch sau mới mở miệng hỏi, ngươi cái này không muội không vui ra hỏa nếu như chuyển biến hướng giới tính. Như vậy ta nghĩ rằng Thiên Hải Đại học tất cả độc thân cậu đều muốn thả pháo hoa ăn mừng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cho ngươi cái này tỉnh thánh cam lòng hạ xuống muội tử chạy về nhà trọ tới tìm ta. Tân An hôm nay quả thật có chuyện muốn tìm nói Hứa Vân, cho nên hắn nói thẳng ra bản thân mục đích. Hứa Vân, ngày mai toàn cầu đồng bộ khai phục trò chơi tiến hóa liền muốn khai phục, ta nghĩ rằng thành lập một cái công tác phòng, ngươi tới giúp ta như thế nào đây, nếu như ta có thể ở cái này do tam đại quốc gia liên thủ chế tạo ra đến. Dùng để giải quyết ba đại siêu cấp cường quốc tranh chấp trong trò chơi lấy được thành tích. Ta nghĩ ta gia tộc người thừa kế vị trí liền vững như Thái Sơn, nếu không nhìn trộm ta gia tộc người thừa kế vị trí người toàn bộ chưa từ bỏ ý định, đều sẽ nghĩ biện pháp đem ta kéo xuống vị trí này. Thật giống như nghĩ đến những gia tộc kia trong thân thích, Tân An ngữ khí không khỏi mang theo mấy phần dùng mình. Bây giờ là 2090 năm, trên thế giới quốc gia đi qua thanh tẩy sau, có thể gọi là siêu cấp cường quốc quốc gia chỉ có ba cái, theo thứ tự là Hạ Quốc, Lông Gấu Quốc, Lợi Kiên Quốc, ba cái quốc gia, cái này ba cái quốc gia cũng có đầu đạn hạt nhân rửa sạch, khiến trái đất quân chủ hủy diệt mấy trăm lần thực lực, cho nên tam quốc đều lẫn nhau kiêng kỵ, không dám sử dụng võ lực đối kháng, vạn nhất đưa tới chiến tranh hạt nhân, hậu quả ai cũng chịu không được. nhưng Tam Quốc tiến hành kinh tế chiến đấu hoặc là chiến tranh lạnh lại tổn thất quá lớn, vì vậy Tam Quốc chính phủ đi qua đàm phán, ra sân khấu một cái 10 phần kỳ 3 điều ước. Đó chính là Tam Quốc mỗi qua 20 năm tiến hành một lần tỷ thí, thắng quốc gia tự động đạt được lãnh đạo còn lại hai nước quyền lực, dĩ nhiên quyền lực này là đang ở không làm thương hại còn lại hai nước hoạch tâm lợi ích tình huống mới có hiệu. Mà chiếm cứ quyền lãnh đạo quốc gia có thể đạt được lợi ích quá nhiều, giống như là Hạ Quốc nghị phát triển hàng không sự nghiệp, hắn chỉ cần ném 1/3 kinh phí, là có thể ép buộc còn lại hai nước đi theo bỏ tiền cùng một chỗ đốt leo khoa học kỹ thuật Tây. Nói cách khác tỷ thí tháng sau, tương đương với chỉ dùng 1/3 kinh phí, là có thể đạt tới bản thân vốn là muốn đạt tới mục đích, có thể suy ra trong này lợi ích là bao lớn. Cái này cũng đưa đến mỗi lần Tam Quốc chí giữa tỷ thí, tuyệt đối là ba đại siêu cấp cường quốc thứ nhất chuyện quan trọng. Chỉ cần thắng là có thể lợi dụng còn lại hai đại quốc gia quốc lực tới phát triển thực lực của chính mình. Loại tỷ thí này nói là quốc gia chiến lược cũng không quá đáng. Năm nay cách lần trước tỷ thí đã có 20 năm, mà lần này trận đấu công cụ chính là lợi dụng tiến hóa trò chơi tới quyết định thắng bại. Nhưng những thứ này quốc gia chiến lược cùng Hứa Vân bọn họ những thứ này sinh viên quá xa, cho nên Tần An quan tâm là mình có thể hay không lợi dụng tiến hóa chứng minh tự có năng lực thay thế gia tộc, mà Hứa Vân chính là một mực không có chú ý trò chơi này. Nghe xong lời này, Hứa Vân mới hiểu được Tần An tối nay tại sao không đi cùng muội tử mướn phòng 333, mà là chạy trở lại tìm bản thân, mà Tần An tới tìm hắn nguyên nhân, có thể là bởi vì hắn biết mình là cái đại luyện, bất quá Tần An lần này tìm lộn người, bởi vì đem mình kéo vào hắn công tác phòng, chẳng những sẽ không vì hắn mang đến một chút chỗ tốt, còn rất có thể hủy hắn muốn làm ra thành tựu dự định. Nghĩ tới đây Hứa Vân thở dài nói ra, Tần An, ta đắc tội một người, cho nên sợ là không thể gia nhập ngươi công tác phòng. Đối với kéo Hứa Vân tiến vào bản thân muốn thành xây dựng công tác phòng nhất định phải được Tần An có chút ngộng, hắn cảm thấy chỉ bằng Hứa Vân mỗi ngày không phải đang đi làm, chính là trạch ở trong túc xá đại luyện tính cách, làm sao có thể đắc tội với người, coi như đắc tội với người, như vậy cùng gia nhập bản thân công tác phòng có quan hệ gì. Nhìn thấy Tần An còn muốn nói chuyện, Hứa Vân trực tiếp giải thích, ta đắc tội người, là giới trò chơi tứ hoàng trong Đông Hoàng Thanh Long. Tần An trên mặt mang một cái to lớn dấu hỏi, hắn không hiểu Hứa Vân nói Thanh Long là ai. Cho nên hắn hiếu kỳ hỏi, Đông Hoàng Thanh Long là ai, hắn chẳng lẽ sẽ đến tìm làm phiền ngươi? Vốn cho là mình bạn tốt muốn thành lập công tác phòng, như vậy đối với giới trò chơi trong một ít thưởng thức đều hẳn biết, ai muốn đối phương liền này cũng không biết, Hứa Vân cũng chỉ có thể giúp hắn phổ cập khoa học một cái. Đông Hoàng Thanh Long là một người danh xưng, ở giới trò chơi luôn luôn có nhị hậu, tam tà, tứ hoàng, lục ma, bát tướng những thứ này danh xưng, từng cái có thể được những thứ này danh xưng người đều là giới trò chơi trong đại lao. Bọn họ có lẽ trên thực tế thân phận không hiện, nhưng ở trong trò chơi chính là cái loại này cấp độ bá chủ một phương nhân vật, ngày mai phát hành tiến hóa, bọn họ tuyệt đối cũng sẽ tiến vào, đến lúc đó ta gia nhập ngươi công tác phòng, ngươi khả năng liền muốn đối mặt hắn trả thù. Nghe xong Hứa Vân phổ cập khoa học sau, Tần An yên lặng, hắn và Hứa Vân mặc dù cũng coi là bằng hữu, nhưng hắn là cái lý trí người, tuyệt đối sẽ không vì cái gọi là nghĩa khí mà đem mình muốn thành xây dựng công tác phòng hủy diệt, cho nên hắn có chút xin lỗi nhìn vào Hứa Vân. Không việc gì, ta coi như không gia nhập ngươi công tác phòng, nhưng ngươi có chuyện gì, chỉ cần có thể hỗ trợ, ta nhất định sẽ giúp, như vậy cùng ta thêm bạn công tác phòng có quan hệ gì. Coi như không nhìn tới Tần An sắc mặt, Hứa Vân cũng biết đối phương sẽ làm sao chọn, cái này không liên quan có hay không nghĩa khí chuyện, coi như mình là đối phương, cũng sẽ như vậy chọn. Được rồi, vậy thì nói tốt, đến lúc đó ta tới tìm ngươi, ngươi cũng không nên giả bộ không nhận biết huynh đệ à. Biết rõ Hứa Vân có thể hiểu bản thân nỗi khổ. Tần An cười đùa giỡn. Dĩ nhiên, có chuyện gì chỉ cần nói một tiếng ngay tại Hứa Vân nghĩ lại nói đôi câu thời điểm. Đông đông đông. Nhẹ nhàng có tiết tấu tiếng gõ cửa vang lên. Tần An cùng Hứa Vân trố mắt nhìn nhau. Phải biết đây chính là nam sinh nhà trọ, tìm người cái gì như vậy đều là trực tiếp mở cửa liền tiến vào. Có ai sẽ gõ cửa, coi như cửa là bị khóa, đó cũng là dùng đập. Hiện tại có người chỉ gõ cửa không nói lời nào, thật đúng là khiến người kinh sợ. Sân trường nhưng là quỷ cố sự lưu hành địa phương. Hai người ánh mắt bắt đầu trao đổi, cũng muốn khiến đối phương đi mở cửa. Bất quá cuối cùng vẫn là Hứa Vân ở Tần An ánh mắt nhìn về phía trên bàn bản thân ăn còn dư lại mì gói hộp lúc khuất phục, cái gọi là ăn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, bất kể như thế nào mình cũng ăn người ta đồ vật, hiện tại loại thời điểm này cũng chỉ có thể lùn đối phương một đầu. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa bên nắm cái đồ vặn cửa, Hứa Vân cái chán toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh, hắn từ từ mở cửa. Trước tiên đập vào mi mắt là một đôi màu trắng cao căn dày sang đan, cùng trắng loãng 10 cái đầu ngón chân, trên ánh mắt di chuyển là thon dài bóng loáng hai chân, bất quá những thứ này làm sao như vậy nhìn quen mắt. Làm sao, không nhận biết ta. Cổng vang lên một cái giọng nữ, là Hứa Vân nhất đã qua một năm thanh âm quen thuộc. Hứa Vân mạnh mẽ ngẩng đầu lên, tới quả nhiên không phải những hắn kia sở tưởng tượng đồ vật, mà là hắn bạn gái Trương Thiến. Đây cũng là Hứa Vân đáng giá nhất kiêu ngạo chuyện, có Trương Thiến như vậy một lớp hoa cấp muội tử làm bạn gái, không biết hâm mộ chết bao nhiêu ngày hải đại học độc thân cậu. Một năm qua này Hứa Vân liều mạng đi làm kiếm tiền, cũng là vì có thể thường xuyên cùng Trương Thiến đi ra ngoài chơi mua cho nàng đồ vật, nếu không hắn căn bản không cần như vậy gian khổ, mặc dù hắn mỗi tháng sinh hoạt phí không nhiều, nhưng là miễn cưỡng đầy đủ hắn hoa. Dĩ nhiên nhận thức, Thiến Thiến làm sao ngươi tới? Có chuyện ngươi gọi điện thoại tới phân phó một tiếng chính là, cần gì phải còn phải đích thân chạy tới, mau vào ngồi đi. Ở Trương Thiến trước mặt, Hứa Vân một chút cũng không có cùng Tần An sống chung lúc lạnh lẽo cô quạng, nhiệt tình giống như chó săn như thế. Lúc này Hứa Vân còn chưa phát hiện, hôm nay Trương Thiến mặc trên người áo, cũng không phải dĩ vãng bản thân giúp nàng mua những thứ kia mấy trăm khối bảng hiệu phổ thông, mà là rất cao cấp rộng rãi cái loại này bảng hiệu hàng. Những thứ này giá cả không nhỏ áo vì Trương Thiến làm dạng dỡ không ít, bất quá Hứa Vân đối với áo bảng hiệu loại hình đồ vật cũng không rõ ràng, cho nên cũng không biết rõ Trương Thiến trên người những y phục này giá trị bao nhiêu, chỉ là đơn thuần cảm thấy hôm nay Trương Thiến so với bình thường xinh đẹp rất nhiều. Cảm thụ Hứa Vân trước sau như một nhiệt tình. Trương Thiến không có đi vào, mà là đứng ở cổng nói ra, không cần, ta hôm nay là tới nói với ngươi một tiếng, khoảng thời gian này ta muốn đi ra ngoài thực tập, ngươi không phải tới chúng ta phòng ngủ tìm ta, rảnh rỗi ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi, ta còn bận rộn trở về viết luận văn tốt nghiệp, hay đi về trước. Đang chuẩn bị tránh người ra, để cho Trương Thiến đi vào Hứa Vân không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói ra, chuyện này gọi điện thoại nói rằng không là được ấy ư, ta đưa Thiến Thiến ngươi trở về đi thôi. Nói xong cũng muốn đi ra phòng ngủ. Hắn vốn là cho rằng Trương Thiến tìm đến mình, là rốt cuộc muốn cho bản thân một ít trừ kéo tay nhỏ ở ngoài phúc lợi, ai biết là tới thông báo bản thân nàng muốn thực tập chuyện. Không cần, bây giờ sắc trời còn sớm, ta còn có chuyện đi nằm một cái phòng học, ngươi có chuyện làm việc trước sao? Trương Thiến cự tuyệt Hứa Vân đưa bản thân trở về đề nghị. Chờ Trương Thiến sau khi đi, ngồi ở giường trải lên Tần An đi tới ôm hắn nói ra, nhìn dáng dấp người anh em ngươi phải làm một đoạn thời gian hòa thượng, sau đó hạnh phúc cơ bản dựa vào tay đi. Có muốn hay không Tần ca ta giới thiệu mấy cái vóc người nóng bỏng, tính cách chào ra tiểu tỷ tỷ giúp ngươi giải quyết một cái vấn đề sinh lý. Hứa Vân trong đầu nghĩ mình coi như cùng đối phương lui tới một năm, hạnh phúc cũng cơ bản dựa vào tay, há chỉ làm một đoạn thời gian hòa thượng. Nhưng loại này mất mặt chuyện hắn làm sao có thể nói ra, vì vậy cười cười nói ra, được, thiên hải đại ai không biết, ngươi Tần An Tần lớn nhỏ nhận thức cô em xinh đẹp, nhiều đến có thể theo thiên hải xếp hàng lòng kinh. Đến lúc đó giới thiệu cho ta tiểu tỷ tỷ không có Trương Thiến xinh đẹp, ta cũng không đáp ứng à, đi, ngươi mau trở về tìm ngươi các cô em mướn phòng đi, chẳng lẽ ngươi thật nhìn xem ta hoa cúc. Tần An cười vỗ vỗ Hứa Vân bả vai nói ra, đi ngươi, coi như muốn hoa cúc, ta cũng sẽ không tìm ngươi, ngươi cái kia đóa tàn hoa cúc hay lại là giữ lại bản thân từ từ hưởng dụng đi, ta đi trước tìm muội tử mướn phòng. Chờ Tần An sau khi đi, Hứa Vân đội nón an toàn lên tiếp tục nằm lại trên giường giả trang người chết. Chương 2 mới quen tiến hóa. Ngày thứ hai, Hứa Vân đi tới nằm ở Thiên Hải Đại học bên cạnh báo táp quán Internet, ở phía trước đài quét mình một chút chứng minh nhân dân, tùy tiện tìm một đài trống không mô phỏng khoang nằm đi vào. Hắn hôm nay là tới thể nghiệm một cái tiến hóa trò chơi này, muốn nhìn một chút cái này do tam đại quốc gia toàn lực chế tạo ra đến, làm thành tỉ thí chiến trường trò chơi có cái gì không nổi địa phương, sẽ để cho Tần An cho là, chỉ cần ở nơi này trong trò chơi có chút thành tựu, là có thể chấn nhiếp gia tộc. Hắn trong những thứ kia đối với hắn người thừa kế vị trí dương dương mắt hổ đối thủ. Đối với Hứa Vân loại này năm thứ tư đại học lập tức tốt nghiệp học sinh, có lên hay không giờ học đã không có vấn đề, có phương pháp đã sớm tìm kỹ đơn vị làm việc, không có đường cũng ở đây tiến hành cuối cùng điên cuồng. Máy tính đã là mười mấy năm trước chuyện, hiện tại chơi game công cụ chỉ có hai loại, một loại gọi nón trò chơi ảo, chính là Hứa Vân ở nhà trọ dùng cái loại này. Nón trò chơi ảo ưu điểm là sử dụng cùng mang theo thuận lợi, giá tiền cũng tiện nghi. Chỉ cần mấy ngàn nguyên là có thể mua một cái, khuyết điểm là người chơi trò chơi lúc là thanh tỉnh, chơi game rất phí tinh lực, bắt trước độ cũng sẽ không vượt qua 10%, một khi vượt qua tự động hạ xuống đến 10%, bởi vì mũ giáp phần cứng ủng hộ không nổi quá cao bắt trước độ. Một loại khác trò chơi công cụ chính là Hứa Vân đang dùng mô phỏng khoang, bề ngoài thoạt nhìn rất giống vũ trụ khoang thuyền, ưu điểm là có thể khiến người ở ngủ say trạng thái tiến vào trò chơi, chơi game liền cùng giấc ngủ như thế, lò gập sau giống như ngủ say qua sau như vậy. Thối lui ra trò chơi sau tinh thần gấp trăm lần, so với bắt chước mũ giáp thể tích khổng lồ khiến nó có thể chống đỡ cao hơn bắt chước độ. Mô phỏng khoang ở có ưu điểm sau, dĩ nhiên cũng sẽ có tương ứng khuyết điểm, đó chính là giá cả quá cao, mỗi đài mô phỏng khoang cất bước cao giá đạt 10 vạn hạ nguyên, hay là không đánh chiết khấu cơ sở phiên bản. mà lệ thuộc vào mô phỏng khoang cái trò chơi này công cụ, quán internet cái này đã sớm bị đào thải cổ xưa ngành nghề lại lần nữa lửa nóng. Rất nhiều không mua nổi mô phỏng khoang, lại muốn thể nghiệm một cái dùng mô phỏng khoang chơi game người rối rít chạy tới quán internet lên mạng. Hiện tại quán internet chỉ bất quá trên danh nghĩa gọi là quán internet, trên thực tế đã sớm là tập hợp quán rượu cùng phòng cà phê làm một thể tổng hợp phục vụ nơi. Thiên Hải Đại học nằm ở Thiên Hải Thanh Vân khu đại học thành, Thiên Hải thành phố 80% tả hữu có danh tiếng đại học đều tọa lạc ở chỗ này, sinh viên lại là quán internet loại địa phương này tiêu phí chủ lực, cho nên nơi này quán internet mọc như rừng, một nhà quán internet không có mấy trăm đài mô phỏng khoang bày biện, cũng không tốt ý tứ nói tự mình ở đại học thành mở internet. Nhà này bao táp quán internet bởi vì cùng Hứa Vân danh tự đều mang một cái mây chữ, cho nên Hứa Vân mới có thể thường xuyên đến nhà này lên mạng. Hắn tốn ở nhà này quán internet tiền cũng không ít, hay lại là nhà này quán internet kim cương hội viên. Ở mô phỏng khoang thôi miên khí thể dưới, Hứa Vân rất nhanh tiến vào ngủ say. Hứa Vân ở hắc ám bát ngát trong tinh không đống nhiên tỉnh lại. Trò chơi menu, Hứa Vân nhẹ nói một câu, một người cao trong suốt màn sáng xuất hiện ở trước mặt hắn, rất nhiều trên thị trường hỏa bạo trò chơi đều xuất hiện ở giao diện trên. Tiến hóa Hứa Vân điểm một cái trò chơi danh tự. Một cái do mạnh nhất trên thế giới đại ba cái quốc gia chế tạo, có thể ở toàn thế giới tất cả quốc gia đồng thời đăng nhập, tất cả mọi người đều nơi với một cái máy chủ, được xưng khả năng mô phỏng thực tế đạt tới 99% thứ nhì thế giới, muốn cho người trí nhớ không khắc sâu đều khó khăn, huống chi trong này sẽ còn phát sinh ba đại siêu cấp cường quốc va chạm, càng làm cho người mong đợi trò chơi này tốt bao nhiêu chơi đùa. Lúc trước Hứa Vân bận bịu đánh tờ đơn cùng đi làm, vẫn không có thời gian quan tâm cái trò chơi này, bây giờ thấy cái trò chơi này sau, đương nhiên muốn đi vào nhìn một chút, muốn nhìn một chút bị thổi phồng được như vậy tốt trò chơi có cái gì chỗ đặc thù, có đúng hay không nổi như vậy to lớn tiền quảng cáo. Hứa Vân quanh người cảnh vật đống nhiên đổi một lần, hắn đã tới một khu nhà do cẩm thạch xây xong hình tròn vật kiến trúc trong, bất quá những thứ này đều không phải là trọng điểm nhất là bỏ tới Hứa Vân trước người đổ vật. Cứu mạng a! Thanh âm chói tai vang dội trời cao, Hứa Vân điên cuồng kêu cứu mạng. Lúc này hắn hai chân chính run lẩy bẩy, coi như hắn đại não điên cuồng phân phát chạy trốn mệnh lệnh, nhưng thân thể một điểm phản ứng cũng không có. Cũng không trách Hứa Vân nhát gan, bởi vì một con lớn vô cùng sinh vật an tĩnh bỏ tới trước người vài mét nơi. Đầu vô cùng to lớn, liền cùng trên thực tế một chiếc xe buýt như thế to lớn, chỉ cần há miệng ra tuyệt đối có thể đem Hứa Vân liền ra lẫn xương tùy tiện nuốt vào, hai cái lam cầu lớn nhỏ đôi mắt gắt gao theo dõi hắn. Quái thú một điểm muốn ăn rơi Hứa Vân động tác cũng không có. Chẳng qua là đem đặt ở giữ tợn đầu phía dưới to lớn móng vuốt ở Hứa Vân trước mặt vung lên, nhất thời một đạo thật mỏng màn sáng xuất hiện ở trước mặt hắn. Qua một hồi lâu, phát hiện quái thú không nghĩ ăn thịt người ý tứ, Hứa Vân cuối cùng từ từ bình tĩnh lại, ý thức được nơi này còn là thế giới trò chơi, cũng không phải thế giới hiện thật. Quan sát tỉ mỉ quái thú mấy lần, Hứa Vân phát hiện đầu quái thú này cùng mình lúc trước gặp được quái thú không giống nhau. Lúc trước trong trò chơi quái vật giống như là được một số người làm được mô hình như thế. Mặc dù nhìn có vẻ rất giống, nhưng luôn có thể liếc mắt liền nhìn ra là giả, căn bản sẽ không hù đến người. Nhưng trước mắt quái vật thì bất đồng, chẳng những dùng mắt thường không phân biệt được chút nào sơ hở, ngay cả khí thế loại vật này đều hoàn mỹ bắt chước đi ra, khó trách tam đại quốc gia cũng dám thổi trò chơi này là nhân loại thứ nhì thế giới, nếu như không phải trước mặt màn sáng, ngay cả Hứa Vân cũng cảm thấy đầu quái thú này là chân thực tồn tại, mà không phải trong thế giới giả lập quái vật. Biết rõ trước mặt cái quái vật này chẳng qua chỉ là cảnh tượng quái sau, Hứa Vân càng muốn sớm một chút tiến vào trò chơi đi thể nghiệm một cái số này danh hiệu nhân loại thứ nhì thế giới trò chơi, rốt cuộc có đúng hay không giống tuyên truyền như vậy. Đưa ánh mắt nhìn về phía trước mặt giao diện, phía trên nhất rất lớn trận doanh hai chữ, phía dưới xuất hiện bản thân khác nhau hình dáng bóng người, xem bộ dáng là muốn người chơi trước lựa chọn trận doanh mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Hứa Vân cảm thấy kỳ quái, như vậy trò chơi đều sẽ có cái tân thủ hướng dẫn NPC. Để cho người chơi có thể mau sớm quen thuộc trò chơi, tại sao trò chơi này không có? Phanh! Một bóng người từ trên trời hạ xuống, vừa vặn đập trên người Hứa Vân. Hứa Vân còn chưa kịp phản ứng, cả người liền bị đập bất tỉnh. Một người mặc hoa lệ quần áo trang sức, tay cầm quyển trượng mội từ trên thân Hứa Vân bỏ lên. Thảm! Người này thế nào bị ta đập choáng váng, ta đã sớm đuổi theo đầu khiếu nại qua. Chúng ta những thứ này khắc phục ra sân phương thức có thể hay không không nên dùng từ trên trời hạ xuống loại phương pháp này. Bọn họ chính là không nghe, hiện tại được rồi, lần này xảy ra chuyện, ta xem bộ kỹ thuật những người đó, sau này còn dám hay không thiết kế loại này hố tỷ ra sân phương thức, không biết rõ tỷ có sợ độ cao sao, bất quá bây giờ người này nên làm sao đây. Từ trên thân Hứa Vân bỏ lên muội tử dung nhan tinh xảo, ở một thân hoa lệ trang phục làm nổi bật dưới giống như tiên nữ như thế, chỉ bất quá trong miệng nàng những lời này sẽ không giống như là tiên nữ lại nói. Hôm nay công ty các nàng trong mấy ngàn người, hôn tạp ở vô số nở tờ cờ tiếp đại trong đại sảnh, là vì thu thập các người chơi số liệu tư liệu. Người chơi sáng tạo nhân vật lúc, trong đó thuộc tính cùng chủng tộc lựa chọn những thứ này không có cái gì đẹp mắt, nhưng ở lựa chọn mới bắt đầu vật phẩm thời điểm, là có thể theo một ngân tệ, hai bình hồng lam nước thuốc, ngẫu nhiên lựa chọn, cái này ba cái tuyển hạng chúng tuyển một cái. Mà các nàng công tác là quan tâm những thứ kia sử dụng ngẫu nhiên lựa chọn người chơi, nếu như người chơi ngẫu nhiên ra cái gì cường lực thiên phú hoặc là bảo vật mà nói, như vậy các nàng liền muốn ghi nhớ ID báo lên, nàng đã tại cái này tiếp đãi đại sảnh công tác cho tới trưa. Vừa mới chẳng qua là nàng cảm thấy lập tài khoản cao chiều kỳ đi qua, liền lén lút lọ gặp gặm cái bánh mì điền vào bụng, ai biết trở lại một cái tiểu ra loại sự tình này. Khách phục muội tử nhìn trái phải một chút, biết do nếu như bị công ty biết rõ chuyện này sau, nàng nhất định phải xui xẻo, cho nên lấy can đảm dùng trong tay quyền trượng một ngón tay hôn mê trên đất Hứa Vân, sau đó mở miệng nói, danh tự ngẫu nhiên, trận doanh ngẫu nhiên, thuộc tính ngẫu nhiên, mới bắt đầu vật phẩm lựa chọn ngẫu nhiên, tiến vào trò chơi. Ánh sáng chợt lóe, nằm trên đất Hứa Vân biến thành một ánh hào quang biến mất ở tiếp đãi đại sảnh. Thảm, ta còn không nhìn hắn ngẫu nhiên đến cái gì đồ vật, bất quá không sai biệt lắm 0,0001% tỷ lệ, đối phương không thể nào biết như vậy may mắn chứ. Hôm nay chúng ta nhìn xem nghìn vạn người chơi lập tài khoản, cũng chỉ thấy qua hơn 20 người ngẫu nhiên đến thiên phú, còn phần lớn đều là không đáng nhắc tới rác rưởi thiên phú, người này khẳng định cũng không khả năng ngẫu nhiên đến thiên phú đi, trên đời không có chuyện như vậy khéo léo chuyện, cũng không cần mình hù dọa mình. Hủy thi không để lại dấu vết sau, khách này phục muội tử mới nhớ bản thân không có kiểm tra đối phương ngẫu nhiên kết quả, bất quá nàng lập tức vỗ bộ ngực mình an ủi mình, cảm thấy Hứa Vân không thể nào có như vậy vận khí tốt. Chương 3, phế vật số hiệu. Ti, tình hồn lại Hứa Vân bước đầu từ dưới đất ngồi dậy đến, trong miệng phát ra hít một hơi lanh khí thanh âm. Chờ đã, sáng tạo nhân vật, nơi này thật giống như không phải sáng tạo nhân vật địa phương đi. Lúc này Hứa Vân mới phản ứng được chỗ ở mình không đúng chỗ. Đã theo vừa mới cái kia có quái thú địa phương, đổi được hiện tại quảng trường này trên. Ngoài mấy chục thước còn có mấy cái tay cầm trường thương người mặc thiết giáp vệ binh, trên người mình áo cũng đổi thành một thân màu vàng đất áo vải bộ đồ, đầy đủ mọi thứ liền cùng thực tế không khác, giống như bản thân xuyên qua đến một cái thế giới khác như thế. Lúc này Hứa Vân quan tâm là mình còn không có sáng tạo nhân vật, làm sao lại trực tiếp tiến vào trò chơi. Hệ thống menu, Hứa Vân khẽ quát một tiếng, đây là phần lớn trò chơi đều thông dụng phương pháp. Quả nhiên tiến hóa cũng đồng dạng áp dụng loại này hệ thống giao diện gọi ra phương thức, một cái bán trong suốt chỉ có Hứa Vân có thể nhìn thấy màn sáng xuất hiện ở trước người, phía trên hàng ngang đến thùng vật phẩm, anh hùng, nhân vật thuộc tính, chiến lược thuộc tính, bộ đội, lãnh địa, bản đồ, bảng xếp hạng những thứ này, bất quá bây giờ trừ nhân vật thuộc tính thùng vật phẩm cùng bản đồ là sáng bên ngoài, còn lại mấy hạng đều là màu xám không thể lựa chọn sử dụng trạng thái, chỉ có 10. Truy nguyên phẩm cột Hứa Vân liếc mắt nhìn, phát hiện bên trong cả gốc lông cũng không có. Chớ nói chi là như một loại trò chơi như vậy đưa có tân thủ gói quá lớn. Cơ lắc một cái nhân vật thuộc tính, Hứa Vân thấy rõ nhân vật của mình thuộc tính. Đẳng cấp, 1. Tên họ, Lưu Vân. Chủng tộc, nhân tộc. Chức nghiệp, 0. Thiên phú, thuật phục sinh, cho ngươi kèm theo thuật phục sinh, mỗi thăng bậc 1 tăng cường phục sinh hiệu quả. Lực lượng, 1. Thể chất, 1. Nhanh nhẹn, 1. Trí lực, 11. Tinh thần, 11. Thống soái, kỹ năng, sơ cấp thuật phục sinh một cái HP không cao hơn ma lực tổng số sinh vật, mỗi ngày một lần. Trang bị, tân thủ bộ đồ, vô thuộc tính. Công kích, 1-2. Phòng ngự, 1. Sinh mệnh, 10. Ma lực, 110. Kinh nghiệm, 0-100. Nhìn mình cái này giống thuyết thuộc tính giao diện, Hứa Vân cảm giác mình có thể xóa nít làm lại. Đại luyện qua không được thiếu trò chơi hắn biết rõ, tại tiền kỳ cái này phát ra hoàn toàn dựa vào tay, phòng ngự cơ bản. Giao thông cơ bản dựa vào đi thời kỳ, pháp hệ chức nghiệp chính là cháu trai, nghề nghiệp chiến sĩ mới là ba ba. Coi như ngươi trí lực cùng tinh thần loại này nhìn một cái chính là pháp gia chuyên dụng thuộc tính cao hơn nữa, tại tiền kỳ cái này không có kỹ năng chỉ có thể dựa vào đòn công kích bình thường a quái thời kỳ, thuộc tính này chính là một cái phế vật thuộc tính, trừ phi ngươi là cái loại này không thiếu tiền thổ hào ba ba tiêu tiền tìm người mang, không thì chính là chú định bước đi liên tục khó khăn, mà chính hắn một nhân vật công kích. Càng giống như là một tấm bàn uống trà nhỏ, phía trên bày đầy bi kịch. Vì vậy Hứa Vân ở giao diện trong tìm một hồi, tìm tới một cái đầu khô lâu tựa như nút ấn, lấy tay ở phía trên lăng không ấn xuống một cái, chuẩn bị xóa nít làm lại lần nữa, giống pháp gia loại này muốn đốt tiền chức nghiệp không thích hợp bản thân, hay lại là chơi đùa một cái phát ra dựa vào tay chức nghiệp sao. Một đạo nhắc nhở nhảy ra. Tôn kính người chơi, ngài có phải không nhất định phải thủ tiêu ngươi nhân vật, hữu nghị nhắc nhở, thủ tiêu nhân vật sau, yêu cầu một tháng sau mới có thể lần nữa xây dựng nhân vật. Nhắc nhở phía dưới còn có xác định cùng hủy bỏ hai cái nút ấn. Ta đi. Ở thấy được giống như thật vậy trò chơi sau, Hứa Vân trừ phi là náo tản, mới có thể theo như xác định, chờ một tháng lại vào trò chơi, khi đó rau cúc vàng đều lạnh, cho nên hắn lập tức đè xuống hủy bỏ tuyển hạng, đóng kín cái này làm cho mình nhìn vào liền phiền lòng thuộc tính giao diện. Ngay tại Hứa Vân ngồi ở trên quảng trường khoảng thời gian này, không ngừng có mặc người mới bộ đồ người chơi, theo bên cạnh hắn trống rông xuất hiện hướng dọc theo quảng trường chạy đi. Những người này mặc dù thật tò mò tại sao có người ngồi ở tân thủ trên quảng trường ngẩn người, nhưng bọn hắn cũng biết bây giờ không phải là xen vào việc của người khác thời điểm. Tại tiền kỳ cái này một bước trước, từng bước trước trò chơi giai đoạn trước, nếu như rớt lại phía sau những người khác một bước, hậu kỳ sẽ rớt lại phía sau người khác vô số bước. Tiến hóa theo buổi sáng khai phục đến bây giờ bất quá 3 giờ không tới, toàn cầu đồng bộ online người chơi đã phá bỏ 500 triệu, mà trước đây nóng bỏng nhất trò chơi, cùng online số lượng bất quá mấy triệu cũng đã là thần tác phẩm. Hơn nữa trò chơi này mới bắt đầu, thì có rất nhiều thổ hào ở trong game điên cuồng thu mua tiền trò chơi. Hiện tại các đại giao dịch trên website, một ngân tệ là có thể bán ra ít nhất 100 hạ nguyên, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Chỉ cần sáng tạo nhân vật ba chọn nhất thời lựa chọn ngân tệ là có thể lập tức kiếm đến 100 nguyên. Hiện tại rất nhiều người đều xuống tuyến liên lạc bản thân bằng hữu thân thích, để cho bọn họ tới lập tài khoản bán ngân tệ. Bọn hắn bây giờ hận nhất là trong trò chơi mỗi người trong một tháng chỉ có thể xây dựng một lần nhân vật, nếu không dựa hết vào bán sáng tạo. Trò chơi lúc cho một ngân tệ bọn họ cũng có thể phát tài. Từ dưới đất đứng lên, Hứa Vân đi theo những người này phía sau ra tân thủ quảng trường. Nhìn vào trên đường phố quần áo đủ loại người đi đường. Hứa Vân trừ có thể theo cũng giống như mình mặc tân thủ áo vải bộ đồ trên nhận ra ai là người chơi bên ngoài, thật đúng là không có có cái gì tốt biện pháp phân biệt ai là người chơi ai là nờ tờ cờ. Những thứ này nờ tờ cờ bất kể là ngữ khí cùng động tác, đều cùng người bình thường không thể nghi ngờ. Thêm vào tràn ngập dị vực phong tình xây dựng, Hứa Vân biết rõ, theo sau ngày hôm nay, còn lại tất cả trò chơi, đều có thể tuyên bố sập tiệm, bởi vì ở gặp qua như thế chân thực, giống như một cái khác thế giới chân thật trò chơi. Ai cũng sẽ không chạy nữa trở về chơi đùa lấy trước kia chút ít giống như cháu đi thăm ông nội như vậy trò chơi. Đi qua phồn vinh đường phố, qua vài chục phút, Hứa Vân cuối cùng đi tới tân thủ thôn cửa lớn. Nhường một chút, trước mặt bằng hữu nhường một chút, ai dám ngăn cản chúng ta bang lưới dịu đường, chúng ta sẽ để cho bọn họ ở 1314 số hiệu tân thủ thôn không sống được nữa. Vừa tới thôn cửa lớn, Hứa Vân liền thấy mười mấy người vây ở một cái khiêng hiệu sao thi thể đại hán chung quanh, đang ở hướng mình bên này vọt tới. Phía sau còn có một đám thử đường đem hiệu sao thi thể dồn xuống tới chơi nhà, mà ra âm thanh người chơi chính là khiêng hiệu sao trắng hán, hắn gào thét như sấm, rất có mấy phần thời cổ dốc trường bản trường phi gầm một tiếng đoạn cầu phong thái. Luôn luôn thật tốt làm người ngày ngày hướng lên Hứa Vân tiềm thức tránh người ra, tránh cho ngăn cản đến đối phương đường, đồng thời trong lòng cũng rất nghi ngờ, chẳng qua chỉ là một đầu hiệu sao mà thôi, những người này tại sao yêu cầu cướp, trực tiếp dùng người đẻ chết không phải, xem bọn hắn mười mấy người. Chẳng lẽ còn không đánh lại một đầu hiệu sao sao, cần gì phải cùng nhiều như vậy người chơi cướp, cũng không sợ mất mặt. Lúc này đuổi theo ở bang lưới dịu người sau lưng, phát hiện tráng hán coi như khiêng hiệu sao, tốc độ cùng bọn họ so với cũng không chậm, rối rít dừng bước lại. Trong đó có cái không cam lòng dẫn đầu người chơi, hướng về phía bang lưới dịu mọi người bóng lưng tức miệng mắng to, người bà nội bang lưới dịu, không phải ủy vào chiêu một cái kiện thân huấn luyện viên giúp các ngươi gánh thi thể sao, có loại đừng chạy, trở lại cùng chúng ta Thiên Long bang đánh chính diện a. Cái đó gánh thi thể, nếu như ngươi gia nhập chúng ta Thiên Long Bang, mỗi gánh một lần ta cho ngươi 100 hạ nguyên như thế nào đây, đáng tiếc thanh âm hắn đối chính ở khiêng thi thể. Tráng hán thật giống như không có dùng, đối phương bước chân liền bữa đều không có bước qua. Lời này không có đánh động gánh hiệu sao tráng hán, làm cho đứng ở ven đường Hứa Vân cho kinh ngạc đến ngây người. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới, chẳng qua là ở trong game giúp người chịu đựng đồ vật, một lần là có thể kiếm 100 hạ nguyên, phải biết hắn làm cho người ta đại luyện. Liều sống liều chết hơn 10 giờ, cũng không nhiều mới cầm đến số này, đây là hắn hiệu suất cao mới có thể cầm đến nhiều tiền như vậy, những người khác không có tiếp cận 20 giờ, căn bản kiếm không tới nhiều tiền như vậy. Bây giờ người ta nhẹ nhàng thoải mái chạy một lần, là có thể kiếm đến nhiều tiền như vậy. Hứa Vân nhất thời cảm thấy chính mình có phải hay không cũng hẳn đi tập luyện hạ thân, làm tốt sau đó tham gia gánh thi thể cái này tiền đổ vô lượng công tác đánh tốt cơ sở. Bất quá túi đầu nhìn một chút bản thân tinh tế thân thể nhỏ bé. Lại suy nghĩ một chút vừa mới tráng hán vóc người sau, Hứa Vân cảm giác mình chỉ sợ luyện nữa vài chục năm, cũng cùng gánh thi thể cái này tiền đồ vô lượng công tác vô duyên, vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn là bỏ ý niệm này đi, tiếp tục hướng thôn cổng đi tới, chuẩn bị bắt đầu giết quái luyện cấp. Đi tới trông chừng cửa lớn thủ vệ bên cạnh lúc, Hứa Vân nghe được vây ở vệ binh bên cạnh một đám người chơi vừa nói đủ loại kỳ ba mà nói. Vệ binh, ta ra mấy vạn hạ nguyên, ngươi có thể giúp ta giết mấy đầu chó sói sao? Người anh em, cho chút thể diện giúp chúng ta đại đao thể giết vài đầu hiệu sao được không? Ngươi cái này thân trang bị bao nhiêu tiền đồng ý bán, tiền không là vấn đề, ngươi cứ việc nói. Vệ binh ca ca ngươi tốt xoái, muội muội da trắng mỹ mạo ngực to, nếu như ngươi giúp ta giết quái, ta có thể coi bạn gái ngươi, cho ngươi ba ba ba. Đặc biệt là người cuối cùng ngực gác muội tử nói chuyện, càng làm cho Hứa Vân cảm thấy thói đời lòng người không chân thành. Như chính mình cùng Trương Tiến hai người lui tới đã hơn một năm, ngay cả tay đều chỉ kéo qua mấy lần, còn lại tiến hơn một bước tư thế quả thực là không hề nghĩ tới. Mà vệ binh loại này râu ria xồm xoàm, mặt đầy tục tằng ra hỏa lại có ngực lớn muội tử đưa tới cửa khiến hắn ba ba ba, thật là người so với người phải chết, hàng so với hàng được ném a, cũng còn tốt vệ binh đại thúc mặt đầy kiên nghị, giống như không có nghe được bên người người chơi nói chuyện như thế, nếu không Hứa Vân cảm giác mình thật lòng chịu không được loại đả kích này. Chương 4, ta khả năng chơi đùa một cái giả trò chơi, một con gà cũng có thể treo lên đánh ta. Thôn trang ngoài cửa lớn là mênh mông bát ngát màu xanh lục thảo nguyên. Phân bố ở chỗ này quái vật đều là một ít thỏ, gà, vịt, ngông loại này tiểu động vật. Bất quá coi như là loại này tiểu động vật, Hứa Vân nhìn thấy ở chỗ này luyện cấp các người chơi hay lại là như lâm đại địch như thế. Mấy người vây đánh một cái nhỏ động vật không tính là, mỗi người cũng đều mặt đầy khẩn trương, giống như tự đối mặt là không tiểu động vật, mà là cái gì cự thú tiền sử như thế. Cắt, một đám yếu gà. Hứa Vân xem thường đám này mất hết người chơi mặt ra hỏa. Đối mặt một con sức chiến đấu chưa đủ 5 cặn bã quái vật, lại muốn nhiều người như vậy tổ đội đánh, hôm nay hắn liền làm cho này chút ít các người chơi biểu diễn một lượt, cái gì gọi là game thủ chuyên nghiệp cấp thao tác. Vì lý do an toàn, Hứa Vân hay là tìm một con sức chiến đấu hẳn là so với gà trống kém tiểu gà mái tới tế cờ, tránh cho bản thân trang bức không được trang thành ngu ngốc. Nhìn vào chỉ có bản thân bắp chân cao gà mái, một cổ tự tin theo trong lòng dâng lên, Hứa Vân tiện tay chính là một quyền liền nện xuống. Hắn thật sự là không có tìm được bất kỳ vũ khí nào, cũng chỉ có thể dựa vào hai tay mình, bất quá hắn cảm thấy chỉ bằng bản thân một tay chó điên quyền pháp, treo lên đánh loại này tiểu động vật cũng không thành vấn đề. A ba, một tiếng đâm xuyên người mảng nhĩ tiếng kêu thảm thiết ở trên không nghỉ trên thảo nguyên vang lên, đưa đến chung quanh đang luyện cấp các người chơi đều nghiêng đầu nhìn lại. Ai, lại là một cái không biết rõ trời cao đất rộng, liền trò chơi trên diễn đàn công lược cũng không nhìn lính mới, hắn không biết rõ khả năng mô phỏng thực tế cao đến 99%. Đại biểu chính là ở trong game bị thương, sẽ cùng trên thực tế như thế đau không? Bất quá tại sao nhìn thấy lại một cái bị hố lính mới, ta tâm tình như vậy thoải mái, ha ha ha. Cách Hứa Vân xa mấy chục mét địa phương, một đám đang quyền đấm cước đá, vây đánh đến một con gà trống trong đám người, một người thanh niên cười nói, càng nói hắn càng cao hứng, cuối cùng quả thực là không nhịn được cười lớn. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Hắn các đồng đội đều đi theo cười lên, nhìn thấy Hứa Vân thảm trạng. Bọn họ thật giống như nhớ tới bản thân lần đầu tiên giết quái lúc bi thảm cảnh tượng, cái này thì giống như là một cái quái dị vòng, mỗi cái chúng qua chiêu người chơi, đều không hề không đề cập tới một người đánh quái thì như thế nào, sẽ chờ xem người khác cũng giống như mình chúng chiêu sau, tâm lý mới có thể thăng bằng. Cứu mạng, đừng đuổi ta à, gà đại tỷ, ta biết sai. Hứa Vân chật vật không chịu nổi chạy trốn, phía sau là bị hắn công kích qua gà mái đang đuổi giết hắn. Vừa mới hắn một quyền đập xuống thời điểm. Gà mái phản ứng cực nhanh dùng mỏ mổ tới, lúc ấy Hứa Vân cảm giác mình quả đấm giống như nện ở đình trên như thế, không có tại chỗ khóc lên đã coi như là lực ý chí cường đại. Mấy phút sau, hô, hô, hô, cuối cùng thoát khỏi cái kia điên cuồng gà mái, bị đuổi theo mấy trăm mét, đã không biết mình ở địa phương nào. Hứa Vân ngồi ở mềm mại trên cỏ miệng to thở hào hẹn, hắn bây giờ mới biết, những người đó tại sao đang đánh tiểu động vật lúc, nhiều người như vậy vừa động thủ một cái, còn phải lo lắng cẩn thận. Thật sự là bị công kích một cái, giống như là bị đinh một dạng đâm như thế đau nhức, ngay cả những thứ này tiểu động vật đều cũng khó dây dưa như vậy, cũng khó trách mới vừa rồi sẽ có nhiều người như vậy muốn cướp hiệu sao thi thể. Quả nhiên như tự mình nghĩ như vậy, pháp gia giai đoạn trước chính là một cháu trai, nghĩ thăng cấp vẫn là phải tìm chiến sĩ loại này giai đoạn trước 33 mang mang mới được, nếu không chờ pháp hệ chức nghiệp quật khởi lúc, nhân gia chiến sĩ 33 đều không biết rõ hất ra bao nhiêu cấp, Hứa Vân vừa nghĩ đến tìm người mang mang bản thân lúc. Một cổ mùi tanh từ phía sau chuyển vào Hứa Vân mũi. Mùi vị gì? Hứa Vân rút ra sổ xịt cái mũi, nhưng cái gì cũng không thấy, đang chuẩn bị quay đầu nhìn một chút phía sau thời điểm. Leo xuống, một cái như lôi hống như vậy thanh âm chuyển vào bản thân lỗ thai, Hứa Vân tiềm thức nhào tới trước một cái bò tới trên cỏ, cũng còn tốt bên dưới chính là mềm mại bãi cỏ, nếu không Hứa Vân như vậy dùng sức nhào lên, ở mặt đất cứng rắn trên tối thiểu cũng muốn chảy một lớp ra. Mới vừa treo tốt, Hứa Vân liền phát hiện một cái bóng ma mang theo mùi tanh theo trên đầu mình xẹt qua. Ngẩng đầu nhìn lên, Hứa Vân phát hiện từ trên đầu xẹt qua bóng ma. Là một cái có bản thân bán yêu cao sói xám, lúc này đang đứng ở phía trước dùng thèm nhỏ dài ánh mắt nhìn bản thân, thật giống như thấy cái gì mỹ vị món ngon như vậy. Tiến hóa có muốn hay không như vậy treo, làm ra giống như thật vậy trò chơi, không sợ đem người hù dọa xảy ra chuyện sao, cùng sói xám cách nhau không tới 3m Hứa Vân. Cơ hồ có thể thấy rõ sói xám trên người mỗi một cái cùng với thảo nguyên gió nhẹ chập chờn lông, còn ngửi được theo tấm kia miệng to như chậu máu bên trong tản mát ra hơi thở tanh hôi, một loại gọi là sợ hãi đồ vật vững vàng bóp lại Hứa Vân tâm thần, làm hắn không thể động đậy. Nếu như không phải nhìn thấy sói xám trên đầu, cái kia mang theo đầu khô lâu màu đỏ tanh máu hắc, Hứa Vân tại nơi này khẩn trương tình huống, thật sẽ đem đây chỉ là một trò chơi chuyện quên, đồng thời trong lòng của hắn âm thầm đoán trách. Tại sao quốc gia không hạn chế một cái trò chơi này khả năng mô phỏng thực tế, quái vật này làm quá giống như thật, nếu như người chơi bị những quái vật này dọa hỏng, hoặc là bị cắn ra cái gì ám ảnh trong lòng tới làm sao bây giờ? Bất quá Hứa Vân hướng về phía sói xám ngẩn người, sói xám cũng sẽ không ngẩn người, ở vừa mới nhào lên chưa thành công sau đó, lại lần nữa mang theo hơi thở tanh hôi hướng Hứa Vân nhào tới. Còn bò tới trên mặt đất Hứa Vân bản năng liền nhớ lại thân chạy trốn, nhưng hắn cảm giác mình cả người như nhũn ra. Một điểm khí lực cũng không nhấc nổi. Người bình thường đang đối mặt nguy hiểm lúc, sẽ có hai cái khả năng, một loại là cả người như nhũn ra không nhấc lên được khí lực, một loại khác chính là buộc phát tiểu vũ trụ, sau đó vượt xa bình thường phát huy. Rất đáng tiếc Hứa Vân chính là một cái bình thường người, căn bản không có cái loại này nhân vật chính hoặc là thánh đấu sĩ mới có thể buộc phát tiểu vũ trụ, cho nên hắn chỉ có thể bò tới trên mặt đất trơ mắt nhìn vào nhào lên sói xám, ngay cả sói xám hung tàn âm lành ánh mắt đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Đây bất quá là cái trò chơi, nhiều lắm là chính là miễn phí trở về thành, trên người mình không có tiền, cấp bậc cũng hay lại là một cấp, cũng không sợ sẽ có cái gì tổn thất, Hứa Vân ở trong lòng an ủi mình. Nhưng hắn thật sự là không bình tĩnh lại được à, mới vừa rồi con gà mái kia mổ một cái cứ như vậy đau nhức, bị cái này đại sói xám cắn một cái kia chua xót thoải mái quả thực không nên quá khen à, giờ khác này trong lòng của hắn đoán trách trò chơi làm như vậy thật làm gì, cái này coi như trò chơi à. Sói xám miệng to như chậu máu khoảng cách Hứa Vân không tới nửa mét, Hứa Vân nhắm mắt chờ chết thời điểm, theo phía sau hắn cực nhanh bay tới một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá, đúng lúc nện chúng ở sói xám trên đầu. Phanh! Tảng đá vừa vặn đập chúng sói xám cái đầu, phát ra to lớn tiếng va chạm. Chỉ là nghe được hai người đụng nhau thanh âm, Hứa Vân đều là cái này sói xám cảm thấy đau, như vậy một tảng đá đập phải trên đầu, nếu như là như vậy tiểu động vật, khả năng đã sớm biến thành thi thể tắm một cái ngủ. Nhưng đập chúng là được xưng đồng đầu sắt đuôi đậu hũ thắt lưng sói, như vậy thì không thể nào một cái đem đối phương đập chết, xem sói xám chạy trốn tốc độ, rất rõ ràng không có chịu nặng vô cùng thương thế, trên đầu thanh máu HP cũng chỉ hạ xuống không tới 1/5. Gào, sói xám bị kêu thảm một tiếng, cục đuôi xoay người hướng xa xa trốn. Người anh em ngươi không sao chớ, Hứa Vân phía sau truyền tới một giọng đàn ông. Sói xám chạy sau, Hứa Vân mới ngồi dậy, nhìn thấy hai cái cũng giống như mình người mặc áo vải người chạy tới. Bên trái một người vóc dáng cao lớn khỏe mạnh, khoảng chừng hơn 20 tuổi khoảng chừng người tuổi trẻ, cả người thoạt nhìn giống như một bức thành tường giống nhau cường tráng thật, trên tay còn nắm một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá, nhìn dáng dấp vừa mới cứu mình người chính là hắn. Mà bên phải chính là một người vóc dáng gầy gò nhìn dáng dấp 30, 40 tuổi âm lanh trung niên, hỏi mình có sao không chính là người tuổi trẻ. Không việc gì, cảm ơn các ngươi, nếu không ta khả năng liền muốn treo hồi phục hoạt điểm. Hứa Vân bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Kỳ thực treo trở về không coi vào đâu, nhưng bị sói cắn mùi vị Hứa Vân cũng không muốn thử một chút, mới vừa rồi bị gà mái tới như vậy một cái, mình cũng ghi nhớ trong lòng, nếu như bị đại sói xám đến như vậy một cái, Hứa Vân cảm giác mình nhất định sẽ khắc cốt minh tâm. Ai biết nghe Hứa Vân nói muốn treo hồi phục hoạt điểm mà nói sau, hai người nhìn nhau một cái, trên mặt đều lộ ra buồn cười biểu tình. Người anh em ngươi còn không có trải qua diễn đàn chứ, thân thể cường tráng người tuổi trẻ dò xét tính hỏi. Đúng vậy. Ta mới vừa tiến vào trò chơi, còn chưa lên qua diễn đàn, Hứa Vân nói thật, ngược lại nhìn dáng dấp hai người này đối với chính mình không có gì để ý, không đúng vậy sẽ không cứu mình. Nghe được Hứa Vân trả lời, người tuổi trẻ phải nói dạy giọng, người anh em ngươi còn không biết rõ đi, có người phát hiện, ở nơi này trong trò chơi tử vong, vậy thì tương đương với thủ tiêu nhân vật, cần phải có ở một tháng sau mới có thể lần nữa xây dựng một cái nhân vật mới, hiện tại quan phương diễn đàn đều là chuyện này náo loạn tung trời. Đây là Hứa Vân lần đầu tiên nghe được nghiêm trọng như vậy tử vong trừng phạt, cho nên hắn vội vàng hỏi, tử vong trừng phạt nặng như vậy, chẳng lẽ sẽ không có người kháng nghị ấy ư, trò chơi này còn có thể chơi đùa, hiện tại hắn cảm thấy sợ, bản thân mới vừa rồi nhưng là thiếu chút nữa thì bị con gà mái kia đơn giết, một khi bị giết, như vậy thì muốn cùng như vậy thế giới chân thật cáo biệt tiếp cận một tháng, cái này trừng phạt cũng quá tàn nhẫn sao. Bên cạnh một mực làm không lên tiếng gầy gò nam tử nói ra, làm sao có thể không có người chơi kháng nghị, từ buổi sáng khai phục có người tử vong, đem tử vong trừng phạt phát đến trên diễn đàn sau, chúng ta hạ quốc mấy triệu người chơi đều kháng nghị qua, có thể quan phương chỉ một câu đây là nhân loại thứ nhì thế giới, tử vong trừng phạt đã đủ nhẹ, ít nhất một tháng sau còn có thể bắt đầu lại, sau đó sẽ không để ý tới người chơi kháng nghị. Xong, nhìn dáng dấp các người chơi theo chút ít cũng không dám nữa dùng trong bốt, ỷ vào vô tận sinh mệnh dám làm một ít tìm đường chết chuyện, một cái ý niệm nhanh chóng xuất hiện ở Hứa Vân trong lòng. Bất quá Hứa Vân đông nhiên nghĩ đến cái gì, lần nữa mặc niệm hệ thống giao diện, sau đó đem sự chú ý thả vào bản thân về thiên phú mặt. Thiên phú, thuật phục sinh, cho ngươi kèm theo thuật phục sinh, mỗi thăng bậc một tăng cường phục sinh hiệu quả. Nhìn một chút bản thân thiên phú, Hứa Vân lúc này coi như lại ngu xuẩn, cũng biết mình cái thiên phú này khẳng định không tầm thường, vì vậy hắn đối với hai người hỏi, cái kia tiến hóa trong liền không có thể để người ta phục sinh phương pháp sao? Hỏi xong hắn mong đợi nhìn vào hai người, muốn biết chính hắn một kỹ năng rốt cuộc hữu dụng không có. Ha ha ha. Người tuổi trẻ nghe được Hứa Vân câu hỏi sau, cười lên ha ha, sau đó dùng quan ái ngu đần thanh niên ánh mắt xem Hứa Vân nháy mắt giải thích, thuật phục sinh cái gì những thứ này đương nhiên là có, nhưng đó là nhân tộc trung cực kỹ năng có thể, ngay cả toàn bộ nhân tộc vài tỷ nờ cờ, có thể nắm giữ nhân vật cũng không vượt qua ba vị mấy, cho nên nếu như ngươi chết, hay lại là ngoan ngoan chờ một tháng sau bắt đầu lại đi. Nghe được bản thân nắm giữ thuật phục sinh quý giá như thế, coi như là vài tỷ nhân tộc nờ cờ trong, cũng chỉ có không tới 100 người nắm giữ, Hứa Vân biết rõ mình lần này phát, riêng dựa vào kỹ năng này, bản thân là có thể ở trong game ăn sung mặc sướng, bất quá khi vụ sốt ruột là hiểu rõ có bao nhiêu người chơi cũng giống như mình có kỹ năng này, nếu như sẽ thuật phục sinh nhiều người, như vậy kỹ năng này giá trị liền muốn mất giá rất nhiều. Đại ca ngươi tin tức linh thông như vậy, vậy ngươi biết chúng ta người chơi trong lại có bao nhiêu người sẽ thuật phục sinh sao, hoặc là chỗ đó có thể học được kỹ năng này, tiểu đệ ta cũng vậy nhân tộc. Cũng muốn sau đó học nhân tộc này trung cực kỹ năng có thể, vì do nghe tình báo, Hứa Vân không tiếc tự xưng tiểu đệ, đem đối phương cứ gọi đại ca, người tuổi trẻ này nhìn dáng dấp nói không chừng còn không có hắn đại, thấy rõ hắn vì nghe ngóng tình báo cũng là không muốn tiết tháo. Bị Hứa Vân kêu một tiếng đại ca, thanh niên quả nhiên nhiệt tình rất nhiều, đại ca ngươi tin tức ta dĩ nhiên linh thông, ta từ nơi này năm ngoái liền bắt đầu quan tâm cái trò chơi này, hôm nay ta đi vào 3 giờ sau, còn đi trên diễn đàn thu thập hơn một tiếng tình báo. Nếu không ta hiện tại tối thiểu 3 cấp, ngươi đã kêu gọi một tiếng đại ca, ta đây hãy cùng ngươi nói một chút cái trò chơi này. Có thể là cảm thấy đứng yên nói chuyện không có phương tiện, hắn cầm trong tay hòn đá tiện tay ném một cái, sau đó an vị đến Hứa Vân bên cạnh. Chương 5, dẫn ta trang bức dẫn ta bay. Vốn đang đứng ở bên cạnh âm lãnh người trung niên đang muốn đi, lại nhìn thấy người tuổi trẻ ngồi xuống, hắn cũng chỉ có thể phụng bồi ngồi xuống. Ngồi xuống thanh niên nhìn vào Hứa Vân nói ra, từ tiến hóa sau khi xuất hiện, còn lại trò chơi đã bị chính phủ toàn diện cấm chỉ tiếp tục vận doanh. Nói cách khác sau đó muốn chơi trò chơi, cũng chỉ có thể chơi đùa cái trò chơi này. Hơn nữa quốc gia còn tuyên bố thông báo, sẽ tại một tháng sau, khai thông gió hạ quốc tất cả ngân hàng bảo đảm một kim tệ hối đoái một hạ nguyên trực tiếp hối đoái, còn lại quốc gia cũng có giống nhau chính sách. Nói đúng là cái trò chơi này sau đó sẽ là toàn cầu tất cả người chơi thứ nhì thế giới, trong trò chơi tiền cũng có thể xem như trên thực tế hạ nguyên tới dùng. Mấy canh giờ này bên trong, có thật nhiều thổ hào một mực ở điên cuồng ở quan phương trên diễn đàn thu mua tiền trò chơi, vốn là vừa mới khai phục lúc một đồng tệ một hạ nguyên giá thu mua, dám bị những thứ này thổ hào xào đến một đồng tệ 10 hạ nguyên giá trên trời, ta mới vừa rồi xem trên diễn đàn có người chơi tổ đội đánh sói, bạo nổ một món đồ trắng găng tay, qua tay liền bán mấy vạn hạ nguyên, cho nên ta cùng lão sư đều chuẩn bị ở nơi này trong trò chơi làm một trận lớn, nếu như tiểu đệ cũng muốn kiếm chút tiền mà nói, có thể cùng chúng ta cùng nhau làm. Trần Phong, ngươi, ngồi ở một bên không nói lời nào người trung niên vội gọi ra thanh niên danh tự. Hắn là Trần Phong trường học lão sư, hai người ngẫu nhiên đến cùng một cái tân thủ thôn, hắn vừa ý Trần Phong thân thủ, muốn cùng đối phương tổ đội, sau đó cùng một chỗ đánh trang bị bán lấy tiền. Nhưng hắn không nghĩ tới Trần Phong chuẩn bị kéo một cái mới vừa nhận thức người vào nhóm, nhiều một cái người liền nhiều cái miệng, hắn cũng không muốn sau này mình phân đến tiền thiếu một phần, huống chi nhìn một cái Hứa Vân mới vừa rồi biểu hiện. Liền biết hắn là cái sức chiến đấu không tới 5 gánh nặng, cho nên hắn muốn ngăn cản Trần Phong kéo Hứa Vân vào nhóm ý nghĩ. Không cần phải nói, nếu nhân gia kêu gọi một tiếng đại ca, ta đương nhiên không thể không chiếu cố cái này tiểu đệ. Trần Phong vây tay một cái ngăn cản mình âm lãnh trung niên phải nói đi xuống mà nói, đối phương chẳng qua chỉ là cùng mình một trường học lao sư thôi, hai người bình thường không có giao tình gì, cho nên mình cũng không cần nghe hắn. Hắn sở dĩ muốn mời Hứa Vân gia nhập tiểu đội mình, là bởi vì cái trò chơi này tất cả mọi người mới bắt đầu thuộc tính đều là cố định 26 điểm, thống soái đều là cố định 1 điểm, còn lại 5 đại thuộc tính chỉ có thể do hệ thống ngẫu nhiên thêm điểm, bản thân chẳng qua chỉ là chiếm lực lượng 9, thể chất 7, tinh thần 3, trí lực 2, nhanh nhẹn 4 tiện nghi, lúc này mới có thể ở giai đoạn trước ngang ngược, một khi đến mọi người cũng có thể học kỹ năng thời kỳ, chính hắn một thuộc tính liền chiếm. Không bao lớn tiện nghi, cho nên vì sau đó dự định, cần phải tìm một cái pháp sư đồng đội. Mà xem Hứa Vân vóc người này kiểu thể yếu dễ đẩy ngã dáng vẻ, liền biết đối phương thuộc tính khẳng định là hướng tinh thần cùng trí lực phương hướng phát triển. Thuộc tính điểm ở còn lại trong trò chơi, quả thật có thể dùng mỗi lần thăng một cấp lấy được tự do thêm điểm lên tới đi, cho nên coi như giai đoạn trước thuộc tính điểm ngẫu nhiên sai cũng không cần gấp. Nhưng tiến hóa không giống nhau, mỗi lần thăng một cấp lấy được thuộc tính điểm, là do hệ thống dựa theo nguyên thủy thuộc tính 10% tự động thêm tốt, mỗi thăng bậc một lấy được tự do điểm gấp bội. Nói đúng là muốn trở thành cường giả cần phải có dựa theo nguyên thủy thuộc tính đi phát triển, hiện tại chính là pháp hệ chức nghiệp yếu nhất thế thời kỳ, khoảng thời gian này nếu như không giúp tiểu đội bồi dưỡng một cái pháp hệ chức nghiệp mà nói, sau đó tiểu đội khẳng định đi một chút xa. Đừng xem Trần Phong bề ngoài kịch cợm, nhưng hắn là cái loại này thô trung hữu tế nhân vật, ở đoán ra Hứa Vân nguyên thủy thuộc tính sau, hắn mới có thể như vậy bình dị gần gũi vì hắn giải thích nhiều như vậy, nếu không ở trò chơi giai đoạn trước khoảng thời gian này. Cái kia làm gì có nhiều thời gian như vậy cho đối phương nói những thứ này, mà bản thân nguyên thủy thuộc tính trung bình lão sư, ở Trần Phong trong lòng chẳng qua chỉ là một cái pháo hôi a. Nghe được cái này trò chơi chẳng những là sau đó duy nhất trò chơi, hay lại là toàn cầu tất cả mọi người thứ nhì thế giới, Hứa Vân không khỏi tâm thần rung động, suy nghĩ nếu như toàn cầu gần 100 ức người, cũng có thể ở nơi này kỳ huyễn lộng lây thế giới sinh hoạt mạo hiểm mà nói, đó là một bộ cái dạng gì tình cảnh. Bất quá Hứa Vân lập tức nghĩ tới bản thân thuật phục sinh chuyện. Cho nên hắn lần nữa truy hỏi Trần Phong, đại ca, ngươi còn không có nói cho ta phục sinh chuyện A, nếu không tiểu đệ không cẩn thận treo, sẽ phải một tháng không thể tiến vào trò chơi. Đối phương nói những thứ này, mặc dù trên diễn đàn khẳng định tất cả đều có, thế nhưng muốn bản thân tốn thời gian đi từ từ thu thập, kia có trực tiếp hỏi người nhanh, chỉ bất quá gọi hai tiếng đại ca mà thôi, cũng sẽ không có một mao tiền tổn. Thất! Sờ một cái bản thân tóc ngắn, Trần Phong mới nhớ Hứa Vân mới vừa rồi hỏi vấn đề, sau khi suy nghĩ một chút nói ra, thuật phục sinh loại này nghịch thiên kỹ năng, ta ngược lại chưa nghe nói qua có ai có, cho dù có người cũng không dám phát ra ngoài đi, nghe nói quốc gia đang tìm lập tài khoản lúc ngẫu nhiên đến thiên phú người chơi, muốn đem những thứ này người chơi tổ chức ra sức vì nước, bất quá theo trên diễn đàn thu thập số liệu đến xem, nắm giữ thiên phú người chơi có thể nói là 0,0001% tả. Hữu, biết rõ thuật phục sinh không có ai học được, cho dù có người biết, cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều, Hứa Vân mới thở phào một cái. Nhìn dáng dấp chính hắn một thiên phú coi như không tệ, làm cho mình một cấp là có thể nắm giữ nhân tộc này trung cực kỹ năng có thể, bất quá mình cũng tuyệt đối không thể bại lộ bản thân sẽ thuật phục sinh chuyện, nếu không bị quốc gia để mắt tới, tới một câu ngươi bị quốc gia chiêu mộ liền thảm về đến nhà. Thế nào tiểu đệ, có muốn hay không đại ca mang mang ngươi? Trần Phong lại hỏi Hứa Vân một câu, hắn đã trên người Hứa Vân làm lỡ gần mười mấy phút, ở trò chơi giai đoạn trước khoảng thời gian này, cái này vài chục phút đều đầy đủ hắn giết chết mấy con gà. Cho nên hắn có chút gấp. Nghe ra Trần Phong trong lời nói không kiên nhẫn, Hứa Vân vội vàng trả lời, dĩ nhiên muốn đại ca mang, chẳng qua là tiểu đệ tay ta không trói gà lực lượng, khả năng giúp không đại ca ngươi bao nhiêu bận rộn. Hiện tại khiến Hứa Vân cùng một con gà mái một mình đấu, hắn đều không đánh lại, làm sao còn thăng cấp. Trò chơi này cũng không biết rõ ở đó tiếp nhiệm vụ, coi như Hứa Vân muốn làm nhiệm vụ thăng cấp cũng không được, cho nên chỉ có thể tìm bắp đùi ôm, mà Trần Phong nhìn dáng dấp chính là một cái đại thô chân. Chỉ cần mình khác bại lộ hắn sẽ thuật phục sinh là được. Nhìn thấy Hứa Vân cuối cùng đáp ứng gia nhập tiểu đội, Trần Phong từ dưới đất nhảy lên một cái lớn tiếng nói, không việc gì, tiểu đệ ngươi chỉ cần nằm xong là được, nhìn ngươi đại ca ta mang ngươi trang bức mang ngươi bay, đi thôi, chúng ta đi giết hiệu sao. Làm chiến đấu lúc bắt đầu, Hứa Vân cuối cùng là biết rõ cái gì nằm xong, vậy thì thật là nằm xong a. Giống như hải dương màu xanh lục trên cỏ, một con hiệu sao chính thích thú hưởng thụ thức ăn, đồng nhiên bên người một cụ ngừng bất động thi thể. Giống nổ thi thể như thế ngồi dậy, dùng trong tay hòn đá đập phải hắn bên phải chân trước trên. Đùi phải bị thương hiệu sao cũng không có phản kích, ngược lại lôi kéo bị thương thân thể hướng xa xa bỏ chạy. Một kích thành công Hứa Vân thật nhanh cút ngay, lấy hắn lượng máu chỉ cần bị dâm trúng, rất có thể trực tiếp cầu đái, đồng thời trong miệng lớn tiếng la lên, đại ca. Tới, ngoài mấy chục thước, một mực thủ thế chờ đợi Trần Phong cùng Thẩm Trạch giống như mũi tên rời cung như thế hướng về phía bị thương Hiệu Sao tiến lên. Nếu như là trạng thái bình thường Hiệu Sao, tốc độ di động so với Trần Phong hai người nhanh rất nhiều, nhưng ở bên phải chân trước trong Hứa Vân một cái ám toán sau, tốc độ chạy trốn không lớn bằng lúc trước, rất nhanh thì bị hai người bắt kịp. Chuyện của tôi nét. Đối mặt Hứa Vân loại này giai đoạn trước tàn phế người chơi, Hiệu Sao coi như bị thương cũng có thể chính diện treo lên đánh hắn, nhưng ở đối mặt Trần Phong loại lực lượng này chín, thể chất 6 mánh 5 lúc, giống như một cái tiểu tức phụ đối mặt tráng hán như thế vô lực phản kháng, rất nhanh thì ngã vào Trần Phong trong tay dưới hòn đá. Từ từ đi tới Hứa Vân hỏi, cái này Hiệu Sao dễ giết như vậy, tại sao cửa thôn còn có nhiều người như vậy ở đó cướp thi thể, hắn là thật không biết, cái này Hiệu Sao chính diện sức chiến đấu tuyệt đối không kịp cái kia đại sói xám 1/3, ngay cả bản thân ba người cũng có thể nhẹ nhõm săn giết, tại sao còn có nhiều người như vậy không tới đây bên trong giết, ngược lại phải đem Hiệu Sao dẫn tới cửa thôn đi khiến vệ binh ra tay. Chính thu thập thi thể Thẩm Trạch cũng không quay đầu lại nói ra, Lưu Vân ngươi nghĩ quá đơn giản, Hiệu Sao sức chiến đấu là không cường, nhưng nó chạy trốn tốc độ không có người chơi có thể đuổi kịp, những thứ kia người chơi nếu như không phải đem Hiệu Sao dẫn tới cửa thôn khiến vệ binh đánh chết, tuyệt đối không đuổi kịp toàn lực chạy trốn Hiệu Sao. Một đầu Hiệu Sao thi thể có thể ở đồ phu chỗ đó bán 50 đồng tệ, cũng chính là 500 hạ nguyên, chúng ta có thể nhẹ nhõm săn giết, là bởi vì ta nghĩ ra cái này khiến người giả chết biện pháp, nếu không coi như chúng ta đem chân chạy đoạn, cũng đừng nghĩ đuổi kịp, bất quá ta cái biện pháp này cũng chỉ có Lưu Vân ngươi cái này đối với Hiệu Sao không tạo được uy hiếp người có thể sử dụng, ngươi cũng nhìn thấy, ta nạ, em mở xuống liền không có một đầu Hiệu Sao dám dựa đi tới, Trần Phong nếu như nằm xuống mà nói, ta tin tưởng coi như là sói cũng không dám đến gần đi. Quả nhiên không chỉ bề ngoài âm lãnh, liền ác như vậy chủ ý cũng có thể nghĩ ra được, Hứa Vân âm thầm nhổ nước bọn, vốn là hắn cho rằng giết Hiệu Sao là cái rất đơn giản chuyện, ai biết mấy người bọn họ đuổi theo nửa ngày, lông cũng không có đuổi kịp một cái, muốn không phải Thẩm Trạch cái này âm nhân nghĩ đến giả chết chủ ý, khả năng bọn họ liền một con Hiệu đều không đánh chết. Hiệu Sao? Đẳng cấp, cấp 6. Công kích, 48. Phòng ngự, 10. Sinh mệnh, 100. Nhanh nhẹn, 11. Kinh nghiệm, 60. Đặc tính, sẽ không chủ động công kích, coi như bị công kích cũng trước tiên chạy trốn, trừ phi bị chọc giận, nếu không sẽ không công kích người chơi. Những thứ này chính là Trần Phong nắm giữ liên quan tới Hiệu Sao toàn bộ tư liệu, nghe nói làm cho này chút ít tư liệu, hắn còn trên diễn đàn nỗ lực một đồng tệ, cũng chính là 10 hạ nguyên. Chỉ nhìn thuộc tính, cái này Hiệu Sao đối với Hứa Vân đều có thể hai lần công kích liền trực tiếp miểu sát, theo đạo lý Hứa Vân là không dám tiến lên làm thi thể, bất quá hắn khi nhìn đến một câu cuối cùng sau khi giới thiệu, mới yên tâm tiến lên làm lên thi thể, quả nhiên phần này tư liệu 10 phần đáng tin, mỗi một đầu bị hắn âm đến Hiệu Sao cũng không có công kích qua hắn, mà là trước tiên chạy trốn. Phải dựa vào ngón này, Hứa Vân bọn họ một giờ liền âm chết 3 đầu Hiệu Sao, mảnh này thảo nguyên Hiệu Sao nháy mắt không nhìn thấy bờ, Hứa Vân ba người bọn họ ra tay số lần không dưới vài chục lần, nếu như không phải Hứa Vân bởi vì lực lượng cùng nhanh nhẹn vấn đề, khiến hắn rất khó đập trúng Hiệu Sao chân, bọn họ thu hoạch có thể sẽ càng thêm kinh người. Bất quá cũng không có cái gì tốt than phiền, bởi vì Hứa Vân lực lượng lớn hơn chút nữa, có thể nhiều lần đập gãy Hiệu Sao chân mà nói, khả năng Hiệu Sao cũng sẽ giống cách xa Trần Phong giống như Thẩm Trạch, cảm nhận được Hứa Vân mang đến uy hiếp cách xa hắn à. Chỉ xa xa hai đầu Hiệu Sao thi thể, Hứa Vân nói với Trần Phong, đại ca, chúng ta trước tiên đem những thi thể này xử lý đi, nhiều hơn nữa chúng ta cũng không mang được, chung quanh Hiệu thật giống như đều bị hù đến, hơn nữa mùi máu tanh nói không chừng sẽ đưa tới manh thú. Đến lúc đó chúng ta không cần tiền không có kiếm đến, nói không chừng còn muốn lần nữa lập tài khoản. Bên kia mùi máu tanh khiến Hứa Vân cách đây sao xa cũng có thể ngửi được, chớ đừng nói chi là những thứ kia khíu rắc bén nhảy ra thú. Hoàn chỉnh thi thể, thật giống như không thể trực tiếp thu vào thùng vật phẩm, chỉ có thể gánh trở về tân thủ thôn. Một cỗ thi thể giá trị hơn 500 khối, bọn họ cũng không bỏ được buông tha, cũng còn tốt trò chơi này thi thể đổi mới thời gian rất dài, nếu không đã sớm đổi mới không thấy. Có thể là cảm thấy Hứa Vân nói không sai, Trần Phong nói với Thẩm Trạch, Trầm lão sư, chúng ta trước tiên đem những thi thể này kiếm về tân thủ thôn bán trở lại đi. Nói xong Trần Phong hướng Hiệu Sao thi thể đi tới, Thẩm Trạch cũng lôi kéo thi thể theo tới. Chương 6, Hiệu Sao sát thủ. Xin lỗi A đại ca, tiểu đệ ta lại kéo các ngươi chân sau, nhìn cả người đều bị trên vai Hiệu Sao huyết dịch nhuộm thành một mảnh màu đỏ hai người, Hứa Vân có chút ngượng ngùng. Vốn là Hứa Vân cũng muốn hỗ trợ gánh một cỗ thi thể, có thể ở đã thử sau. Phát hiện hắn mặc dù có thể miễn cưỡng di chuyển thi thể, nhưng nghĩ gánh lên tới chính là nằm mơ, cho nên chỉ có thể khiến hai người khác gánh. Không việc gì, chỉ là mấy trăm cân mà thôi, chuyện nhỏ, chờ sau này tiểu đệ ngươi làm pháp ra, mang mang ngươi đại ca ta là được. Ở phát hiện Hứa Vân liền hiệu sao thi thể đều chống không nổi sau, cùng Thẩm Trạch mặt đầy bất mãn khác nhau là, Trần Phong trong lòng tràn ngập kích động. Điều này đại biểu Hứa Vân nhân vật nguyên thủy thuộc tính, khẳng định nghiêm trọng thiên hướng về tinh thần cùng trí lực, thuộc tính này tại tiền kỳ là không dễ giả mạo, nhưng ở sau đó nhưng chính là thần thuộc tính. Hứa Vân loại này tương lai pháp ra mầm ống, đừng nói có thể giả bộ thi thể giúp bọn hắn săn giết hiệu sao, coi như không thể Trần Phong cũng mang định hắn, cho nên hắn cao hứng khiêng hai cổ hiệu sao thi thể dẫn đầu hướng thôn đi. Tân thủ thôn cửa lớn. Nếu như là dĩ vãng trò chơi, tuyệt đối không thể nào thiết kế ra, khiến người chơi ngây ngô nửa giờ trở lên tân thủ thôn. Bởi vì các người chơi nếu như đối với tân thủ nhiệm vụ cảm thấy chán ghét, ngược lại chạy đi chơi đùa còn lại trò chơi mà nói, trò chơi kia công ty có thể sẽ khóc chết. Nhưng tiến hóa trò chơi này khác nhau, trò chơi này chẳng những chiếm đoạt tất cả trò chơi thị trường, trừ cái trò chơi này, còn lại trò chơi tất cả đều không thể chơi nữa. Hơn nữa khả năng mô phỏng thực tế vẫn cùng thế giới chân thật giống nhau như lúc, khiến người có loại xuyên qua ảo giác, cho nên coi như các người chơi ở tân thủ thôn nơi này ngây ngô gần nửa ngày, cũng không có bất kỳ một tên người chơi cảm thấy buồn chán. Lúc này sắc trời đã tiếp cận buổi chiều, ánh mặt trời đã không có buổi trưa lúc như vậy rực cháy, ấm áp mà ánh nắng ấm áp theo xanh lam như tẩy không trung phóng xuống đến, khiến người thấy toàn thân đều lười vênh vang. Rất nhiều đánh nửa ngày tiểu động vật, cảm thấy hơi mệt chút các người chơi đều tụ tập ở một chỗ ngồi ở trên cỏ, thưởng thức cái này cảnh đẹp. Nơi này không có đô thị huyên áo, cũng không có bánh bông lan cực kỳ không khí, giống như các người chơi không phải ở trong game, mà là đi tới một cái du lịch thắng cảnh như thế. Không nói còn lại, trò chơi này chỉ là khiến khai phá tài nguyên du lịch, là có thể khiến trên thực tế những thứ kia du lịch gì phong cảnh hoàn toàn sập tiệm đi, đi những thứ kia địa điểm du lịch chơi đùa, còn phải lái xe, mua vé, lãng phí thời gian, khó mà nói sẽ còn bị lừa. Ở chỗ này ngắm phong cảnh mà nói, chỉ cần hướng mô phỏng khoang nằm một cái là được, ta quyết định, ngày mai ta liền đem bạn gái của ta mang đến nơi này ngắm phong cảnh. Một tên nằm ở trên cỏ tuổi trẻ người chơi nhìn vào màu lam mà trong suốt không trung, đột nhiên ngồi dậy nói ra. Không sai, ngày mai ta cũng phải đem lão bà mang đến ngắm phong cảnh, xem nơi này phong cảnh, nàng cũng sẽ không để cho ta thường thường theo nàng đi du lịch, lao đệ chủ ý không sai, một cái nhìn có vẻ 30 tả hữu thành thục nam tử tiếp lời nói. Trò chơi này cái gì cũng không sai, nhưng ta cấp gần nửa ngày gà, hiện tại mới 3 cấp, cũng không biết rõ lúc nào mới có thể lên tới cấp 10 rời đi tân thủ thôn, riêng là một cái tân thủ thôn đều thú vị như vậy, thật hy vọng đi những thứ kia trong thành phố nhìn một chút ta. Không phải nói trò chơi này là toàn cầu cùng online, làm sao không thấy còn lại quốc gia người chơi, có người oán trách, hắn không hiểu tại sao tuyên truyền đã nói rất tốt, toàn cầu người chơi cùng online, làm sao lại là không thấy được còn lại quốc gia người chơi. Lúc này một cái mặt đầy khôn khéo chàng thanh niên nói tiếp, người đây sẽ không hiểu không, quan phương chỉ nói là đồng bộ online, nhưng chưa nói qua người muốn toàn bộ chen chúc ở một cái tân thủ thôn đi. Theo ta được biết quan phương phân 3 cái khu, theo thứ tự là chúng ta Hạ Quốc nơi Nòn Đại Lục, Lông Gấu Quốc nơi Ẻn Lọt Đại Lục, Lợi Kiên Quốc nơi Phi Na Đại Lục, chúng ta vị trí mới là Hệ Lạ Xì Ạ Vương Quốc, muốn vượt khu mà nói, chỉ có lên tới cấp 30 chuyển bậc 3 sau đó mới được. Nói chuyện, tuổi trẻ nam tử có hơn nửa thời gian ngâm mình ở diễn đàn, cho nên cấp bậc mới một cấp, nhưng có thể ở những thứ này 2-3 cấp người chơi trước mặt trang bị bức, hắn vẫn rất vui lòng. Thu giáo, đại ca ngươi biết rất nhiều à, tiểu đệ gọi thời gian chi tâm, sau đó phải nhiều nói thêm mang theo tiểu đệ à. Một cái mặt đầy ngây ngô thiếu niên nói tiếp, hắn cảm giác mình tìm tới trong truyền thuyết bắp đùi, có loại này biết nhiều như vậy đại ca mang theo, từ nay về sau nhất định có thể ở nơi này trong trò chơi hô phong hoán vũ, cho nên hắn lập tức bắt đầu xây dựng quan hệ nhận thức đại ca. Dĩ nhiên, ta Bạch Hiểu Sinh làm thành thiên cơ môn đệ tử, luận đến tin tức linh thông phương diện ai lại có thể so với ta, sau đó ngươi hãy cùng ta lẫn lộn sao, ồ, hai người kia gánh là hiệu sao chứ, dùng trên diễn đàn tùy ý thấy rõ tư liệu khoác lác tức giận, hãy thu một cái miễn phí tiểu đệ người tuổi trẻ, đang muốn đón thêm lại trải qua tiếp tục đưa cái này mới thu tiểu đệ cho tán dốc choáng vắng lúc, phát hiện xa xa có người khiêng hiệu sao thi thể đi tới. Đại ca ngươi làm sao, tiếp tục cho tiểu đệ ta phổ cập khoa học một cái a. Bên cạnh tiểu đệ không có nghe được bản thân mới vừa biết lão đại dạy bảo, cảm thấy có chút kỳ quái. Nhìn kỹ một chút, phát hiện hai người trên vai khiêng đúng là hiệu sao thi thể, vị này gọi Bạch Hiểu Sinh người chơi kinh ngạc đến ngây người. Hắn trên diễn đàn đi dạo một buổi chiều, liền không có nghe nói có ai có thể đuổi kịp hiệu sao tốc độ, đánh chết hiệu sao phương pháp tốt nhất là dùng đồ vật không ngừng đập hắn, hoàn toàn chọc giận đối phương sau, liền hướng vệ binh nơi trốn. Mặc dù trên đường có thể sẽ bị công kích mấy cái, nhưng chỉ cần kéo quái người chơi thể chất cùng nhanh nhẹn đầy đủ cao, trên căn bản là có thể an toàn đem hiệu sao dẫn tới cửa thôn, đến cửa thôn sau, vệ binh sẽ chủ động ra tay đánh chết những thứ này tiến vào bọn họ phạm vi cảnh giới hiệu sao? Cái phương pháp này hay lại là tứ hoàng trong Nam Hoàng Chu tức công bố, nếu không khả năng còn không người có thể làm gì được hiệu sao loại này nhát gan, tốc độ di chuyển nhanh động vật. Bây giờ nhìn mấy người kia dáng vẻ, rõ ràng chính là tìm tới một cái có thể an toàn giết quái phương pháp, nếu như mình đưa cái này phương pháp phát đến trên diễn đàn đi mà nói, vậy mình Bạch Hiểu Sinh ID khẳng định lập tức nổi danh, có danh tiếng còn sợ không có tiền ấy ư? Nghĩ tới đây Bạch Hiểu Sinh kích động đứng lên hướng mấy người đi tới. Đại ca chờ ta một chút ta, phát hiện vừa mới nhận thức đại ca đi, thời gian chi tâm cũng đứng lên đuổi theo ở phía sau, rất sợ đối phương bỏ lại chính hắn một tiểu đệ. Khiêng hiệu sao thi thể ba người chính là Hứa Vân bọn họ, sắp một bên trong nhiều chặng đường, đừng nói khiêng đồ vật hai người, coi như là hai tay không Hứa Vân cũng mệt mỏi thành chó, hắn hiện tại cũng ban đầu làm rõ sáu đại nguyên thủy thuộc tính tác dụng cụ thể. Lực lượng quyết định công kích và khí lực lớn nhỏ, thể chất quyết định HP phòng ngự cùng thể lực, nhanh nhẹn quyết định tốc độ di động cùng tốc độ xuất thủ, trí lực quyết định lượng MP, tinh thần hẳn là quyết định pháp thuật cường độ, mà thống soái là hắn không hiểu thuộc tính, Hứa Vân tay không đi điểm này đường liền muốn không được nguyên nhân, không cần suy nghĩ cũng là bởi vì cái kia chỉ có một điểm thể chất. Ba người đi tới cách vệ binh còn có hơn 10 binh khoảng cách xa thời điểm, liền phát hiện một đôi tràn ngập tham lam cùng hâm mộ ánh mắt quét tới. Nếu như không phải là bởi vì có phạm vi cảnh giới 100m vệ binh ở, động thủ hậu quả quá nghiêm trọng, những người này khả năng liền trực tiếp ra tay cướp. Trò chơi lúc mới bắt đầu quả thật có người dám cướp đồ, nhưng đều bị những động tác này nhanh làm người ta không thấy rõ vệ binh bắt vào ngục giam giam lại, cho nên đang không có thực lực đối kháng vệ binh trước, ai cũng không dám phạm tội. Huynh đệ các ngươi đội ngũ còn kém người không? Lực lượng 6, thể chất 7, nhanh nhẹn 6 mánh nam, có thể gánh, có thể thẳng, có thể phát ra, tổ ta một cái. Cái này hiệu bán cho ta, một đầu 550 hạ nguyên như thế nào đây? Người anh em làm sao đổi kịp hiệu sao? Nói cho ta biết, ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Giết hiệu phương pháp ta dùng tiền mua, tiền không là vấn đề. Hai vị xuất ca có thể hay không mang mang tiểu muội, có thể ca hát sẽ bán manh, làm ấm giường cũng không phải không thể thương lượng. Coi như bởi vì có vệ binh uy hiếp, nhưng Hứa Vân ba người đến nơi, hay lại là giống ở yên lặng mặt hồn nện xuống cục đá, vốn là đang ở ngược đái tiểu động vật người chơi, còn có ngồi ở trên cỏ xem chiều tà người chơi đều tràn lên, yêu cầu tổ đội, thu mua, làm ấm giường, đủ loại náo tàn thỉnh cầu đập tới. Cũng phải à, ở nơi này tất cả mọi người ở quét tiểu động vật thăng cấp thời đại, ba người các ngươi liền bắt đầu giết hiệu sao, đây là muốn nghịch thiên à, cũng liền không trách Hứa Vân bọn họ bị vây cái nước chảy không lọt, ngay cả tiến tới đều trở nên có chút khó khăn. Thật vất vả không nói một lời ba người mới mặc qua vây xem quần chúng quấy rối, đi vào thôn trang sau đại môn, tiếp tục đi theo ba người bên người mới tản ra. Chương 7, chịu hoa nước. Ba người cho rằng cuối cùng bình tĩnh lại thời điểm, hai cái người chơi ngăn ở ba người phía trước. Hứa Vân lặng lẽ nhích sang bên dựa một chút, hắn nguyên thủy thuộc tính quyết định hắn ở tờ cờ thời điểm, chính là một vừa đụng liền chết người thủy tinh, nếu như không muốn một tháng sau lại vào trò chơi mà nói, tốt nhất vẫn là khác can thiệp vào. Ta gọi là Bạch Hiểu Sinh. Ta không có ác ý, chẳng qua là có một cọc có thể kiếm tiền làm ăn lớn muốn cùng các ngươi làm, Bạch Hiểu Sinh nói thẳng ra ý. Trần Phong nghe được Bạch Hiểu Sinh mà nói, lắc đầu một cái khiêng thi thể đã muốn đi. Nhưng bên cạnh Thẩm Trạch lại sắc mặt khẽ động hỏi một câu, cái gì làm ăn lớn? Đang muốn đi Trần Phong phát hiện Thẩm Trạch không đi, cũng chỉ có thể dừng lại. Phát hiện đối phương có động lòng người, Bạch Hiểu Sinh khỏe miệng lộ ra thắng lợi mỉm cười, nhìn dáng dấp đối phương là động tâm, chỉ cần có người động tâm. Bản thân là có thể làm thành khoản làm ăn này. Thật không dám dâu dếm, ta nghĩ rằng dùng 10 vạn hạ nguyên mua các ngươi là thế nào săn giết hiệu sao phương pháp, do hệ thống công chứng. Bạch Hiểu Sinh trực tiếp nói ra điều kiện, hắn tin tưởng cái điều kiện này đối phương tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, chỉ cần nói ra là thế nào săn giết hiệu sao, là có thể cầm đến như vậy một số tiền lớn. Hơn nữa cái phương pháp này cũng chỉ có ở trò chơi giai đoạn trước khoảng thời gian này hữu dụng, chờ các người chơi cấp bậc cao, cái phương pháp này liền không dùng. Dùng một cái không thể sử dụng bao lâu phương pháp, để đổi một số tiền lớn, người bình thường đều biết nên thế nào chọn. Đáng tiếc Trần Phong không là người bình thường, hắn trực tiếp cự tuyệt cảm ơn hảo ý của ngươi, ta không muốn bán, hắn thế nào khả năng đáp ứng, người khác chỉ là bán hiệu sao tư liệu là có thể kiếm hàng ngàn hàng vạn đồng tệ, đợi một hồi hắn đem như thế nào săn giết hiệu sao phương pháp phát đến trên diễn đàn, tin tưởng kiếm đến đồng tệ sẽ càng nhiều. Ở nơi này có trí năng đầu não quản lý trên Internet. Không người biết sợ người khác mua phần thứ nhất tư liệu sau, liền không người trở lại mua. Phát hiện trên hệ thống, một phần tư liệu bán đi, mua tư liệu người là không thể đem tư liệu đem ra doanh lợi, coi như miễn phí phát đến trên mạng, cũng chỉ sẽ bị trí năng đầu nào xóa bỏ. Nếu như là trên thực tế truyền miệng mà nói, chờ tin tức bị tất cả mọi người biết lúc, người đầu tiên bán tin tức người đã sớm kiếm cái chậu đầy bắt lật. Đây cũng là Trần Phong tại sao không muốn cùng Bạch Hiểu Sinh làm giao dịch nguyên nhân, hắn có thể kiếm càng nhiều tiền, thế nào sẽ 10 vạn hạ nguyên liền đem như thế nào săn giết hiệu sao phương pháp cho bán. Ở ba người theo Bạch Hiểu Sinh bên cạnh đi qua lúc, Hứa Vân thu được một phần gợi ý của hệ thống. Người chơi Bạch Hiểu Sinh thỉnh cầu thêm bạn bạn tốt. Ngẩng đầu nhìn nháy mắt đối diện mặt đầy yên lặng thanh niên, phát hiện đối phương chẳng qua là mặt nở nụ cười nhìn mình cũng không nói lời nào, không cần suy nghĩ Hứa Vân cũng biết đối phương đang suy nghĩ cái gì. Nhìn dáng dấp hắn là nghĩ từ trên người chính mình mua như thế nào săn giết hiệu sao phương pháp. 10 vạn hạ nguyên dụ hoặc quả thật đại, Hứa Vân động tâm, nhưng hắn hay lại là điểm cự tuyệt. Thứ nhất phương pháp kia không phải hắn nghĩ ra được, người thứ hai nhà mang chính hắn một giai đoạn trước gánh nặng miễn phí luyện cấp. Nếu như mình thật làm như vậy, Hứa Vân cảm giác mình cũng sẽ xem thường bản thân. Mặc dù cự tuyệt sau khi hắn đau lòng phải chết, nhưng cũng không có hối hận. Người cần phải có điểm mấu chốt, nếu không cùng cầm thú có cái gì khác nhau. Mấy phút sau, thời gian chi tâm phát hiện nhà mình lão đại đứng tại chỗ không động. Hắn nhỏ giọng an ủi, lão đại, ngươi đừng thương tâm, nếu nhân gia không muốn bán cho chúng ta phương pháp, chúng ta bản thân đi thử một chút chẳng phải sẽ biết, kỳ thực hắn cũng biết phương pháp nếu như đơn giản như vậy là có thể kiểm tra xong tới mà nói, như vậy hiệu sao đã sớm bị giết sạch, huống chi tử vong trừng phạt như vậy nặng, ai dám lấy mạng loạn thử. Lấy tay ở trên mặt bản hư điểm một cái, Bạch Hiểu Sinh quay đầu hướng nhà mình mới vừa thu tiểu đệ nói ra, ai nói với ngươi đối phương không bán. Nhưng vừa vặn nhân gia đã cự tuyệt à, thời gian chi tâm cãi, hắn rõ ràng liền nghe được nhân gia nói không muốn bán, xem thế nào lao đại dáng vẻ đã mua được. Chuyện của tôi lốt nét. Dùng quan ái hy hữu động vật ánh mắt nhìn chính hắn một tiểu đệ nháy mắt, Bạch Hiểu Sinh cảm giác mình nên cho hắn học một khóa, hắn thao tác một cái hệ thống, một cái đã biên tốt thiệp xuất hiện ở thời gian chi tâm trước mắt. Như thế nào hiệu suất cao săn giết ô mai hiệu công lược, phía sau giá tiền là mỗi lần xem 10 đồng tệ. Cái này... Thời gian chi tâm cảm giác mình chỉ số thông minh bị thương tổn, tại chính mình cho rằng lão đại làm ăn không thành công lúc, nhân gia liền thiếp mời chuẩn bị xong, sẽ chờ phát đến trên diễn đàn đi. Biết không có, đối phương có 3 người, nhưng nói không bán chỉ có 1 người trong đó, hắn nếu không muốn bán, ta đây chỉ có thể tìm những người khác, mặc dù hoa 15 vạn, nhưng ta tin tưởng cái này 15 vạn hạ nguyên có thể để cho ta được cả danh và lợi, ngươi chờ một chút, ta lọ gặp đi trên diễn đàn cột bài viết. Bách Hiểu Xanh đối với tiểu đệ giải thích một chút sau, tiểu lò gặp đây trên diễn đàn gửi thư đi. Frank, Trần Phong đem hai đầu hiệu sao thi thể đập phải đổ phu trên tâm thớt, lấy hắn 9 giờ lực lượng khiêng chút sức nặng này coi như lại thế nào nhẹ nhõm, đi như vậy đường xa cũng có chút mỏi eo đau lưng. Cao lớn vạm vỡ thoạt nhìn so với Trần Phong còn một vòng to đổ phu, dùng trong tay đổ đao nhìn qua hiệu sao thi thể nói ra, các ngươi cái này hiệu phẩm tương không tốt, có thật nhiều địa phương đều máu thịt bé bét, cho nên ba đầu ta chỉ có thể cho 120 đồng. Cái này ba đầu hiệu sao đều là bị người dùng hòn đá đập chết, cùng những thứ kia bị trưởng thương một thương mất mạng so với, vẻ ngoài quả thực là vô cùng thê thảm. Tốt, nhận lấy đồ phu đưa tới đồng tệ, Trần Phong trung bình phân chia 3 phần, mỗi người 1 phần. Cái này, đại ca, không cần cho ta đi, ta lại không có ra cái gì lực, Hứa Vân không có tiếp Trần Phong đưa tới đồng tệ, hắn có chút nhận lấy thì ngại, cho nên muốn khiến Trần Phong thu về đi. Có thể Trần Phong kiên quyết đồng tệ nhét vào trong tay hắn ngươi nói là lời gì. Không có tiểu đệ ngươi giả trang thi thể lộng thương chân mai, chúng ta thế nào khả năng kiếm đến số tiền này, ngươi đã kêu gọi một tiếng đại ca, vậy thì nghe ta đem tiền nhận lấy, chúng ta sau này kiếm tiền cơ hội còn nhiều hơn là. Trần Phong dĩ nhiên phải đem cái này 40 đồng tệ cố gắng nhét cho Hứa Vân, so sánh hắn lập tức sẽ kiếm đến nhiều tiền, điểm này đồng tệ bất quá chỉ là mưa bụi, nếu như có thể dùng chút tiền này thu mua đến một cái tương lai pháp hệ chức nghiệp trung thành, vậy thì quá giá trị. Hứa Vân cảm động nhận lấy tiền. Hắn hiện tại cảm giác mình có thể gặp được đến Trần Phong người này thật là quá tốt, bản thân một buổi chiều kiếm được 40 đồng tệ, cái này 40 đồng tệ coi như tương đương với 400 hạ nguyên, đây cũng không phải là một con số nhỏ, bản thân mỗi tháng sinh hoạt phí cũng không nhiều là 1.000 khối mà thôi, đều nhanh trên đỉnh bản thân một nửa sinh hoạt phí. Chúng ta nghỉ ngơi trước nửa giờ, sau đó ở chỗ này tập hợp, Trần Phong đã không kịp chờ đợi phải đi trên diễn đàn gửi thư, cho nên hắn người đầu tiên lọ gặp. Ta đây cũng trước lọ gặp, đợi một hồi đi lên nữa. Hứa Vân đối với vẫn còn ở tại chỗ không có lọ gặp Thẩm Trạch nói ra. Nếu mấy giờ là có thể kiếm đến nhiều tiền như vậy, Hứa Vân vốn là ôm lấy vui đùa một chút tâm thái liền thay đổi. Hắn mặc dù không cần lại liều chết kiếm tiền cung cấp Trương Thiến tiêu xài, nhưng hắn trong nhà cũng quả thật thiếu tiền. Nếu như có thể tự kiếm tiền nuôi bản thân, không cần trong nhà ở ký sinh sống phí cho mình. Vậy đối với sinh hoạt gánh nặng nghiêm trọng nhà cũng là một chuyện tốt, cho nên Hứa Vân quyết định trước lọ gặp đi giải quyết một cái vấn đề sinh lý cùng lấp đầy bụng. Trở lên tuyến theo cái này mới nhận thức đại ca tiếp tục chiến đấu hăng hái. Mấy phút sau, người đầu tiên lọ gặp Trần Phong tức giận vội vã online, hắn online liền hỏi, rốt cuộc là ai đem? Ồ, tiểu đệ chạy vậy đi. Trần Phong vừa mới lỏ gặp chuẩn bị đem săn giết hiệu sao công lược đăng lên lúc, lại bị trí năng đầu não báo cho biết, đã có người trước hắn một bước phát công lược. Hắn lập tức hoa 10 đồng tệ, một lần nhìn phần kia như thế nào hiệu suất cao săn giết ô mai hiệu công lược, phát hiện nội dung liền cùng bọn họ dùng phương pháp giống nhau như lúc, nhìn lại gửi thư người căn bản cũng không có ẩn dấu ID ý tứ, rất lớn bạch hiệu sinh ba chữ, cho hắn biết đối phương chính là vừa mới cùng tự mua công lược người. Theo đối phương phát công lược nhìn lên, chứng minh đối phương là theo bản thân ba người trong tay cho tới công lược, mà bản thân cũng không có bán, như vậy liền khẳng định là hai người khác bán, cho nên Trần Phong vội vàng ôn lại tới chất vấn, nhìn một chút rốt cuộc là ai âm thầm đem phương pháp bán cho Bạch Hiểu Sinh. Đối với Trần Phong tại sao có thể như vậy, Thẩm Trạch dĩ nhiên biết rõ. Nhưng hắn sớm có chuẩn bị, làm bộ như cái gì đều không biết rõ tựa như nói ra, ngươi tiểu đệ mới vừa nói có chuyện ở dưới, liền vội vội vàng vàng lọ gặp, ta hỏi hắn lúc nào trở lại. Hắn nói hôm nay cũng sẽ không online. Đang bán công lược cho Bạch Hiểu Sinh lúc, Thẩm Trạch liền muốn tiện đem nồi vứt cho Hứa Vân cái này Trần Phong mới nhận thức tiểu đệ. Hơn nữa hắn cũng cùng Bạch Hiểu Sinh hẹn xong. Một khi Trần Phong tìm hắn hỏi thăm là ai bán cho hắn công lược, hắn cần phải có nhất khẩu giảo định là Hứa Vân bán cho hắn. Nỗi hoa nước này Hứa Vân là lương định. Mọi người đều là hôm nay mới nhận thức người, coi như Hứa Vân vì 10 vạn đồng bán đứng Trần Phong, cũng là một món không thể bình thường hơn được chuyện. Quả nhiên, nghe được Thẩm Trạch cái này nói dối tính trả lời, Trần Phong phẫn nộ, gầm thét hét, thật là lang tâm cẩu phế, ta hảo tâm hảo ý dẫn hắn thăng cấp, không nghĩ tới hắn như vậy đối với ta, sau này đừng để cho ta ở trong game nhìn thấy hắn, nếu không gặp một lần giết một lần, Trầm lão sư chúng ta đi giết quái, nói xong tức giận ngút trời đi. Thẩm Trạch lộ ra một cái được như ý nụ cười đi theo Trần Phong phía sau, hắn đối với chính mình lần này kế hoạch hết sức hài lòng, tiền tự cầm, nồi lại để cho cái đó không biết rõ danh tự tiểu tử lưng. Nếu như không phải là bởi vì bản thân còn cần Trần Phong cái này mánh na mang bản thân thăng cấp, còn muốn giữ được tự mình ở trong trường học thanh danh, coi như là trực tiếp nói cho Trần Phong chuyện này là mình làm thì thế nào, hiện tại chỉ có thể ủy khuất tiểu tử kia. Chương 8, thí nghiệm lần đầu thuật phục sinh. Giải quyết xong vấn đề cá nhân sau ăn hai thùng khiến quản lý net bưng tới mì gói, Hứa Vân đoán chừng chênh lệch thời gian không nhiều, liền nằm lại mô phỏng khoang trung thượng tuyến. Người. Quét đám người chung quanh mấy lần. Hứa Vân chính là không thấy Trần Phong cùng Thẩm Trạch, quay đầu nhìn một chút bên người cách đó không xa đồ phu, Hứa Vân xác định bản thân không có đi sai địa phương. Mới vừa rồi bọn họ ước định chỗ tập hợp phương chính là chỗ này, hắn không nhúc nhích chút nào tiểu lò gặp đây, làm sao cũng không khả năng là mình đi nhầm địa phương đi, cho nên thấy được có phải hay không hai người có chuyện làm lỡ, chuẩn bị chờ một chút hai người. Ngây ngốc tại chỗ chờ nửa giờ sau, Hứa Vân không chờ được, hắn cảm thấy hai người khẳng định là bỏ lại bản thân đi. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, bản thân một cái giai đoạn trước gánh nặng, nhân gia ném xuống bản thân chạy cũng là rất bình thường chuyện, tốt xấu nhân gia trả lại cho 40 đồng tệ giải tán phí, cho nên Hứa Vân cũng không có quái hai người. Lần nữa đi tới tân thủ thôn cửa, lúc này trừ những thứ kia vẫn còn ở cấp hiệu sao thi thể người chơi bên ngoài, buổi trưa vẫn còn ở quét tiểu động vật các người chơi thiếu một hơn nữa, nhìn dáng dấp không phải lò gặp chính là đi tìm cấp bậc cao hơn quái quét, dù sao chỉ là giết loại này tiểu động vật mà nói. Khả năng cả đời đều muốn đợi ở tân thủ thôn. Đi ra cửa lớn, Hứa Vân quyết định thừa dịp hiện tại thí nghiệm mình một chút vương bài lại đi tìm cái bắp đùi tới ôm, ánh mắt thả vào bản thân duy nhất kỹ năng phía trên, đi qua mới vừa rồi ăn đồ ăn lúc trên diễn đàn tin tức đến xem, hắn biết rõ như vậy người chơi đừng nói có thiên phú, ngay cả kỹ năng cũng không có. Kỹ năng, sơ cấp thuật phục sinh một cái HP không cao hơn ma lực tổng số sinh vật, mỗi ngày một lần. Chính là cái này kỹ năng. Khiến Hứa Vân đối với chính mình nhân vật cái nhìn, theo phế vật số hiệu biến thành châu bỏ số hiệu. Mà rốt cuộc có thể châu tới trình độ nào, hoàn toàn muốn xem kỹ năng này hiệu quả. Hiện tại Hứa Vân suy nghĩ lấy cái gì tới thử nghiệm một cái, nơi này khắp nơi đều là tiểu động vật thi thể, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tại loại này khắp nơi đều là người chơi địa phương thí nghiệm bản thân thuật phục sinh, nếu không hắn sẽ chờ quốc gia chiêu mộ sao. Ở đây đất thi thể động vật trong, lén lút ôm lấy một con nhìn có vẻ hùng tráng nhất thần tuấn đại công ngông thi thể. Hứa Vân đi tới xa xa một cái bốn phía không người cao cỡ nửa người bụi cỏ từ đó, cũng còn tốt đổ phu chỗ đó không thu những thứ này tiểu động vật thi thể, trò chơi thi thể đổi mới thời gian rất dài, nếu không trên mặt đất tuyệt đối sẽ không có thi thể cho hắn làm thí nghiệm. Khoảng cách không sai biệt lắm đầy đủ xa chứ, nhìn một chút cách nơi này gần đây một cái đánh quái người chơi cũng có mấy trăm mét xa, Hứa Vân cảm thấy ở chỗ này thí nghiệm thuật phục sinh hẳn không vấn đề gì. Coi như sử dụng thuật phục sinh có cái gì âm thanh quang hiệu quả. Nhưng mình một cái bất quá mới một cấp lính mới, toàn bộ sẽ không xuất hiện cái loại này kinh thiên động địa động tĩnh đi, muốn phục sinh cũng không nhiều là một con ngỗng mà thôi, ôm lấy nặng mấy chục cân thi thể, mình cũng chỉ có thể đi tới chỗ này, lại xa liền muốn mệt mỏi xảy ra án mạng. Tay phải chỉ trước mặt thi thể, Hứa Vân ở trong lòng mặc niệm ra bản thân phải dùng kỹ năng thuật phục sinh. Vĩ đại quang minh chi thần, thỉnh cho phép ta, vận dụng ngài nguyên thủy nhất trị liệu ánh sáng, mang theo thế gian tinh khiết nhất quang minh, cứu vãn mắt kiếp trước mệnh đi. Trời cao làm chứng, không biết rõ tại sao, đoạn văn này cũng không phải Hứa Vân tưởng niệm đi ra trang bức, mà là hắn đang sử dụng thuật phục sinh lúc, hệ thống thao tác hắn nhân vật đọc lên mà nói. Đoạn văn này ít nhất dùng Hứa Vân tiếp cận 10 giây thời gian, cũng liền đại biểu hắn thuật phục sinh cũng không phải thuấn phát kỹ năng, làm phép thời gian cao đến 10 giây tả hữu, khoảng thời gian này đã đầy đủ những nghề nghiệp khác tại hắn dùng thuật phục sinh thời điểm, bạo nổ hắn hoa cúc vô số lần. Đọc xong đoạn này trang bức ý nghĩa 10 phần mà nói sau, một đạo ánh sáng màu vàng từ trên trời hạ xuống, chiếu xạ ở đại công ngỗng trên thi thể. Chỉ thấy vốn đang dính đầy máu tươi đại công ngỗng vết thương trên người dần dần biến mất, bộ ngực cũng bắt đầu có phập phồng, cuối cùng đầu này đại công ngỗng trực tiếp từ dưới đất đứng lên. Cuối cùng xong, chờ đại công ngỗng đứng lên sau, Hứa Vân hạ xuống bản thân một mực giơ tay phải lên ngồi xuống, hắn vốn là 110 điểm làm số lượng, đã chỉ còn dư lại 10 điểm. Nhìn dáng dấp đầu này ngỗng lượng máu có 100 điểm. Ngay tại Hứa Vân ngồi xuống nghiên cứu kỹ năng thời điểm, liếc thấy bản thân vừa mới phục sinh đại công ngỗng đi tới. Ngươi đừng làm bậy à, ta vừa mới nhưng là cứu ngươi, coi như ngươi không biết ơn báo đáp, ít nhất cũng không cần tới công kích ta à. Hứa Vân liền lăn một vòng lui về phía sau, hắn dám cầm cổ thi thể này làm bản thân thuật phục sinh vật thí nghiệm, là bởi vì biết rõ ngỗng cũng không phải sẽ chủ động công kích động vật, coi như đem nó phục sinh, hắn cũng sẽ không tấn công bản thân. Nhưng bây giờ xem ra, Hứa Vân cảm giác mình khả năng liền muốn nên đón bản thân xử nữ treo, xem đầu này đại công ngông cái kia cường tráng hai chân và phát triển mở tiếp cận rộng 1m2 cánh, liền biết bản thân bằng vào mình mới một điểm nhanh nhẹn, tuyệt đối chạy không thoát đối phương đuổi giết. Bị phục sinh đại công ngông giống như nhận định Hứa Vân, nhìn thấy hắn hướng bên kia trèo liền hướng bên kia đuổi theo, nặng mấy chục cân thân thể khỏe mạnh giống mang theo một cổ vương giả khí phách như thế đang áp sát. Cứu mạng A, Hứa Vân cũng không để ý tới cái gì xấu hổ. Bị như vậy một con sức chiến đấu mạnh nổ ngông đuổi giết, đừng nói là hắn cái này sức chiến đấu không tới 5 cặn bã, coi như là bản thân buổi sáng nhận thức đại ca cái loại này cấp bậc mánh nam, khả năng cũng muốn đi qua kịch liệt liều mạng tranh đấu, mới có thể biết rõ ai chết vào tay ai sao. Trong trò chơi này động vật sức chiến đấu tất cả đều tăng lên rất nhiều, cái này đại công ngông cầm đến trên thực tế đi, địch nổi một cái lang khuyển hoàn toàn không là vấn đề. Đáng tiếc Hứa Vân vì thí nghiệm bản thân thuật phục sinh, cố ý chọn cái này cách xa chúng quanh người chơi địa phương, coi như cách hắn gần đây người chơi đều có mấy trăm mét, chỉ sợ hắn cứ gọi phá cổ họng, cũng không thể có người chơi nghe được cầu mong gì khác cứu âm thanh. Tính, chết thì chết đi, chỉ hy vọng được chết thống khoái một chút, một tháng sau ra lại là một cái hảo hán, lần sau lập tài khoản, hẳn là cũng sẽ không có cái này vua hô thuật phục sinh đi. Hứa Vân gọi nửa ngày, phát hiện vẫn là không có người đến cứu mình, mà hắn cũng quả thật trèo bất động, cho nên rất dứt khoát hướng trên mặt đất nằm một cái. Hai tay hai chân mở rộng ra bày thành một cái chữ to, ngẩng đầu nhìn trời, một bộ chính diện trên ta tư thế, hy vọng có thể thống khoái ngủm, ngược lại lấy bản thân lượng máu, nhiều lắm là chính là hai cái liền treo, cũng không sợ sẽ chịu bao nhiêu tội. Các cạc, nằm trên đất thưởng thức mấy phút bầu trời màu lam sau, Hứa Vân phát hiện mình còn giống như còn sống, cái kia đại công ngỗng cũng không có tấn công bản thân. Lặng lẽ ngẩng đầu nhìn nháy mắt phía trước, Hứa Vân phát hiện vừa mới bị bản thân phục sinh đại công ngỗng chính thân mật nằm chân mình bộ phận, phát hiện mình xem nó còn dùng cánh trà sát hắn. Ồ, làm sao trên đầu còn có một cái màu xanh lục thanh máu HE, Hứa Vân phát hiện đại công ngỗng chẳng những không công kích bản thân, trên đầu còn có một cái màu xanh lục thanh máu HE, phải biết chỉ có cùng quái vật tiến vào trạng thái chiến đấu sau, người chơi mới có thể thấy được quái vật thanh máu HE, bây giờ nhìn mình và đại công ngỗng trạng thái, làm sao cũng không giống tiến vào trạng thái chiến đấu sao. Biết rõ đại công ngỗng sẽ không tấn công bản thân sau, Hứa Vân thu hồi bản thân chính diện trên ta tư thế, ngồi xếp bằng tốt cẩn thận nghiên cứu. Mấy phút sau, Hứa Vân cuối cùng là hệ thống giao diện trong tìm tới câu trả lời. Chuyện của tôi. Nét. Chỉ thấy hắn buổi sáng xem hay lại là màu xám không thể cờ lạc bộ đội tuyển hạng sáng lên, bên trong thì có cái này đại công ngỗng tư liệu. Danh xưng, ngỗng. Cấp bậc, bậc không. Đẳng cấp, 6. Công kích, 6-12. Phòng ngự, 10. Trí lực, 0. Tinh thần, 0. Tốc độ, 5. Sinh mệnh, 100. Ma lực, 0. Kỹ năng, mạnh mẽ mổ, đối với mục tiêu phát động một lần 200% tổn thương công kích, thời gian cuộn đao 1 phút. Trạng thái, trong chiêu mộ, sau 1 ngày hồi phục nguyên lai trạng thái, Lưu Vân 23, 55. Sau khi xem xong Hứa Vân mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, nguyên lai bị bản thân phục sinh mục tiêu, sẽ ngầm thừa nhận bị bản thân chiêu mộ một ngày thời gian. Chiêu mộ cái từ này là Hứa Vân mới vừa rồi ăn đồ ăn thời điểm, dùng điện thoại di động xem quan phương web sẽ từ từ công bố ra một ít trò chơi tư liệu sau cho mới phải biết. Cái trò chơi này nhất quan điểm chính cũng không phải mạo hiểm thăng cấp chủ nghĩa anh hùng cá nhân, mà là một cái mang binh chinh chiến thiên hạ trò chơi, chỉ bất quá bây giờ tờ lệ ơ cấp bậc quá thấp, vẫn không thể tiếp xúc phương diện này nội dung trò chơi mà thôi. Giống như người chơi trên thuộc tính thống xoáy liền, liền đại biểu có thể chỉ huy bộ đội lớn nhất số lượng, một điểm thống xoáy có thể chỉ huy một cái bậc không bộ đội, hai điểm thống xoáy có thể chỉ huy một cái bậc một bộ đội, cứ thế mà suy ra, bộ đội cấp bậc mỗi lần thăng một bậc, yêu cầu thống xoáy liền muốn tăng gấp đôi. Hiện tại Hứa Vân biết rõ cái này ngỗng đã bị mình chiêu mộ, đón lấy trong vòng một ngày cũng sẽ nghe theo bản thân chỉ huy. Ha ha ha, còn có ai, coi như là cái phế vật số hiệu, người anh em cũng muốn nghịch thiên cho ngươi nhìn. Phát hiện đối phương là bộ hạ mình sau, Hứa Vân lập tức hăm hở đứng lên, hắn biết có cái này thủ hạ sau, bản thân sẽ không yêu cầu tìm người mang. Cũng không cần đi cùng những thứ này sức chiến đấu mạnh nổ bọn quái vật sáp lá cả, cái loại này làm cho mình thủ hạ trên, bản thân đứng một bên xem triệu hoán sư chức nghiệp. Nhưng là Hứa Vân nhất hướng tới chức nghiệp A, không nghĩ tới bản thân thuật phục sinh còn có thể làm cho mình đóng vai một cái triệu hoán sư, kỹ năng này thật mạnh, không hổ là nhân tộc trung cực kỹ năng có thể. Nhìn thấy bảng trên đếm ngược thời gian, Hứa Vân cũng không dám thật lãng phí, lập tức quét nhìn bốn phía có thể ra tay mục tiêu, hắn biết rõ kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét đạo lý, nếu như bị người nhìn thấy mình có thể chỉ huy quái vật công kích quái vật, nhất định sẽ trở thành chúng chú mục, cho nên hắn quyết định chú ý. Tuyệt đối không thể để cho người nhìn thấy bản thân đánh quái luyện cấp phương pháp. Tìm nửa ngày sau, Hứa Vân cuối cùng là tìm tới mục tiêu. Lên đi. Bi tắc câu, chỉ về đằng trước gà mái, Hứa Vân lớn tiếng đối với đại công ngông phát ra mệnh lệnh công kích. Cách. Cách, đại công ngông gọi hai tiếng, thật giống như đang hồi phục đến Hứa Vân mệnh lệnh. Sau đó một mỏ liền mổ ở đằng túi đầu ăn đồ ăn gà mái trên người. Hứa Vân nhìn thấy gà mái trên đầu màu đỏ thanh máu HP hạ xuống 1/3. Vốn là an tịnh ăn đồ ăn gà mái bị công kích sau, không nói hai lời chính là một cái trở về mổ. Sau đó Hứa Vân phát hiện đại công ngỗng lượng máu chỉ hạ xuống không tới 1/5, thật không hổ là bản thân tuyển chọn tỉ mỉ đi ra thí nghiệm động vật. Mạnh mẽ mổ, thí nghiệm ra đại công ngỗng bình a lực công kích sau, Hứa Vân trực tiếp khiến đại công ngỗng dùng duy nhất kỹ năng. Cách, chỉ thấy đại công ngỗng xúc một cái lực sau, mỏ nhọn giống như trường thương như thế thọt đến gà mái trên người. Vốn là khí thế hung hăng gà mái ở bị đại công ngỗng lần này mánh kích sau, lập tức mềm nhũn nằm xuống đất. Một con gà mái chỉ có 20 điểm kinh nghiệm sao, cái kia gà mái chính là hai cấp quái, phát hiện mình kinh nghiệm chướng 20 điểm sau, Hứa Vân sờ cầm một cái nói ra, hắn hiện tại hiểu rõ phương thức tính toán, một cấp quái cũng chỉ có 10 điểm kinh nghiệm, mà hiệu sao là cấp 6 quái, cho nên buổi trưa tổ đội giết quái lúc mình có thể cầm 20 điểm kinh nghiệm. Nhìn thấy đại công ngỗng mạnh như vậy sau, Hứa Vân trong lòng nhất thời dâng lên hào tình trang trí, có đại công ngỗng trợ giúp sau, mình luyện cấp tốc độ tuyệt đối sẽ không so với cái kia cận chiến các người mạnh chậm, khả năng sẽ còn nhanh hơn bọn họ rất nhiều. Dù sao bọn họ cũng không có đại công ngỗng loại này đối với tổn thương đau nhức không nhìn thể chất, trò chơi này mỗi lần bị quái vật phản kích ngụy vị, đều so với trên thực tế đau rất nhiều, coi như thế nào đi nữa mạnh mẽ người chơi, luyện cấp cũng không thể quá nhanh sao. Lại phát hiện mười mấy mét ngoài có một con gà mái, Hứa Vân lần nữa hét lớn lên đi. Bi tắc câu, vì để đại công ngông thiếu phí máu, hắn đều tận lực tìm sức chiến đấu yếu quái vật đánh. Cách, cách. Từ xế chiều đến gần tối, Hứa Vân một mực ở trạng thái phấn khởi trong trải qua, đến lúc ánh trăng hất tới trên thảo nguyên lúc, hắn mới phát hiện bất chi bất giác, thời gian đã đến buổi tối, mà ban ngày còn tùy ý thấy rõ lũ thú nhỏ cũng không biết rõ chạy đến địa phương nào. Chương 9, náo nhiệt quán Internet. Đẳng cấp, 6. Tên họ, Lưu Vân. Trận doanh, lâu đài. Chức nghiệp, không. Thiên phú, thuật phục sinh, cho ngươi kèm theo thuật phục sinh, mỗi thăng bậc một tăng cường phục sinh hiệu quả. Lực lượng, 106. Thể chất, 106. Nhanh nhẹn, 106. Trí lực, 116. Tinh thần, 116. Thống soái, 6. Kỹ năng, sơ cấp thuật phục sinh. Phục sinh một cái HP không cao hơn ma lực tổng số sinh vật, mỗi ngày một lần, độ thuần thủ, 1/100. Trang bị, tân thủ áo vải. Công kích, 163. 2. Phòng ngự, 16. Sinh mệnh, 16. Ma lực, 176. Kinh nghiệm, 12600. Đây chính là Hứa Vân phấn đấu một buổi chiều thành quả, theo một cấp thoáng cái liền lên tới cấp 6. Bảng trên đang sử dụng thuật phục sinh sau đó, xuất hiện một cái độ thuần thủ, xem bộ dáng là phục sinh một lần liền thêm một chút độ thuần thục, mỗi ngày một lần mà nói, hơn 3 tháng sau thuật phục sinh là có thể thăng cấp. Tính, về trước thôn nghỉ ngơi đi, ngày đều trễ như vậy, quái cũng không biết rõ chạy vậy đi, ta tin tưởng cái này tốc độ lên cấp coi như là tên lửa cấp đi, nhìn dáng dấp ngày mai phải đổi chỗ thăng cấp, cái này kinh nghiệm suy giảm quá nhiều, hài lòng nhìn mình bảng trên số liệu, Hứa Vân chuẩn bị trở về thôn, vừa vặn bị giết quái cũng không lấy được bao nhiêu kinh nghiệm. Từ Hứa Vân lên tới 3 cấp so với gà mái cấp cao nhất sau, vốn là 20 điểm kinh nghiệm gà mái kinh nghiệm biến thành chỉ có 10 điểm, ép hắn chỉ có thể khiến đại công ngỗng đi công kích 3 cấp gà trống, mà ở lên tới 4 cấp sau khi được nghiệm lần nữa suy giảm, cho nên cho tới bây giờ mới lên tới cấp 6, Hứa Vân cảm thấy nếu như đang tiếp tục đánh những thứ này gà trống gà mái thăng cấp, hắn coi như còn nữa một ngày thời gian cũng không thể lên tới cấp 10, cho nên hắn chuẩn bị ngày mai đổi quái quét. Gào, một tiếng thê lương tiếng sói tru ở thảo nguyên xa xa vang lên. Lúc này Hứa Vân mới nhớ, trò chơi này nhưng là 99% mô phỏng, điều này đại biểu buổi tối nhưng là dã thu thiên hạ, cũng khó trách những thứ này tiểu động vật tất cả đều không thấy, thật sự nếu không chạy, nói không chừng hắn liền muốn chết thảm không cầm quyền thú trong miệng. Chạy mau a. Bi tắc câu, Hứa Vân mang theo đại công ngỗng liền hướng thôn trang phương hướng chạy. Cũng may Hứa Vân kịp thời tỉnh ngộ chậm trên nguy hiểm, cuối cùng bình an chạy về thôn trang. Cái kia đại công ngỗng bị hắn ra lệnh che giấu đến vệ binh phạm vi cảnh giới bên trong, mượn buổi tối bóng đêm, đến lúc đó không người phát hiện hắn. Coi như nghiên cứu hồi lâu, Hứa Vân cũng không có phát hiện trong hệ thống có cái gì truyền thuyết sùng vật không gian, nếu không hắn cũng không cần khiến đại ngông ở tại thôn trang bên ngoài. Tiến vào thôn trang sau, Hứa Vân trên người cũng không có tiền mua đồ, cho nên cũng chỉ có thể lọ gặp, nếu không nhìn vào tiệm vũ khí những thứ kia sắc bén bắn ra bốn phía trang bị, cùng tiệm thuốc trong những thứ kia đủ loại bảo vệ tánh mạng nước thuốc. Hắn hoài nghi mình tiểu trái tim có thể hay không tiếp nhận được nhìn thấy giá cả lúc đả kích. Lo gấp sau, Hứa Vân trực tiếp một đầu đâm vào trong diễn đàn, ý thức được trò chơi này giá trị cùng mình có ưu thế sau, hắn đã quyết định phải toàn lực chơi đùa cái trò chơi này, nói không chừng hắn thật có thể ở trong trò chơi này xông ra một phen danh tiếng tới. Ở quan phương trên diễn đàn, Hứa Vân phát hiện một cái đưa lên cao nhất thiệp như thế nào hiệu suất cao săn giết ô mai hiệu công lược, đã có mấy vạn người mua sắm xem quyền hạn. Có bản thân độc môn luyện cấp phương pháp sau, Hứa Vân ngược lại không cần đi giết hiệu sao, cho nên hắn ngược lại không tốn 10 đồng tệ đi xem một chút nhân ra là thế nào giết, hắn chủ yếu xem là đủ loại tin tức cùng tư liệu. Có muốn hay không căng điên cuồng như vậy, để cho Hứa Vân giật mình là, đồng tệ cùng hạ nguyên hối đoái tỷ lệ lại lập lên độ cao mới, đã đến 1 đồng tệ 20 hạ nguyên giá cao. Coi như cao như vậy giá thu mua vẫn là có tiền mà không mua được, vô số thổ hào đều rối rít trên diễn đàn lưu lại bản thân trò chơi nhân vật nơi tân thủ thôn số hiệu. Thanh minh chỉ cần là cùng một cái tân thủ thôn người nguyện ý bán đồng tệ cho bọn hắn, giá cả không là vấn đề, chỉ cần có đồng tệ, có bao nhiêu bọn họ thu bao nhiêu, số lượng nhiều giá cả còn muốn có thể thương lượng. Nhắn lại thu mua đồng tệ thổ hào số lượng nhiều, cơ hồ khiến tất cả mọi người rất phá mắt kính. Đồng thời Hứa Vân cũng nhìn thấy Hạ Quốc trò chơi ghi danh nhân số đã phá bỏ 10 ức, đại biểu Hạ Quốc phần lớn người đều đã tiến vào trò chơi, mặc dù trong này phần lớn người đều có thể là vì sáng tạo nhân vật cái kia một ngân tệ mà ghi danh số hiệu, nhưng ở đã thử khả năng mô phỏng thực tế 99%, cơ hồ cùng thế giới chân thật không khác nhau gì cả mị lực sau, Hứa Vân cảm thấy bọn họ không thể nào không chơi tiếp. Đi dạo nửa ngày diễn đàn sau, Hứa Vân không có lại nhìn thấy bao nhiêu hữu dụng thiệp, dù sao hữu dụng đồ vật, đại đa số người cũng sẽ lưu lại bản thân dùng, như thế nào lại tùy tiện phát đến trên diễn đàn, coi như thỉnh thoảng có người phát điểm trái cây khô đi lên, cũng phải cần thu lệ phí mới có thể xem. Thối lui ra trò chơi sau, Hứa Vân mở ra mô phỏng khoang đứng lên, khiến hắn giật mình là cả quán internet tòa không sức mẹ ghế, một đài trống không mô phỏng khoang cũng không có, còn có rất nhiều người ở quán internet trong khắp nơi du duệ, hy vọng gặp phải có người dập máy. Chính lo lắng ở quán internet trong đi tới đi lui xung quanh lịch sử nhìn thấy có một đài mô phỏng khoang mở ra, hắn vội vàng đi tới hỏi, người anh em ngươi muốn dập máy sao? Mô phỏng khoang ở cái trước dưới người máy trước đây. Những người khác chỉ sợ nằm đi vào cũng vô dụng, cần phải có trên một vị khách nhân tính tiền sau mới có thể cung cấp một người khác sử dụng, cho nên xung quanh lịch sử mới có thể hỏi Hứa Vân có phải hay không muốn dập máy, mà không phải thẳng tắp tiếp nằm tiến vào mô phỏng khoang. Nghĩ đến mình coi như lại tiếp tục vào trò chơi, cũng chỉ có thể ở tại trong thôn trang không có chuyện gì làm, Hứa Vân nói ra, muốn dưới. Xung quanh người nghe được Hứa Vân muốn dập máy, mà không phải đi nhà cầu hoặc là đi ra ngoài ăn đồ ăn, lập tức mừng rỡ nằm đi vào. Chuẩn bị chờ Hứa Vân ở phía trước đài tính tiền sau có thể trước tiên tiến vào trò chơi, hắn chứng minh nhân dân mới vừa rồi đã quét qua, là vì ở rảnh rỗi máy móc lúc xuất hiện, hắn có thể trước tiên nằm tiến vào mô phỏng khoang. Buồn cười lắc đầu một cái, Hứa Vân cảm thấy người này quá khoa trương điểm, coi như nhà này quán internet máy móc khẩn trương, nhưng đại học thành chung quanh phần nhiều là quán internet, cần gì phải tại đây trên. Có thể Hứa Vân ở tính tiền dập máy ra ngoài không tới 10 phút sau, liền vội vã chạy trở lại đem chứng minh nhân dân đặt ở quầy thu tiền. Quản lý net, ta nghĩ rằng đặt trước một đài mô phỏng khoang, theo sáng sớm ngày mai vài điểm bắt đầu đều được, đây là ta chứng minh nhân dân, ta đặt ở cái này, ta là kim cương hội viên. Cũng không do Hứa Vân không làm như vậy, trở về nhà trọ trên đường, hắn nhìn thấy chỉ là trên con đường này mười mấy nhà quán internet, gộp lại hơn mấy ngàn đài mô phỏng khoang, liền không có một đài là trống không. Hơn nữa mỗi nhà quán internet đều có rất nhiều người chơi chờ có người dập máy, một khi có người dập máy bọn họ giống như lang xông lên, vừa nhìn thấy cái này tiết tấu, Hứa Vân cũng không dám khinh thường, chuẩn bị khiến quản lý net giúp mình sáng sớm ngày mai để dành một đài máy móc. Đặt trước máy móc chính là khiến quản lý net ở rảnh rỗi máy thời điểm, dùng khách nhân ở lại trước đài chứng minh nhân dân chiếm đóng máy móc, đây là tất cả quán internet cũng sẽ giúp hội viên làm việc. Ở đem chứng minh nhân dân đưa cho quản lý net tiểu ca thời điểm, Hứa Vân liếc thấy một đám người đang từ bên ngoài đi tới, hắn vội vàng túi lầu xuống, hy vọng đối phương không nhìn thấy bản thân mặt. Bất quá Hứa Vân khả năng không biết, có đôi lời gọi sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Một cái có chút ngả ngớn thanh âm truyền tới, nhé, đây không phải là chúng ta Vân thiếu sao, làm sao rảnh rỗi đi lên lưới à, không đi cùng ngươi bạn gái được không? Người nói chuyện gương mặt tuấn tú, vóc người thon dài, nếu như không phải là bởi vì trên người hắn người mặc áo da màu đen, đi theo phía sau một đám côn đồ các ké. Khả năng sẽ còn cho là hắn là ai nhà phú nhị đại. Đang cúi đầu đứng ở một bên, chuẩn bị chờ những người này sau khi đi vào, lại lặng lẽ chạy đi Hứa Vân nghe vậy, có chút lúng túng ngẩng đầu nói ra, đã lâu không gặp Dung Thủy, ngươi cũng tới lên mạng à. Nhắc tới cũng là Hứa Vân thật xin lỗi nhân gia, hắn và Khương Dung Thủy là từ nhỏ lớn lên tốt bạn gay, từ nhỏ thời điểm bắt đầu liền có thể được chung một phe, hai người cũng đồng thời thi được Thiên Hải Đại học, có thể ở năm ngoái Hứa Vân nộp Trương Thiên cái này bạn gái sau. Liền cố ý không để ý tới đối phương. Bởi vì Trương Thiến không thích Khương Dung Thủy, hiện tại đột nhiên nhìn thấy đối phương, Hứa Vân quả thật có chút lúng túng. Nhìn vào Hứa Vân trên mặt vẻ mặt bối rối, Khương Dung Thủy hướng phía sau vẫy tay một cái, tỏ ý phía sau tiểu đệ đi vào trước, bản thân hắn phải dựa vào ở quán internet cổng. Luôn muốn tìm cơ hội đi Hứa Vân ngượng ngùng cứ như vậy rời đi, vẫn đứng ở quầy thu tiền mặt bên bất động. Chờ bọn tiểu đệ tất cả đều đi vào, Khương Dung Thủy mới mở miệng gần đây cùng bạn gái ngươi phát triển được thế nào? Lúc nào mang về thấy A-Z. Lời vừa ra khỏi miệng, ngồi ở quầy thu tiền phía sau quản lý net tiểu ca lập tức móc ra một cuộn giấy khăn, sau đó hướng trong quán internet mà chạy. Hắn cũng không muốn nghe nhiều một ít loại sự tình này, vạn nhất đợi một hồi nghe được ông chủ bí mật nhỏ, nói không chừng công tác đều không gánh nổi, cho nên hắn sẽ tới một chiêu cất chui, kỳ thực hắn không có chút nào muốn lên nhà cầu, kéo khăn giấy là để bày tỏ bản thân muốn lên cỡ lớn, các ngươi cứ việc trò chuyện, ta còn muốn một lát nữa mới trở về. Quản lý net chạy thế nào, hắn không sợ mất đồ sao? Hứa Vân ngượng ngùng trả lời Khương Dung Thủy vấn đề, thì tùy rời đi một cái đề tài. Tựa vào trước cổng chính, Khương Dung Thủy trực tiếp đi vào quầy thu tiền, đặt mông an vị lên mạng quản vị trí, thần sắc bình tĩnh nói ra, bởi vì ta là nhà này quán internet ông chủ, ta tại hắn dĩ nhiên dám yên tâm rời đi, lúc nào mang ngươi bạn gái gặp gia trưởng, thật giống như đối với Khương Dung Thủy mà nói, trở thành nhà giá trị hơn 100 triệu hạ nguyên quán internet ông chủ. Còn so ra kém Hứa Vân cùng bạn gái chuyện trọng yếu. Qua một đoạn thời gian đi, nàng khoảng thời gian này bận điệu, kỳ thực có thể hay không đem Trương Thiến mang về nhà, Hứa Vân thật không có cái gì nắm chặt. Mà đối với Khương Dung Thủy có thể trở thành nhà này quán internet ông chủ, Hứa Vân khả năng sớm đã có chuẩn bị tâm tư, từ nhỏ cùng bản thân cùng nhau lớn lên cái tên này, thật giống như trời sinh chính là hắc hốn, theo trên trung học cơ sở bắt đầu, hắn liền gia nhập bang phái, sau đó bằng vào hơn người thân thủ, cùng hơn người mưu trí. Rất nhanh thì nắm giữ một đám tiểu đệ. Đến hai người tiến vào Thiên Hải Đại học lúc, hắn đã là một cái tiểu bang phái lão đại, bắt đầu thu một con đường bảo hộ phí. Đương nhiên, ở niên đại này đã không có bảo hộ phí loại vật này, thay vào đó gọi là an toàn cố vấn phí, bang phái thu tiền sau còn có thể mở ra chính thức hóa đơn, thủ tục hoàn toàn hợp pháp hóa, nếu như không giao cái này nói vớ vẩn, ra chút chuyện cũng sẽ không có người quản, cho nên loại này chi phí các thương gia hay lại là nguyện ý nộp, ngược lại số lượng không nhiều. Hơn nữa nộp một khi thật xảy ra chuyện gì cũng có thể tìm người giải quyết. Ở năm ngoái Hứa Vân năm thứ ba đại học nộp lên Trương Thiến cái này bạn gái lúc, chung quanh đây mấy con phố đã là Khương Dung Thủy địa bàn, Hứa Vân kim cương tư cách hội viên, chính là nhân gia quán internet ông chủ xem ở do mặt mũi hắn làm, nếu không lấy Hứa Vân tiêu phí trình độ, coi như tiếp qua 10 năm cũng nhiều lắm là cái hoàng kim hội viên. Hứa Vân không muốn đi theo Khương Dung Thủy hắc hốn, nếu không hắn trở về nhất định sẽ bị mẹ loạn côn đánh chết, mà hắn lại là một bộ chưa bao giờ tiếp của ăn xin tính cách, cho nên coi như hắn có Khương Dung Thủy cái này tài sản không nhỏ tốt bạn gay, cũng vẫn như cũ trải qua gian nan như vậy. Đang ngồi ở quầy thu tiền trên, Khương Dung Thủy bình tĩnh mở miệng nói với Hứa Vân, ta nói rồi, nếu như ngươi theo ta lẫn lộn, 3 năm sau ta đảm bảo ngươi kiếm tiền hưởng dụng cả đời, có thể ngươi mỗi lần đều không đáp ứng, tình nguyện đi một ngày đánh mấy phần công việc kiếm tiền cũng không theo ta lẫn lộn, thế nào, có muốn tới hay không theo ta lẫn lộn, ta còn là câu nói kia, 3 năm sau đảm bảo ngươi một đời phú quý. Khương Dung Thủy biết rõ mình người huynh đệ này là cái thành đại sự người, chẳng những có dũng có mưu, quả quyết sát phạt, còn rất nói nghĩa khí, trời sinh chính là một cái làm đại ca đoán, chẳng qua là ở vào quy tắc cái này gông xiềng bên trong, mới có thể một mực bình thường. Cho nên hắn mới có thể luôn muốn khiến Hứa Vân cùng bản thân lẫn lộn, đến lúc đó huynh đệ hai người liên thủ, lớn như vậy thiên hải rất có thể chính là hai người địa bàn. Hứa Vân ngây ngô một cái, hắn không nghĩ tới chính hắn một bạn tốt còn không có buông tha kéo bản thân hắc hôn dự định, chẳng qua là nhẹ nhàng lắc đầu một cái cự tuyệt, cảm ơn Dung Thủy ngươi hảo ý, hiện tại ta chỉ nghĩ an an ổn ổn tốt nghiệp, sau đó xây dựng một cái gia đình bình bình đạm đạm sống hết một đời, tốt, ta còn muốn trở về đi ngủ, ngày mai trở lại lên mạng. Đừng quên lưu cho ta một đài mô phỏng khoang A, biết do nếu như ở được, lại muốn đối mặt bạn tốt tẩy não, cho nên Hứa Vân nội. Vàng đi. Lần này Khương Dung Thủy không có mở miệng nữa lưu lại Hứa Vân, hắn chẳng qua là yên lặng ngồi ở quầy thu tiền trên quẹt thẻ thu tiền, một điểm hắc bang lão đại khí phách cũng không có, giống như một người bình thường anh Tuấn quản lý net như thế. Chờ chân chính quản lý net sau khi trở lại, Khương Dung Thủy nói với hắn, sau đó số một mô phỏng khoang đều dùng ta chứng minh nhân dân chiếm, chờ hắn tới sẽ để cho hắn lên đi. Nói xong hắn hướng quán internet đi lên lầu, hắn hang ổ nằm ở quán internet lầu 4 quán rượu. Sau khi trở lại nhà trọ, Hứa Vân đã sớm quên Khương Dung Thủy nói chuyện với mình, đến lúc trước khi ngủ, hắn còn đắm chìm trong anh hùng vô địch cái đó đẹp đẽ nhiều vẻ trên thế giới không cách nào từ bỏ, đến lúc cuối cùng mới dùng tối cao nghị lực làm cho mình ngủ, nếu không ngày thứ 2 hắn tuyệt đối không có đầy đủ tinh lực đi chơi trò chơi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10. Mới chỗ luyện cấp. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, không trung mới vừa có một tí lượng sắc, đường phố đèn đường còn không có toàn bộ dập tắt thời điểm, Hứa Vân liền vội vàng từ trên giường bỏ dậy hướng bao táp quán internet phong tới. Hiện tại hắn mặt đầy một dạng đều là tiến hóa trong chuyện, một điểm ngủ nướng nằm ì tâm tư cũng không có, nếu như hắn di vãng khi đi học có nghị lực như thế, cũng không trở thành rơi vào bây giờ còn chưa có tìm tới công tác mức độ. Chờ Hứa Vân lao ra trường học lúc, tiến vào bao táp quán internet nơi Tú Thủy đường phố lúc, làm hắn có chút tan vỡ xảy ra chuyện. Bởi vì hắn nhìn thấy vô số giống như hắn vọt vào quán internet học sinh, nhìn dáng dấp những người này ở đây ngày hôm qua thể nghiệm qua, cái kia giống như một cái khác kỳ huyễn thế giới mị lực sau, hôm nay đồng dạng khắc chế không nổi dụ hoặc, đánh lấy cùng mình giống nhau ý tưởng chạy tới lên mạng. Bởi vì trên thực tế là buổi tối mà nói, ở trong game cũng là buổi tối. Mà buổi tối chính là trong trò chơi nguy hiểm dã thú qua lại thời kỳ. Bọn họ những thứ này mới mấy cấp người chơi cũng không dám buổi tối đi ra ngoài luyện cấp. Nếu không rất có thể liền muốn chờ một tháng mới có thể lần nữa tiến vào trò chơi. Đối với gặp qua tiến hóa cái này kỳ huyễn thế giới phong cảnh sau, khiến người chờ một tháng mới có thể đi vào, đó thật đúng là muốn thân mệnh. Cho nên tối ngày hôm qua vì an toàn lò gặp người chơi, cơ hội chiếm toàn bộ trò chơi nhân số hơn nữa, coi như ở lại trong trò chơi người chơi cũng không nhiều là nghĩ ở trong thôn tìm chút nhiệm vụ làm, tuyệt đối sẽ không ra thôn. Đương nhiên cũng không thiếu một ít không sợ chết, muốn đánh giã thú làm rơi đổ người chơi tổ đội đánh bảo. Những thứ này ngày hôm qua lọ gặp người chơi, đều giống như Hứa Vân lăm le sát khí chuẩn bị hôm nay tái chiến. Hứa Vân vẫn còn ở đống người trông được đến một cái người quen, là luôn luôn giống như là chuyên môn vì phẩm học kiếm ưu 4 chữ này đại sứ hình tượng trưởng lớp Hướng Ngữ Đồng. Đối phương là Hứa Vân trưởng lớp, đồng thời cũng ở đây Thiên Hải Đại học thành hơn 10 trường đại học công nhận 10 đại hoa khôi trong xếp hạng thứ 4, hàng năm học đồng bắt vào tay. Gọi là tài mạo song toàn, loại này nam sinh trong lòng tình nhân trong ngộng cũng sáng sớm chạy tới lên mạng, nhìn dáng dấp cũng trốn không mở tiến hóa dụ hoặc, thật là không có có nghĩ đến nàng cũng sẽ chơi game. Bất quá Hứa Vân không có lòng dỗi rảnh đi quan tâm nữ thần chuyện, hắn hiện tại lo lắng duy nhất là mình có hay không địa phương lên mạng, mặc dù ngày hôm qua khiến quản lý net cho mình lưu lại máy móc, nhưng nửa đêm không người dập máy mà nói, quản lý net cũng giúp không bản thân, mà xem tình huống bây giờ, có rất lớn khả năng không có máy móc. Ôm thấp thỏm tâm tình, Hứa Vân đi vào quán internet. Hứa ca đến, ngươi vị trí ở bên kia, máy số 1, mới vừa vào quán internet, Hứa Vân liền nghe được quản lý net nhiệt tình chào mời âm thanh. Tạ nghe được giúp mình chiếm đóng mô phòng khoang, Hứa Vân thở phào một cái, vô cùng vui mừng bản thân ngày hôm qua sẽ để cho quản lý net cho mình chiếm đóng máy móc anh minh quyết định, tiện tay nhận lấy quản lý net đưa lại tới chứng minh nhân dân. Lần nữa tiến vào ngủ say sau, Hứa Vân không có lập tức tiến vào trò chơi, mà là tiến vào website, muốn nhìn một chút quan phương sẽ công bố cái gì tư liệu. Mới vừa vào quan phương website, một nhóm đại đại công cáo xuất hiện website trang đầu. Vì nên hợp thực tế thời gian, hạ khu thời gian trò chơi sẽ cùng thế giới hiện thật ngược lại, gần thời gian trò chơi vì ban ngày, thực tế thời gian là đêm tối. Cảm ơn người chơi ủng hộ, hôm nay thế giới trò chơi ban ngày đem kéo dài đến 24 giờ, lãnh địa hệ thống mở ra, tình hình rõ ràng mời tự động mời mò, bởi vì có người chơi phản ứng nón trò chơi ảo vận hành trò chơi có bụt xuất hiện, cho nên tiến hóa đem không có ở đây ủng hộ nón trò chơi ảo tiến vào. Quả nhiên, kỳ thực khi nhìn đến dọc theo đường đi tình hình sau, Hứa Vân thì có một loại thời gian trò chơi bố trí không hợp lý ý nghĩ. Ban ngày chính là trong thế giới hiện thật bận rộn thời khắc, nếu như mọi người đều bị hấp dẫn đến thế giới trò chơi trong, lúc đó thật thế giới nên làm cái gì? Cho nên Hứa Vân biết rõ thời gian trò chơi nhất định sẽ cùng thế giới hiện thật dịch ra, nhưng không nghĩ tới quan phương động tác nhanh như vậy, mới một ngày liền ý thức được cái vấn đề này. Kỳ thực nếu quả thật là quan phương động tác, có thể phải kéo mấy ngày mới có thể giải quyết, là tiến hóa đầu não hế và trực tiếp sửa đổi trò chơi số liệu, mới có thể nhanh như vậy giải quyết cái vấn đề này, nón trò chơi hảo xử lý không được tiến hóa khổng lồ như thế trò chơi số liệu. Cho nên Eva trực tiếp che giấu sử dụng nón trò chơi hảo tiến vào trò chơi. Nhìn xong quan phương thông báo sau, Hứa Vân tiếp tục xem tiếp, phát hiện quan phương cuối cùng phong khoáng đem một vài trò chơi tin tức thả ra. Isfell thế giới, ý là vạn giới chi tâm, là nữ thần Eva dùng sáng thế chi tâm sáng tạo thế giới. Tổng cộng có lâu đài, thành lũy, tòa tháp, địa ngục, nghĩa trang, thành thị dưới mặt đất, cứ điểm, pháo đài, nguyên tố 9 trận doanh lớn cung cấp người chơi lựa chọn. Mỗi cái trận doanh đều có bản thân đặc sắc chức nghiệp, lâu đài tế ti, thành lũy huyễn vũ giả, cứ điểm chiến tranh chi vương, nguyên tố tộc nguyên tố sứ giả, nghĩa trang vong linh pháp sư, thành thị dưới mặt đất yêu thuật sư, pháo đài huấn thú sư, địa ngục dị giáo đồ, tòa tháp luyện kim thuật sĩ, đều là chỉ có mỗi người trận doanh người chơi mới có thể chuyển trước. Thông dụng chức nghiệp có chiến sĩ, thích khách, pháp sư, cung tiễn thủ, mục sư, kỵ sĩ, còn có một chút chức nghiệp thần quan phương chẳng qua là cầm một câu tự động mời mò. Ngược lại web sẽ trên nhiều nhất một câu chính là tự động mời mò, một điểm nhắc nhở cũng không muốn cho người chơi. Nhìn xong web sẽ tư liệu sau, Hứa Vân không có đi dạo diễn đàn, mà là trực tiếp tiến vào trò chơi. Mới lên trò chơi, ngày hôm qua trên ở thôn trang cổng lò gặp Hứa Vân, cũng cảm giác được lạnh giá mà chói mắt ánh mặt trời bắn thẳng đến tới. Vội vàng dùng tay phải ngăn cản một cái cặp mắt, hôm nay thiên hải thành phố là âm thiên, cho nên hắn không có nghĩ tới vấn đề này, đưa đến vừa online đôi mắt ở giữa chiêu. Mấy giây sau, Hứa Vân chờ đôi mắt từ từ thích ứng cái này tờ mở sáng mới lên ánh mặt trời sau, mới thả dưới ngăn trở đôi mắt tay phải. Thật là đẹp ngày ra, đây là Hứa Vân trong đầu ý nghĩ, chỉ thấy phương xa màu bạch kim mặt trời chính thoát ly dưới người Vân thải trói buộc, gắng sức hướng trời cao leo lên, không trung xanh lam như tẩy. So với trong thế giới hiện thật bị ô nhiễm hôn khắc không xinh đẹp nhiều. Mới thưởng thức mấy giây ngày ra, Hứa Vân sẽ thu hồi ánh mắt, bắt đầu tìm kiếm từ bản thân lính đánh thuê. Hắn sớm như vậy bỏ chạy đi lên tuyến, chính là sợ đại công ngỗng bị người xem như hoang dã quái đánh chết, như vậy hắn liền bị kịch. Bất quá cũng còn tốt, Hứa Vân lo lắng cũng không có phát sinh. Ở hệ thống giao diện dưới sự giúp đỡ, hắn tìm tới đang cùng mấy con mẫu ngỗng ở chung một chỗ ăn đồ ăn đại công ngỗng. Đi thôi, mặc dù không muốn quấy rầy đại công ngỗng cuộc sống hạnh phúc, nhưng Hứa Vân cũng không có biện pháp, hiện tại hắn nhân vật coi như cấp 6, nhưng cận chiến thực lực vẫn là cùng một cấp cũng không kém nhiều lắm, một con gà mái là có thể nhẹ nhõm giải quyết hắn, cho nên chỉ có thể dựa vào cái này bản thân phục sinh tạm thời lính đánh thuê đến giúp đỡ luyện cấp. Mang theo đại công ngông hướng cách xa thôn trang địa phương đi, hôm nay Hứa Vân đã không muốn lại đi giết những thứ này 4 cấp trở xuống tiểu động vật, ẹt tiền lời so với quá thấp, cho nên hắn nghĩ lần nữa tìm một loại khác quái vật tới luyện cấp, mà đối tượng Hứa Vân cũng đã sớm suy nghĩ xong. Đi vài chục phút, đoán chừng rời thôn trang cửa lớn có tiếp cận chừng 1 giờ địa phương, Hứa Vân dừng bước lại. Càng đi về phía trước chính là dã thú lãnh địa, ngày hôm qua cái kia cái tiện nghi đại ca tự nhủ qua, thôn trang chừng 1 dặm trong phạm vi, đều là một ít công kích tính không cao động vật, mà ngoài 1 dặm chính là dã thú thiên hạ, hắn ngày hôm qua có thể ở 1 dặm trong phạm vi gặp phải cái kia sói, cũng coi là một món rất kỳ chuyện lạ. Chuyện của tôi. Nét. Nơi này quái vật là con cừu. Đừng xem miên dê cùng hiệu sao đều là cấp 6 quái, nhưng hai người tính cách cũng không như thế. Hiệu sao nhát gan, coi như bị công kích suy nghĩ cũng là chạy trốn, mà con cừu bị công kích sau cũng không biết chạy, mà sẽ chủ động công kích người chơi, cho nên ngày hôm qua 3 người bọn họ mới đi giết hiệu sao, mà không có tới nơi này giết con cừu. Nhìn vào trước mặt bầy cừu, Hứa Vân khẽ mỉm cười, hắn ngày hôm qua điều tra tư liệu, biết rõ những thứ này con cừu mặc dù ở trên thuộc tính cùng mình đại công nông không sai biệt lắm, nhưng nhanh nhẹn cũng không cao, cho nên mình có thể dùng thả diều biện pháp luyện cấp. Công kích. Hướng về phía một đầu đang ở túi đầu ăn uống con cừu, Hứa Vân phát ra chỉ lệnh công kích. Đối với tạm thời trở thành Hứa Vân bộ hạ đại công nông mà nói, chỉ cần Hứa Vân hạ lệnh, đừng nói là công kích và bản thân cùng đẳng cấp con cừu, coi như là cự long hắn cũng dám đi lên công kích. 6. Đại công nông công kích rơi vào con cừu trên người, chỉ thấy con cừu lượng máu mới hạ xuống 6 điểm, dựa theo thanh máu HP dài ngắn tới tính toán, con cừu lượng máu ít nhất ở 100 điểm trở lên. Lùi về phía sau. Công kích, biết rõ con cừu lượng máu cùng phòng ngự sau, Hứa Vân không ngừng cho đại công nông hạ đạt mệnh lệnh. Chỉ thấy vóc người béo mập đại công nông ở Hứa Vân dưới mệnh lệnh, giống như một cái linh xảo thích khách như thế huy động rộng lớn hai cánh khởi vũ. Mỗi lần đối với con cừu công kích đều là hơi dính bỏ chạy, sau đó ở lui về phía sau mấy bước lại để cho đại công nông lần nữa công kích. Nếu như là tinh thông chiến lược trò chơi người chơi thấy như vậy một màn, trong đầu bước nhất định sẽ nhớ tới đi à, con diều những thứ này tử. Cứ như vậy, vốn là sức chiến đấu hẳn là cao hơn đại công nông một ít con cừu, dám bị đại công nông sống sờ sờ mài từ từ cho chết. Mà đại công nông lượng máu còn có 1/3 trở lên, nếu để cho những người khác thấy như vậy một màn, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới lúc trước chơi đùa chiến lược trò chơi còn có thể như vậy dùng, Hứa Vân đi tới con cừu trước thi thể nhìn một chút, phát hiện cũng không có rơi đồ vật, Hứa Vân thở dài nói. Hắn từ nhỏ liền thích chơi chiến lược trò chơi, chỉ bất quá ở trên đại học sau liền không chơi đùa, tối ngày hôm qua cũng không nhiều linh mẫn quang chợt lóe, nghĩ đến có thể hay không coi đại công ngỗng là thành bộ đội mình tới chỉ huy, không nghĩ tới hiệu quả cư nhiên cái này sao tốt. Về phần tìm con cừu ra tay nguyên nhân, là biết rõ loại này quái nhanh nhẹn không cao, hơn nữa cũng không phải chủ động công kích quái, coi như thất bại cũng sẽ không có nguy hiểm gì, cho nên Hứa Vân mới dám mang theo đại công ngỗng tới bên trong luyện cấp. Chương 11, nhiệt tình dạ mạc. Kinh nghiệm rất nhiều, cùng với con cừu ngã xuống, Hứa Vân trực tiếp cầm đến 60 điểm không bất trừ kinh nghiệm, vì vậy hắn quyết định ở chỗ này quét đến cấp 10 trực tiếp đi thành thị. Hứa Vân chịu đầy đủ loại này không có kỹ năng này, chỉ có ở học được kỹ năng sau, hắn loại này nhất định phải đi pháp ra con đường thuộc tính mới có thể quật khởi. Về phần đi quét những thứ kia chủ động công kích dã thu thăng cấp thuận tiện làm rơi đồ, Hứa Vân biểu thị trái tim của hắn chịu không được cái loại này kích thích. Theo không biết tên nhân sĩ vượt bài viết tiết lộ, trước cấp 10 chính là quan phương dùng để khiến các người chơi quen thuộc trò chơi này quá độ kỳ, cho nên xuất hiện quái đều là các người chơi nhận thức quái vật cùng động vật, đến cấp 10 sau, mới xem như chân chính tiến vào tiến hóa trò chơi này. Cái này không biết tên nhân sĩ mặc dù thân phận không phải quan phương nhân viên, nhưng tất cả người chơi đều biết hắn là quan phương tiếng nói. Các người chơi cũng minh bạch, tại sao nói tốt là ảo tưởng thế giới, xuất hiện quái vật đều là một ít bản thân nhóm người mình thường thường nhìn thấy động vật. Ở Hứa Vân lên tới cấp 8 lúc. Đinh. Chúc mừng tờ lễ Long Hành Thiên Hạ làm thành người đầu tiên lên tới cấp 10 người chơi, khen thưởng kim tệ một viên. Còn đang là bản thân tốc độ lên cấp tự hào Hứa Vân bị đả kích, hắn cho là mình nghĩ tới cái này cách lên lẹ vẹo sau, nhất định sẽ là trước nhất lên tới cấp 10 người chơi một nhóm người, không nghĩ tới hắn mới cấp 8, đã có người lên tới cấp 10, thật sự khiến người không thể không nói một câu phụ. Biết có người đã cấp 10 sau, Hứa Vân cũng có một loại cảm giác cấp bách. Nếu như muốn ở một cái trong trò chơi kiếm ra đầu kiếm đến tiền, như vậy thì cần phải có trở thành cao cấp nhất nhóm người kia, nếu không vĩnh viễn chỉ có thể ăn người khác còn lại canh thừa cơm cạn, hắn nghĩ tại trong trò chơi này kiếm tiền, nhất định phải đứng ở game thủ hàng đầu nhóm mới được. Sau mấy tiếng, Hứa Vân cuối cùng là lên tới cấp 10, có thể rời đi tân thủ thôn, bất quá trước đó Hứa Vân còn có một việc phải làm. Dùng ngón tay hư điểm một cái hệ thống giao diện trong, đại công ngống bảng sở kỷ trên giải tán bộ đội tuyển hạng. Nhất thời Hứa Vân trước người đại công ngỗng lung la lung lay hướng hắn đồng bạn bên người đi tới. Hứa Vân cũng không có sủng vật không gian mang theo đại công ngỗng trở về thành, nếu như không muốn bị người phát hiện mình sẽ thuật phục sinh mà nói, thì nhất định phải trước xử lý xong đại công ngỗng mới có thể trở về thôn. Ta muốn truyền tống đến Phong Ngữ Thành đứng ở nằm ở tân thủ quảng trường bên cạnh trong truyền tống trận, Hứa Vân tâm tình hết sức kích động, cuối cùng là có thể biết một chút về tiến hóa tên nhân loại này thứ nhì thế giới. Bản đồ giao diện trên xuất hiện rậm rạp chẳng chị thành thị danh tự. Hứa Vân tùy tiện chọn một thành thị truyền tống. Hưu chẳng qua là khỏe mắt hoa một cái, Hứa Vân liền xuất hiện ở một cái lớn vô cùng trong kiến trúc. Thò đầu nhìn trái phải một chút, Hứa Vân phát hiện mình vị trí mới là một chỗ trên có khắc vẽ vô số phức tạp hoa văn trong đại sảnh. Đại sảnh ít nhất có mười mấy mét trở lên độ cao, rộng rãi cửa lớn đủ để cho trên thực tế xe tăng nhẹ nhõm ra vào. Trong đại sảnh chỉ có mấy người mặc nặng nề khôi giáp cùng pho tượng không khác nhau gì cả thủ vệ. coi như Hứa Vân tiến lên thử đánh một cái bắt chuyện, nhưng những này thủ vệ cũng giống không nhìn thấy hắn như vậy. Chuyện của tôi lốt nét. Đi ra to lớn truyền tống đại sảnh, đập vào mắt là rộng rãi vô cùng màu trắng quảng trường, toàn bộ quảng trường từ một loại đá màu trắng lắt thành mà thành, nhìn có vẻ làm cho lòng người thăng thánh khiết cảm giác. Huynh đệ ngươi cũng là mới vừa tới, ngay tại Hứa Vân đánh giá hoàn cảnh chung quanh thời điểm, phía sau chuyển tới một giọng nam. Hứa Vân quay đầu, nhìn thấy một cái có màu đỏ tóc ngắn tuổi trẻ nam nhân đang từ truyền tống đại sảnh đi ra, xem tuổi tác không khác mình là mấy, nhưng mặt tươi cười có thể khiến người ta không tự chủ được đối với hắn hạ xuống phòng bị. Đi tới tóc đỏ nam nhân tự giới thiệu mình, ta gọi là Dạ Mạc, giống như ngươi cũng là mới vừa tới tòa thành thị này, nếu đại gia hữu duyên ngẫu nhiên đến cùng một thành phố, đó là đương nhiên muốn chiếu cố lẫn nhau. Có thể ở lúc này tiến vào thành thị người chơi, tuy nói đã không phải là cao cấp nhất một nhóm người chơi, nhưng ít nhất cũng có thể gọi là cao thủ hai chữ, cho nên Dạ Mạc mới có thể nói như vậy, nếu không hắn giàu gì cũng là một cái có giả vị người chơi làm sao có thể nhiệt tình như vậy. Hứa Vân cũng không phải cái gì hào khí lộ ra ngoài thổ hào, khiến người thấy liền muốn ôm bắp đùi. Ta gọi là Lưu Vân, cũng là vừa mới truyền tống đến Phong Ngữ Thành, trò chơi này ngay cả một nhiệm vụ dẫn dắt cũng không có, nghị chuyển chức đều không biết do ở đó chuyển, đây cũng quá bấy người đi. Đi tới Phong Ngữ Thành sau, Hứa Vân cũng không muốn biết ở địa phương nào chuyển chức, hiện tại gặp phải một cái cũng giống như mình là người chơi người, lập tức thuận miệng than phiền một phen. Đối với Hứa Vân than phiền, cái này gọi Dạ Mạc người chơi bình tĩnh nói ra, Lưu Vân ngươi còn không có mua thiên cơ môn phát trên diễn đàn công lược chứ? Không có Hứa Vân có chút lúng túng, hắn làm sao có thể mua cái gì công lược, phát hiện trên diễn đàn một phần hữu dụng công lược tối thiểu cũng là 10 đồng cất bước, dựa theo hiện tại 1 đồng 20 hạ nguyên mà tính cũng đáng hơn 200, Hứa Vân cũng không phải cái gì thổ hảo, coi như nhìn thấy hắn cũng không khả năng sẽ mua. Biết rõ Hứa Vân không có mua công lược, Dạ Mạc lập tức đối với hắn giải thích, chuyển chức địa phương ngay tại chức nghiệp công hội, của ngươi đổ giao diện trên có thể nhìn thấy. Hai chúng ta đi trước chuyển chức rồi hay nói. Tốt, gặp phải loại này người hảo tâm, Hứa Vân dĩ nhiên đáp ứng. Ở trên đường, thông qua cùng Dạ Mạc nói chuyện với nhau, Hứa Vân mới hiểu được, thiên cơ môn công lực trên, đã chỉ rõ người chơi đi tới thành thị, trước tiên phải làm là lập tức đi chuyển chức, chỉ có ở chuyển chức lấy được miễn phí kỹ năng sau. Người chơi bất kể là đánh phó bản hay lại là đánh quái, hay hoặc là đi mạo hiểm giả công hội tiếp nhiệm vụ làm, cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Cho nên mỗi cái tân thủ người chơi truyền tống đến thành thị sau, chuyện thứ nhất phải làm chính là thôi trước. Nghiệp công hội chuyển trước. Dọc theo đường đi, Hứa Vân thấy được Phong Ngữ Thành phồn hoa, có thể chứa mấy chiếc xe ngựa đồng hành trên đường chính bị vô số nở tờ cờ lấp đầy trong đó. Trong đó thỉnh thoảng có vài tên mặc tân thủ áo vải người chơi đi ngang qua, hai bên đường phố đủ loại cửa tiệm mọc như rừng, tiệm vũ khí, tiệm tạp hóa, đồ phòng ngự tiệm, pháp hệ cửa hàng, dược thủy tiệm chờ một chút không đếm xuể. Hai người tiến tới cơ hồ là gạt ra nở tờ cờ đi về phía trước. Đi tới cuối đường phố lúc, Hứa Vân nhìn thấy một tòa cao lớn đá xanh xây dựng, một ít mặc áo vải người chơi đang từ bên trong vội vàng đi ra. Hứa Vân biết rõ chỗ đó chắc là bản thân phải đi chức nghiệp công hội. Làm Hứa Vân cùng sau lưng Dạ Mạc đi tới chức nghiệp công hội rộng rãi đại sảnh lúc, phát hiện bên trong đã có rất nhiều người chơi đang ở chuyển chức. Hắn vẫn cho là mình coi như không phải luyện cấp nhanh nhất nhóm kia người chơi, ít nhất cũng coi là cấp số 1 người chơi. Không nghĩ tới còn có nhiều người như vậy luyện cấp tốc độ nhanh hơn hắn. Lưu Vân ngươi nghĩ chuyển nghề gì, ta chơi đùa thích khách, không có cách nào, thuộc tính đúng lúc là lệch hệ nhanh nhẹn, đứng ở trong đại sảnh giữa, Dạ Mạc quay đầu lại hỏi Hứa Vân. Mặc dù quan phương không có nói rõ lựa chọn chức nghiệp yêu cầu thuộc tính yêu cầu, nhưng nếu như là chơi qua trò chơi người, cũng sẽ biết rõ một chuyện. Đó chính là ngàn vạn lần không nên lựa chọn cùng thuộc tính không hợp chức nghiệp, giống như một cái thuộc tính lệnh pháp sư người chơi đi chuyển chức chiến sĩ. Như vậy hắn và những chiến sĩ khác lúc giao thủ, đại gia vũ khí tương giao, hắn sẽ bị đối thủ liền người mang vũ khí nhẹ nhõm đánh bay, hay hoặc là một cái thuộc tính lệnh chiến sĩ người chơi chuyển chức pháp sư, còn lại pháp sư hỏa lực liền giống như gạt lỉnh mãnh liệt, hắn hỏa lực liền cùng súng lục không sai biệt lắm. Cho nên Dạ Mạc coi như còn muốn chơi đùa những nghề nghiệp khác, hắn cũng cần phải có căn cứ thuộc tính tới chọn chức nghiệp, trừ phi hắn sau đó không muốn trở thành game thủ hàng đầu, bất quá có thể ở nơi này thời kỳ tiến vào thành thị. Trừ những thứ kia tìm người ố bị tổ hào chính là cao thủ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì tam quan bất chính kỳ ba người chơi. Tế ti, Hứa Vân cũng không có đối với chính mình muốn chuyển chức nghiệp bảo mật, dù sao thì tính mình bây giờ không nói, đợi một hồi chuyển chức lúc cũng sẽ bị nhìn thấy, cho nên không có bảo mật cần thiết. Không sai, ở cân nhắc sau một hồi, Hứa Vân mới quyết định chuyển chức tế ti, bởi vì lấy hắn thuộc tính đến xem, tuyệt đối là thỏa thỏa pháp hệ chức nghiệp. Mà pháp hệ chức nghiệp nhân tộc có thể nhậm chức chỉ có mục sư. Pháp sư, tế ti ba cái chức nghiệp, trước tiên mục sư bị Hứa Vân loại bỏ, bởi vì mục sư cùng tế ti đều là trị liệu chức nghiệp, tế ti lại là nhân tộc chuyên trúc chức nghiệp, nhìn một cái liền biết so với mục sư thích hợp hơn nhân tộc chơi đùa, như vậy còn dư lại chỉ có pháp sư cùng tế ti hai cái này lựa chọn, có thể nhìn đến bản thân thuật phục sinh thiên phú sau, Hứa Vân cuối cùng vẫn chuẩn bị chơi đùa tế ti, từ đó buông tha hắn. Lúc trước chuẩn bị làm pháp gia không chế lôi điện dự định, có thể là pháp hệ game thủ chuyên nghiệp tại tiền kỳ luyện cấp chậm nguyên nhân. Hứa Vân nhìn thấy ba cái pháp hệ chức nghiệp đạo sư trước người cũng không có người chơi ở chuyển chức, hắn đi tới tế ti chức nghiệp chuyển chức đạo sư trước mặt nói ra, ta nghĩ rằng chuyển chức. Tế tự chức nghiệp đạo sư là một cái mặt mũi hiền lành, mặc hoa lệ tế tự bảo lão nhân, hắn nghe được Hứa Vân muốn chuyển chức, vung trong tay thánh kinh, một ánh hào quang từ trên trời hạ xuống, sau đó Hứa Vân liền nghe được gợi ý của hệ thống. Hệ thống, chúc mừng tờ lễ nhậm chức tế ti, nắm giữ bậc một kỹ năng cầu nguyện. Thật đúng là chỉ có một kỹ năng à? Hứa Vân thở dài nói, cái trò chơi này tất cả kỹ năng chỉ có ở lần đầu tiên chuyển chức lúc, hệ thống mới có thể dâng tặng một cái, sau đó kỹ năng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, có thể suy ra, sau đó sách kỹ năng sẽ có nhiều quý hiếm. Nhìn một chút bản thân lấy được người đầu tiên kỹ năng cầu nguyện, tiêu hao 50 điểm MP lực, ở 5 giây dẫn dắt trong quá trình, mỗi giây vì mục tiêu kéo dài trị liệu một tinh thần, thời gian cột đao 30 giây. Đây là muốn nghịch thiên A, nhìn xong kỹ năng giới thiệu, Hứa Vân chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là cái này kỹ năng quá nghịch thiên. Chương 12, mới nghe giang hồ diễn đàn. Lúc này chạy đi chuyển chức thích khách Dạ Mạc tới. Các ngươi thích khách kỹ năng là cái gì? Ta tế ti kỹ năng là cầu nguyện. Hứa Vân ở giao diện trên thiết lập bộ phận biểu diễn, đem cầu nguyện kỹ năng biểu diễn cho Dạ Mạc xem. Không sai, cùng mục sư thuấn phát trị liệu thuật so với, tế ti chức nghiệp kỹ năng này cường ở tổng trị liệu số lượng, mục sư cường trong nháy mắt trị liệu, hai người có ưu khuyết sao? Nhìn xong tế ti chức nghiệp kỹ năng sau, Dạ Mạc phê bình, khả năng hắn xem qua mục sư chức nghiệp kỹ năng, đồng thời cũng để cho Hứa Vân nhìn hắn chuyển chức thích khách sau lấy được kỹ năng, đây là chúng ta thích khách kỹ năng, thế nào, có đúng hay không có loại hoa cúc chợt lạnh cảm giác. Đâm lưng, từ phía sau công kích, tổn thương tăng lên 30%, đồng thời có nhỏ bé cơ hội xuất hiện bạo kích. Hứa Vân nhìn xong quả nhiên cảm thấy hoa cúc chợt lạnh, thích khách ở có kỹ năng này sau, chỉ cần đứng sau lưng mục tiêu, phát ra tuyệt đối mạnh nổ. Vâng, nếu chuyển hoàn trước, chúng ta đến lượt đi đánh quái luyện cấp thuận tiện làm trang bị, chờ có tiền liền có thể chiêu mộ lính đánh thuê đến giúp đỡ đánh buốt, nói không chừng còn có cơ hội xây dựng lãnh địa. Dạ Mạc nhắc tới lãnh địa lúc mặt đầy hướng tới. Dạ Mạc ngươi biết làm sao xây dựng lãnh địa? Hứa Vân không nghĩ tới Dạ Mạc sẽ biết làm sao xây dựng lãnh địa, hắn rõ ràng nhìn kỹ website thông báo, phía trên trừ nhắc tới lãnh địa hệ thống mở ra bên ngoài, liền một điểm tư liệu cũng không có tiết lộ, cũng không giống như muốn chơi các nhà biết rõ chuyện này như thế. Mang theo Hứa Vân theo đường phố hướng ngoài thành đi Dạ Mạc, đối với Hứa Vân vấn đề thật giống như có chút giật mình. Lưu Vân ngươi không có trên chúng ta game thủ chuyên nghiệp giang hồ diễn đàn đi xem sao, phía trên có thế nào xây dựng lãnh địa quy trình A. Dạ Mạc cho rằng Hứa Vân cũng giống như mình, đều là game thủ chuyên nghiệp, như vậy thì tính những chuyện khác không biết, nhưng như thế nào xây dựng lãnh địa loại sự tình này khẳng định là biết rõ, phải biết hắn liều mạng tăng cấp nhào trang bị, hết thảy đều là vì xây dựng lãnh địa đang làm giai đoạn trước chuẩn bị. Hứa Vân mặc dù cũng đã làm đại luyện, nhưng hắn quả thật chưa có nghe nói qua giang hồ diễn đàn, cho nên hắn chẳng qua là dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn vào Dạ Mạc không lên tiếng. Nhìn vào Hứa Vân ngốc manh ánh mắt, Dạ Mạc thở dài, hắn biết rõ Hứa Vân khẳng định liền giang hồ diễn đàn đều không biết, vì vậy hắn giải thích, giang hồ diễn đàn, đây là một cái chỉ có game thủ chuyên nghiệp mới biết diễn đàn, hơn nữa nghị ghi danh hội viên cần phải có một tên lão hội viên đề cử mới có thể ghi danh, chúng ta những nghề nghiệp này người chơi hoặc là phòng công tác. Nếu như có phát hiện gì hoặc là công lược, phần lớn cũng sẽ phát phía trên diễn đàn, ngươi biết giới trò chơi. Nhị hậu, tam tả, tứ hoàng, lục ma, bát tướng, những thứ này danh hiệu là ai bình chọn đi ra không? Đối với giang hồ diễn đàn Hứa Vân quả thật không biết, nhưng hắn biết rõ nhị hậu, tam tả, tứ hoàng, lục ma, bát tướng những thứ này danh xưng, bởi vì này những người này liền đại biểu giới trò chơi danh tiếng lớn nhất người chơi, vốn là hắn còn không biết rõ những người này danh xưng là thế nào đến. Nhưng bây giờ nghe được Dạ Mạc mà nói sau, hắn suy đoán nói, chẳng lẽ là giang hồ diễn đàn bình chọn đi ra. Dạ Mạc khỏe miệng lộ ra nụ cười đắc ý nói ra, không sai, chính là chúng ta giang hồ diễn đàn bình chọn, những thứ kia có danh xưng đám đại ca đại tỷ trên diễn đàn đều là cấp độ S hội viên, như vậy người chơi bình thường coi như ở giang hồ diễn đàn ghi danh, nhiều lắm là phổ thông hội viên, thăng một cấp mới là cấp D hội viên, ta chính là một cái cấp D hội viên, nếu như Lưu Vân ngươi nghĩ tiến vào diễn đàn, ta có thể làm ngươi người đề cử. Chỉ có trở thành diễn đàn hội viên, ngươi mới có thể thấy được ta nói những thứ này. Hơn nữa cái này diễn đàn càng là đám thổ hào tuyên bố nhiệm vụ địa phương. 5173 bên kia đều là một ít không có tiền gì người chơi bạn thân đơn, đại đan cũng sẽ phát ở chúng ta trong diễn đàn nhiệm vụ bản khối trong, bởi vì nơi này là game thủ chuyên nghiệp cùng người chơi cao cấp qua lại địa phương, đám thổ hào không thiếu tiền, dĩ nhiên muốn tìm một ít cường lực người chơi để hoàn thành nhiệm vụ. Mà muốn có được ở nhiệm vụ bản khối tuyên bố nhiệm vụ quyền lực, cần phải có tiêu phí vượt qua 10 vạn hạ nguyên mới có quyền phát nhiệm vụ, cho nên diễn đàn nhiệm vụ bản khối trên thổ hào ngang ngược, Lưu Vân ngươi trước thêm ta bạn tốt. Ta dẫn ngươi đi ghi danh hội viên đi, đến lúc đó chính ngươi xem, ta đây có chút việc phải xử lý một chút. Có thể là Dạ Mạc thu được tin tức gì có việc gấp. Cho nên hắn dứt khoát khiến Hứa Vân ghi danh diễn đàn hội viên. Được a. Hứa Vân vội vàng gật đầu, nghe được còn có thần kỳ như vậy một cái diễn đàn, hắn đã sớm muốn kiến thức một phen, coi như Dạ Mạc không nói, hắn cũng sẽ yêu cầu đối phương làm bản thân người đề cử. Thối lui ra trò chơi Hứa Vân ở Dạ Mạc dưới sự chỉ điểm. Thật nhanh tiến vào giang hồ diễn đàn ghi danh tốt tài khoản, sau đó Dạ Mạc liền vội vàng lọ góc, cũng không biết rõ hắn trên thực tế xảy ra chuyện gì, nếu không tại loại này thời khắc mấu chốt hắn chắc chắn sẽ không lọ góc. Toàn bộ giang hồ diễn đàn giao diện lộ ra cổ kính, bản khối cũng không phải rất nhiều, chỉ có 10 cái bản khối không tới, có một nửa lấy hắn cấp bậc còn tiến vào không, Hứa Vân để ý chỉ có trao đổi khu cùng chỗ khu nhiệm vụ hai cái, hắn trước mở ra trao đổi khu, muốn biết nhìn một chút có hay không có cái gì tin tức hữu dụng. Vừa tiến vào trao đổi khu, một cái to lớn màu đỏ tựa đề không sai biệt lắm chiếm nửa cái giao diện. Lãnh địa giới thiệu phía sau gửi thư người là Thiên Cơ lão nhân, hậu tố là bản chủ. Hứa Vân kích động mở ra cái này thiếp mời, sau khi xem xong hắn cuối cùng minh bạch lãnh địa như thế nào xây dựng. Nguyên lai nghĩ xây dựng lãnh địa, trước tiên muốn đánh đến lãnh chúa lệnh bài, sau đó tìm một cái không thuộc về nở tờ cờ thành thị 50 km trong phạm vi địa phương sử dụng lãnh chúa lệnh bài, là có thể thành lập được một cái thuộc về mình thành trấn. Lãnh chúa lệnh bài chỉ có bột mới có thể bạo nổ, trò chơi này chủ đề là lãnh chúa mang binh chinh chiến, đối với như thế nào trở thành lãnh chúa quy trình dĩ nhiên sẽ không thiết trí quá phức tạp. Thiếp mời cuối cùng Thiên Cơ lão nhân còn dự ngôn, sau đó trò chơi này người chơi sẽ có hai loại cách chơi, một loại là toàn lực cường hóa bản thân chiến lược người chơi, một loại khác là toàn lực kinh doanh lãnh địa lãnh chúa người chơi, loại phương pháp thứ nhất thích hợp người chơi bình thường, loại thứ hai thích hợp cái loại này không thiếu tiền người chơi. Dù sao xây dựng lãnh địa đầu nhập không phải một con số nhỏ, người bình thường ai có thể chơi nổi. Nhìn xong tiếp người sau, Hứa Vân có chút thất vọng, hắn biết do trò chơi này chủ đề là lãnh chúa mang binh chinh chiến sau, vốn định lĩnh hội một chút loại này chỉ huy thiên quân vạn mã chinh chiến cảm giác, ai biết lập tức bị người tới một đầu nước lạnh, chỉ bằng bản thân loại này mỗi tháng chỉ có 1.000 sinh hoạt phí người chơi, không cần phải nói cũng chỉ có thể chọn loại thứ nhất con đường sao. Mở ra nhiệm vụ bản khối, phát hiện Dạ Mạc nói không sai. Bên trong tất cả đều là thổ hào nhu cầu. Sổ thành công lược giã ngoại trường thương binh buốt, tới cao cấp người chơi, nhận thầu lộ phí cùng dược phí, công lược sau khi thành công mỗi người 1 vạn hạ nguyên, tử vong một người bồi thường 10 vạn hạ nguyên. Số tiền lớn yêu cầu phòng công tác dẫn ta luyện cấp, mỗi người 200 một ngày, đã có 5 người, còn kém 4 người. Thiên phong thành giá cao thu mua tiền trò chơi, 1 đồng 20 hạ nguyên, bản thiếp lâu dài hữu hiệu, vượt qua 10 kim bản thân đường ra phí. Quy yêu cầu lãnh chúa lệnh bài. Tiền không là vấn đề, 20 triệu hạ nguyên mình sắp xếp xong, ngồi chờ lãnh chúa lệnh bài. Mang đến cận chiến đại thần dạy ta chơi đùa chiến sĩ, mỗi giờ 100. Tới tay chân giúp ta giải quyết một thương xuyên vân, sau khi chuyện thành 5 vạn hạ nguyên dâng lên. Phong ngữ thành quét dọn gỗ lìn nơi chú quân, thiếu một cái sữa số lượng lớn trị liệu chức nghiệp, có mờ mờ, túi lam thuốc, luyện cấp thật nhanh, đánh tới trang bị phân phối theo nhu cầu, 500 hạ nguyên 12 giờ. Chỗ khu nhiệm vụ trong vẫn chưa có người nào tiếp nhiệm vụ danh sách chiếm hơn 10 trang, hơn ngàn cái nhiệm vụ đều là cái loại này tỷ số giá cả đặc biệt cao nhiệm vụ, liền không có nhiệm vụ giá cả thấp hơn 3 vị mấy, cao nhất một cái nhiệm vụ số tiền cao đến mấy triệu, đối với Hứa Vân cái này tiếp quen 5173 phía trên mấy chục đồng tiểu đơn đại luyện mà nói, nơi này chính là thiên đường, hắn lập tức tiếp cái đó quét dọn gỗ lỉn nơi chú quân nhiệm vụ này vừa vặn nằm ở Thiên Phong Thành. Bản thân lại phù hợp yêu cầu. Cùng đối phương ước định ở Nam Thành môn gặp mặt sau, hắn vội vàng online. Sau khi online Hứa Vân nhìn một chút phía trên địa đồ hướng, sau đó hướng thành thị Nam Phương chạy đi. Người chơi tiến vào mở ra tính thành thị sau, hệ thống sẽ miễn phí đổi mới bản đồ thành phố. Chương 13, Mỹ nữ kim chủ. Hô, hô, hô, Hứa Vân rốt cuộc ở sau mười mấy phút chạy đến cửa Nam, hắn cảm giác mình cũng nhanh không có nửa cái mạng. Đối với hắn cái này thể chất cùng nhanh nhẹn gộp lại vẫn chưa tới 5 điểm nhân vật mà nói, tòa này phong ngự thành thật sự quá lớn, đây là mới vừa rồi hắn và Dạ Mạc đi phương hướng đúng lúc là cửa Nam, nếu không vài chục phút hắn còn tới không cửa Nam. Người chính là Lưu Vân. Một cái giòn nhẹ dễ nghe, giống như thanh tuyền chạy qua giọng nữ tuần hỏi. Hứa Vân ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện phía trước vài mét trên tường thành dựa vào một người mặc đồ bó sát người màu đen, cầm trên tay hai cây sáng như tuyết dao găm, nhìn một cái thì không phải là đồ tân thủ chuẩn bị muội tử chính hướng bản thân câu hỏi. Thật là đẹp, thấy rõ đối phương mặt mũi sau, Hứa Vân trong đầu chỉ có cái ý niệm này. Đối phương tấm kia vô cùng mịn màng trên mặt trái xoan, một đôi sán như ngôi sao cặp mắt chính nhìn mình chằm chằm, sau gót đuôi ngựa thật dài dí dỏm khi theo gió rung động, bị hắc sắc đồ bó sát người bọc nhô đằng trước cong đằng sau vóc người hoàn mỹ, hiện ra một cái sức dụ dỗ 10 phần hình chữ S đường cong. Nếu như nói Hứa Vân bạn gái Trương Thiên có thể đánh 70 phân mà nói, trước mắt muội tử tối thiểu có thể đánh 90 phân, coi như cùng mình đọc Thiên Hải Đại học thành hoa khôi trên bảng các. Cô em so sánh cũng không hoảng sợ nhiều khiến. Tên sắc lang này, Phong Tuyết mặc dù theo trên trung học cơ sở bắt đầu, chỉ thấy nhiều nam sinh hoặc là nam nhân tham lam ánh mắt, lên đại học sau càng là muốn ngày ngày đối mặt thứ ánh mắt này, có thể trước mặt cái tên này đều trực câu câu xem bản thân gần nửa phút có hay không, mình cũng chừng hắn mấy lần, đối phương hay lại là duy trì một bộ tên háo sắc dạng, một điểm thu liệm ý tứ cũng không có. Chờ sắp một phút, phát hiện đối phương hay lại là nhìn mình cằm chằm, Phong Tuyết nhận không đi xuống, trực tiếp nhẹ giọng hét, này, ngươi người này xong chưa? Bị đối diện cô em xinh đẹp giống một cái, Hứa Vân mới phục hồi tinh thần lại, có chút lúng túng đáp trả đối phương mới vừa rồi vấn đề xin lỗi, ta gọi là Lưu Vân, xin hỏi là ngươi ở giang hồ trên diễn đàn tuyên bố thiếp mời sao? Kinh diễm đi qua Hứa Vân mới nhớ tới bản thân tới nơi này mục đích, đối phương biết bản thân nít nảm, nhìn dáng dấp chính là mình nhiệm vụ lần này cố chủ, có thể có xinh đẹp như vậy cố chủ, nhiệm vụ này thật là quá tuyệt, tiêu chuẩn tài sắc song thu a, có tiền cầm có thể thưởng thức mỹ nữ. Phong Tuyết kỳ thực rất muốn nói mình không phải là, nhưng trên diễn đàn phát ra nhiệm vụ nếu như bởi vì chính mình nguyên nhân mà thất bại mà nói, nàng hoa mấy chục vạn tiền xài vặt, mới quét đến cấp dê hội viên tài khoản có thể sẽ bị xuống cấp. Nếu như là ở tiến hóa xuất hiện trước đây, Phong Tuyết khả năng cảm thấy diễn đàn cấp bậc hàng liền hàng đi, ngược lại chẳng qua chỉ là một cái trò chơi diễn đàn tài khoản thôi, nhưng ở tiến hóa sau khi xuất hiện, nàng liền biết cái này diễn đàn tầm quan trọng. Bởi vì Phong Tuyết ở một lần trong lúc vô tình nghe lén được cha mẹ nói chuyện sau, biết rõ tiến hóa một cái khác tầm quan trọng sau, biết mình muốn thay đổi làm thành thông gia công cụ số mệnh mà nói, phương pháp duy nhất chính là muốn ở tiến hóa bên trong, lộ ra so với làm thành một cái thông gia công cụ cao giá hơn giá trị, như vậy gia tộc mới sẽ không coi nàng là làm thông gia công cụ. Cho nên Phong Tuyết không chút do dự đem mình từ nhỏ đến lớn để giành được tiền tất cả đều ném đến trong trò chơi, tốn mấy triệu khiến người mang mình luyện cấp cùng thu mua một thân trang bị. Cuối cùng chen người đến phát hiện giai đoạn cao cấp nhất người chơi trong hàng ngũ. Phong Tuyết biết rõ mình không có cái gì trò chơi thiên phú, nàng hiện tại mặc dù có thể đi ở phần lớn người chơi hàng đầu, chẳng qua chỉ là bởi vì đang điên cuồng bỏ tiền, đến lúc không có tiền sau khi, nàng tuyệt đối sẽ nhanh chóng lật đội, trở thành người chơi bình thường, nàng hiện tại còn lại tiền chỉ có mấy chục vạn, muốn thay đổi trang bị cái gì đã là không thể nào, chỉ có thể dùng để mời người mang bản thân thăng cấp. Có thể Phong Tuyết không nghĩ tới là, tìm tới phòng làm việc nhỏ mang theo nàng ở ngoài thành luyện một hồi cấp sau, phát hiện trong đội ngũ thiếu vũ em chơi đùa không đi xuống. Còn lại trò chơi không có vũ em còn có thể dùng thuốc đỏ chống đỡ một hồi, nhưng tiến hóa trò chơi này thuốc đỏ có dài đến 5 phút CD thời gian, cho nên không có trị liệu mà nói, cái này quái thật quét không. Nàng bức tại bất đắc dĩ mới ở giang hồ trên diễn đàn gửi một cái chiêu vũ em nhiệm vụ, thật không nghĩ đến đưa tới là Hứa Vân như vậy một cái tên háo sắc. Một cây thành thuyền. Phong Tuyết cũng không dám đem đối phương đuổi đi, nếu không đối phương đi trên diễn đàn khiếu nại bản thân, vậy mình tài khoản cấp bậc nói không chừng vẫn sẽ hàng, cho nên nàng cũng chỉ có thể đánh rất hàm răng hướng trong bụng nuốt, tức giận nói với Hứa Vân, ta gọi là Phong Phi Tuyết, đi thôi, tranh thủ hôm nay nhiều quét dọn một ít gỗ lìn nơi trú quân, bất quá đầu tiên nói trước, nếu như ngươi trị liệu số lượng không đủ, ta đây chẳng những sẽ không trả tiền, sẽ còn cho. Ngươi đi lập tức người, đối với cái này cái bản thân gọi đến tên háo sắc. Phong Tuyết nói xong không có chút nào khách khí, tốt nhất đối phương chịu không được bản thân tinh khí đi mới tốt. Bất quá có loại này có thể luyện cấp, có thể cùng mỹ nữ sống chung chuyện tốt, Hứa Vân làm sao có thể bởi vì mỹ nữ hai câu liền đi người, hắn giống như không nghe được đối phương mà nói như thế, cười híp mắt cùng sau lưng đối phương. Cùng sau lưng đại mỹ nữ theo thành thị đại lộ hướng ngoài thành phương hướng đi sau mười mấy phút, ngay tại Hứa Vân có chút không núp đích, chuẩn bị mở miệng muốn nghỉ ngơi một cái thời điểm, Phong Phi Tuyết chủ động rời đi đại lộ. Hướng bên trái rừng cây chui vào. Thiếu chút nữa không nhúc nhích Hứa Vân tinh thần chấn động, nhìn dáng dấp đây là muốn đến địa điểm, vì vậy miễn cưỡng lên tinh thần theo sau. Tiến vào rừng cây hơn 10m sau, Hứa Vân nhìn thấy phía trước không xa 4 nam 1 nữ 5 cái mặc tân thủ áo vải người chơi, nam lớn nhỏ không đều gậy gỗ ngồi ở mấy viên cổ thụ ở giữa trên cỏ nói chuyện phiếm. 5 người này trong duy nhất có vũ khí, chỉ có cái đó có vài phần màu sắc, nhưng ở Phong Phi Tuyết cái này đại mỹ nữ dưới sự so sánh ảm đạm phai mở tóc ngắn muội tử trong tay pháp trượng, nhìn dáng dấp nàng chắc là trong những người này pháp hệ chức nghiệp, bất quá hẳn không phải là trị liệu chức nghiệp, không đúng vậy sẽ không có cái này trị liệu nhiệm vụ cho mình tiếp. Đúng Hứa Vân đang muốn đi tới thời điểm, không cẩn thận đạp phải trên mặt đất cánh khô, phát ra một tiếng vang nhỏ. Nghe được có thanh âm, vốn đang trên đất nói chuyện phía mấy người, nhanh chóng đứng lên, bốn cái người chơi nam ăn ý đem duy nhất nữ pháp sư bảo vệ ở trong trận hình, cái này một chuỗi dài động tác chưa dùng tới mấy giây. Quả nhiên không hổ là chuyên nghiệp nhìn thấy nhân gia phản ứng, Hứa Vân ở trong lòng âm thầm gật đầu một cái. Nhân gia đây mới gọi là chuyên nghiệp à, như chính mình mà nói khả năng còn chưa kịp phản ứng, nhân gia đứng tốt vị. Nếu như là hai nhánh đội ngũ đồng thời gặp gỡ địch nhân tập kích, như chính mình thứ người như vậy khả năng chết đều không biết rõ chết như thế nào, bọn họ những nghề nghiệp này cao thủ còn có giết ngược khả năng. Ta trở lại, Phong Phi Tuyết chào hỏi một tiếng, nàng đối với mình có thể thuê mướn đến loại này chuyên nghiệp phòng công tác giúp mình luyện cấp thật cao hứng, như vậy thì có thể ở tiêu sạch trước, cũng có thể làm cho bản thân cấp bậc dự ở game thủ hàng đầu nhóm, bất quá không được hoàn mỹ là mướn sai một cái tên háo sắc, nghĩ tới đây nàng chừng nháy mắt Hứa Vân. Mà Hứa Vân giống như là không có nhận ra được Phong Tuyết đối với hắn bất mãn, vẫn là bộ kia hết sức phấn khởi biểu tình. Nhìn người tới là cố chủ, 5 người hạ xuống canh gác tư thái, một người trong đó vóc người đặc biệt cao lớn, trong tay xách một cái vừa to vừa dài gậy gỗ nam nhân đi tới. Xin chào, ngươi chính là Phong Tiểu Thư mướn tới trị liệu đi, đợi một hồi ta ở mũi nhọn phía trước, mạng nhỏ liền giao cho ngươi, chúng ta là ngũ nguyệt phòng công tác, ta gọi là tháng 1, bọn họ theo thứ tự là tháng 2, tháng 3, tháng 4. Cùng với muội muội ta tháng 5, tráng hán biết rõ Hứa Vân chính là mướn tới trị liệu chức nghiệp sau, nhiệt tình chào hỏi, sau đó đem những người khác cũng giới thiệu cho Hứa Vân nhận thức. Tháng 1 nhiệt tình như vậy không phải là không có nguyên nhân. Ở nơi này tử vong trừng phạt nghiêm trọng như vậy, lọ HP sử dụng lại bị hạn chế trong trò chơi, có thể nói hàng trước mảnh tạ sinh mệnh có một nửa liền nắm ở trị liệu trong tay. Dựa theo trên diễn đàn thống kê đến xem, thuộc tính nghiêng về pháp hệ game thủ chuyên nghiệp không tới 10%. Mà cái này 10% người chơi lựa chọn hàng đầu, đương nhiên là khống chế nguyên tố lực lượng pháp sư. Dù sao người bình thường cũng muốn chơi đùa phát ra, mà lựa chọn chữa liệu game thủ chuyên nghiệp, nhiều lắm là chỉ có những thứ này pháp hệ người chơi 1/5 tả hữu, cũng chính là trung bình 50 cái người chơi, mới có một cái người chơi chuyển chức trị liệu. Tại tiền kỳ cái này có thể chuyển chức người chơi phần lớn đều là thuộc tính lệch cận chiến thời kỳ, trị liệu chức nghiệp càng ít hơn, bọn họ cũng muốn tìm một cái trị liệu gia nhập phòng công tác. Có thể mỗi khi gặp phải trị liệu chức nghiệp lúc, phần lớn đều là danh hoa có chủ, cho nên mới khiến Phong Tuyết đi trên diễn đàn tuyển người. Ta gọi là Lưu Vân, nghề nghiệp là tế ti, đợi một hồi toàn dựa vào đại gia bảo vệ, Hứa Vân cũng làm một cái đơn giản tự giới thiệu mình, hắn hiện tại nhưng là tay trói gà không chặt, gặp phải quái vật phải dựa vào người khác bảo vệ, cho nên hắn cũng muốn cùng những thứ này đồng đội giữ gìn mối quan hệ. Được, phải biết sau đó có là cơ hội, chúng ta bắt đầu đi. Bên cạnh Phong Phi Tuyết mở miệng đánh gãy song phương làm quen, dẫn đầu hướng rừng cây chỗ sâu đi tới. Phong Tuyết cũng không muốn ngũ nguyệt phòng công tác mọi người và cái này tên háo sắc quen thuộc, nếu không đến lúc đó nàng sẽ không tốt đuổi người. Ngược lại nàng là quyết định chủ ý phải nghĩ biện pháp đem Hứa Vân cái này tên háo sắc đuổi đi, mặc dù nàng còn lại tiền không nhiều, nhưng mấy trăm khối còn không đặt ở nàng trong lòng. Nghe được cố chủ lên tiếng, tháng một bất đắc dĩ kinh sợ vai, không hiểu cái này buổi sáng còn rất dễ thân cận đại mỹ nữ cố chủ. Tại sao hiện tại một bộ băng sơn mặt, giống như ăn thuốc súng như thế? Chương 14, trận chiến mở màn. Hướng cây cối chỗ sâu đi hơn 10m, xuất hiện ở Hứa Vân trước mắt là cái đơn sơn nơi trú quân. Mấy khối lại đen hữu tạng vải vóc cùng mấy cây tùy ý thấy rõ côn gỗ xây dựng thành một cái cao vài thước túp lều. Ba cái thân cao ít nhất 2m già xanh biếc gỗ lỉn đang nằm ở túp lều bên trong, trong đó có một cái gỗ lỉn vóc người đặc biệt cao lớn. Coi như nằm xuống hai chân cũng so với còn lại hai cái gỗ lìn dài ra một đoạn, bên đống lửa có hai cái so sánh gầy nhỏ một ít giống cái gỗ lìn ngồi xổm, không biết rõ đang nướng động vật gì trên người cắt đi thịt, đây chính là một cái tiêu chuẩn gỗ lìn gia đình. Xuyệt. Phía trước nhất Phong Phi Tuyết hạ thấp thân thể, quay đầu đem ngón trỏ thả vào khoe miệng, đối chính đi tới Hứa Vân làm một cái chớ lên tiếng động tác. Chờ mấy người đều ở sau lưng nàng ngồi xuống sau, nàng nhỏ giọng nói ra, chúng ta đợi sẽ từng cái dẫn ra giết. Tốt nhất dẫn xa một chút, nếu không một khi thanh âm bị còn lại gỗ lìn nghe được, rất có thể sẽ đưa cái này doanh trại nhỏ trong gỗ lìn tất cả đều dẫn ra. Ta tiêu tiền xem qua gỗ lìn nơi chú quân công lược đã nói, gỗ lìn có cấp bóc thói quen, bọn họ trong doanh trại có rất lớn tỷ lệ có dấu bảo dương. Có thể là sợ mọi người tích cực tính không cao, Phong Phi Tuyết trực tiếp đem tự mình ở giang hồ trên diễn đàn mua được tư liệu nói ra. Đây cũng là nàng sẽ chọn cầm gỗ lìn luyện cấp nguyên nhân, bởi vì vận khí đầy đủ mà nói, rất có thể chẳng những không tốn tiền ngược lại có thể kiếm tiền, bất quá hết thể tiền để là muốn giải quyết xong những thứ này gỗ lìn, nếu không hết thể đều là lời nói xuông. Coi như ngồi xuống cũng cao hơn Hứa Vân một cái đầu tháng một cao mày một cái nói ra, nhưng này cái nơi chú quân không phải dễ cầm như vậy xuống đi, huống chi còn có con kia bột tháng một chỉ vóc người đặc biệt cao lớn gỗ lìn. Tiến hóa trong chủ động tiến công loại quái vật, thiết kế 10 phần cường hãn, cùng không chủ động công kích quái vật có khác biệt trời vực, dĩ nhiên tỷ lệ rơi đồ cùng kinh nghiệm cũng giống vậy là khác biệt trời vực. Buổi sáng luyện cấp lúc bọn họ liền thật sâu minh bạch, đối diện với mấy cái này cường hãn chủ động tiến công loại quái vật, một nhánh trong đội ngũ không có trị liệu chức nghiệp sẽ có nhiều hung hiểm. Khả năng cũng nghĩ đến buổi sáng luyện cấp lúc tình huống, Phong Phi Tuyết bất đắc dĩ gật gật đầu nói, chúng ta đây sẽ không lấy quét dọn xong doanh trại này mục tiêu, có thể quét mấy cái liền quét mấy cái đi. Tốt, chúng ta đi trước bờ sông Mai Phục, ngươi dẫn một cái đến đây đi tháng một đáp ứng, bọn họ phòng công tác dù sao cầm tiền thuê, cái gọi là chịu người nhờ và hết lòng vì việc người khác, cố chủ phải luyện cấp, hắn dĩ nhiên chỉ có thể nói tốt. Hứa Vân nghe được bọn họ thương lượng xong sau, biết rõ chiến đấu cũng nhanh muốn bắt đầu, đi theo tháng một phía sau rời đi nơi này. Mấy phút sau bọn họ đến một cái bờ suối chạy trên không trên mặt đất, nơi này mười phần thích hợp vây đánh quái vật, dưới đất còn có một chút màu đỏ nhạt, có thể là buổi sáng bị săn giết gỗ lìn lưu lại vết tích. Tháng một mang theo Hứa Vân mai phục ở đất chống biên giới cây cối phía sau, nhỏ giọng đối với Hứa Vân dặn dò, Lưu Vân đợi một hồi ngươi chỉ cần coi trọng ta lượng máu là được, bởi vì ta sẽ là chủ yếu mà ta, coi như gỗ lìn đi công kích những người khác, ta cũng có thể dùng trào phung kéo trở về, lọ HPC đi thời gian sử dụng tiếp là 5 phút, không tới cuối cùng ta tuyệt đối sẽ không dùng, cho nên ngươi thấy ta lượng máu quá thấp hãy mau cho ta thêm máu, bởi vì cùng Hứa Vân không có hợp tác qua. Cho nên tháng 1 dặn dò được đặc biệt nghiêm túc. Tiến hóa lập tài khoản là trói chặt chứng minh nhân dân cùng trong đen phân biệt song trọng thủ đoạn, đại biểu các người chơi không thể giống như trước trò chơi như vậy, coi như mình số hiệu bị đóng chặt, cũng có thể tìm những người khác thân phận tin tức tới mới xây số hiệu, trong trò chơi nhân vật tử vong, thì tương đương với muốn cáo biệt trò chơi này một tháng. Đối với gặp qua tiến hóa cái trò chơi này thế giới game thủ giải trí mà nói, cáo biệt một tháng đều có chút ít không thể tiếp thu trừng phạt, đừng bảo là tháng 1 là game thủ chuyên nghiệp. Càng thêm không chết nổi. Cho nên Hứa Vân rất nghiêm túc gật gật đầu nói, ta biết, tháng một đại ca ngươi cứ yên tâm đi, ta bảo đảm nhìn chằm chằm ngươi huyết tuyến. Nghe được khẳng định câu trả lời, tháng một cuối cùng hạ xuống một ít tâm, sau đó hư điểm mình một chút trước mặt bảng, nhất thời một chai màu lam dược thủy xuất hiện ở trên tay. Tiện tay đem dược thủy đưa cho Hứa Vân, tháng một quay đầu nhìn chằm chằm rừng rậm chỗ sâu. Cũng không quay đầu lại nói ra, đây là ông chủ phát dược thủy, không biết rõ hắn tại sao không cho ngươi. Nhưng ta dùng không cái gì làm thuốc, chai này liền cho ngươi đi, nếu như không có lam liền cứ việc dùng, tuyệt đối đừng không nỡ bỏ, so sánh một cái mạng, một cái ngân tệ một chai dược thủy cũng rất tiện nghi. Nhìn vào ngón tay dài ngắn tràn ngập chất lỏng màu xanh lam thủy tinh ống nghiệm, Hứa Vân trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, đây chính là ở tiệm thuốc trong giá bán cao đến một cái ngân tệ sơ cấp ma lực dược tề, như vậy một chai là có thể giá trị 2.000 hạ nguyên trở lên, thật là chỉ có thổ hào mới có thể uống đứng lên không đau lòng à. Sơ cấp ma lực dược tề, cho ngươi trong vòng 5S hồi phục 100 điểm MP lực. Giới thiệu đơn giản rõ ràng, khiến người rất dễ dàng là có thể hiểu dược thủy hiệu quả. Cầm trong tay dược thủy thu vào thùng vật phẩm sau, Hứa Vân theo tháng một ánh mắt nhìn, bởi vì hắn nghe được có đồ đang đến gần. Dao kéo, theo trong rừng cây lao ra một cái thân ảnh màu đen, sau đó hai cái hơi thấp bóng người màu xanh lục cũng sau đó đi theo lao ra, song phương ở đường sông phía trước trên đất chống giằng co. Trước tiên lao ra thân ảnh màu đen chính là đại mỹ nữ Phong Phi Tuyết, phía sau hai bóng người chính là mới vừa rồi đang nướng thịt gỗ lìn, tuy nói là giống cái gỗ lìn, nhưng thân cao lại không thể so với một M7 đi lên Phong Phi Tuyết thấp hơn bao nhiêu, thêm vào trong tay to lớn gậy gỗ, khí thế càng là kinh người. Hoàng Bét, tháng một gầm nhẹ một tiếng, sau đó nhấc lên gậy gỗ xung ra, hắn không nghĩ tới theo tới là hai cái gỗ lìn, bọn họ kế hoạch là giống buổi sáng như thế, từng cái dẫn ra giết chết. Như vậy luyện cấp tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng an toàn tính có bảo đảm, không nghĩ tới lần này đưa tới nhưng là hai cái gỗ lìn, lần này hắn cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Tháng một xông tới Phong Phi Tuyết bên người lúc, mai phục ở chung quanh ngũ nguyệt phòng công tác bốn người cũng lao ra. Nhìn thấy con mồi bỗng nhiên theo một cái biến thành mấy cái, hai cái giống cái gỗ lìn trên mặt lộ ra kích động biểu tình, theo chúng không sợ con mồi nhiều, chỉ sợ con mồi không tốt ăn, cho nên bọn họ bắt đầu điên cuồng tiến công. Núp ở cây cối phía sau Hứa Vân không có đường đột đi theo sông ra, ngược lại hắn coi như tránh ở chỗ này, cũng có thể đem kỹ năng nhét vào trên người mọi người, nếu như mình tiến lên bị hai cái gỗ lìn nhìn thấy, Hứa Vân cũng không dám bảo đảm bản thân sẽ không bị gỗ lìn trong tay cây gậy lớn gõ chết. Lấy hắn hiện tại mới 20 điểm HP, khả năng bị chúng gỗ lìn một, hai gậy là có thể tắm một cái ngủ. Hỏa cầu thuật làm thành ngũ nguyện phòng công tác hỏa lực tầm xa, tháng 5 ra tay, một cái quả đấm lớn tiểu hỏa cầu theo nàng pháp trượng chỉ dẫn, hung hăng đụng vào một cái giống cái gỗ lìn trên người. Với anh, kịch liệt tiếng nổ vang lên, quan sát tình hình trận chiến Hứa Vân phát hiện, bị hỏa cầu đánh trúng gỗ lìn trên đầu thanh máu HP, lấy mắt thường thấy rõ tốc độ rơi một đoạn nhỏ, pháp sư quả nhiên không hố có pháo đài xưng hô. Cái này phát ra quả thật không có ai, chỉ sợ là chỉ có thể một cái hỏa cầu thuật pháp sư. Bị một phát hỏa cầu sau, trước ngực bị đốt trọi giống cái gỗ lìn phẫn nộ, bỏ lại trước mặt tháng 1 liền muốn hướng tháng 5 phong tới. Trao phúng, phát hiện mục tiêu muốn đi công kích tháng 5, tháng 1 vội vàng sử dụng chiến sĩ chuyển chức sau lấy được kỹ năng trao phúng. Trao phúng, cưỡng chế khiến mục tiêu tấn công bản thân 2S, tạo thành lượng lớn cừu hận. Vốn là nghĩ vòng qua tháng 1 giống cái gỗ lìn liền giống bị lực lượng gì kéo trở về như thế. Lần nữa đối diện trước tháng 1 phát động công kích, mà tháng 1 trên thực tế cũng không biết là làm gì, không ngừng cơ múa gậy gỗ trong tay ngăn cản giống cái gỗ lìn công kích, trên đầu của hắn thanh máu HP cũng 10 phần ổn định, nhìn dáng dấp lại chống đỡ một hồi là không có vấn đề gì. Phong phi tuyết cùng tháng 3 tháng 4 cũng nhân cơ hội điên cuồng phát ra, nghĩ trước giải quyết cái này gỗ lìn. Nhìn thấy tình hình trận chiến bắt đầu ổn định lại, Hứa Vân hạ xuống một mực nhấc lên tâm, vốn là nhìn thấy gỗ lìn dữ dội như vậy hãn, hắn còn có chút lo lắng. Nhưng không nghĩ tới ngũ nguyệt phòng công tác quả nhiên không hổ là chuyên nghiệp, đối mặt hai đầu dữ dội như vậy ác gỗ lìn, cũng có thể đánh cho có tới có lui không rơi xuống hạ phong. Cứu mạng, không nghĩ tới Hứa Vân mới ở trong lòng khen ngũ nguyệt phòng công tác một câu, liền phát sinh đánh hắn mặt chuyện, chỉ thấy vừa mới còn bị hắn tán dương ngũ nguyệt phòng công tác trong tháng 2 đang ở gọi cứu mạng, hắn vội vàng rời đi nhìn chằm chằm tháng 1 ánh mắt nhìn đi qua. Chỉ thấy mới vừa rồi đánh liền chủ động quấn lên một cái khác gỗ lìn tháng 2. Đã bị một cái khác giống cái gỗ lìn một gậy đánh ngã xuống đất trên. Ngã xuống đất trạng thái tháng 2 căn bản là không có cách đánh trả, chỉ có thể dùng trong tay gậy gỗ bảo vệ thân thể yếu hại, nhưng gậy gỗ cũng không phải bị hệ thống thừa nhận đồ phòng ngự, hắn động tác nhiều lắm là khiến hắn thiếu chịu một ít thống khổ, nên hàng bao nhiêu máu hay lại là hàng bao nhiêu máu, đỉnh đầu hắn thanh máu HP giống như là mở cống đập chứa nước như thế nhanh chóng hạ xuống, mắt thấy lượng máu chỉ có 1/3, loại trạng huống này hắn coi như hạ thuốc đỏ đem lượng máu. Hồi đây cũng không khả năng thay đổi thế cục, nếu như không người tiếp viện khả năng liền muốn quỷ. Lao tam lão tứ các ngươi đi hỗ trợ, tháng 1 xuất ruột, trong 5 người bọn họ bởi vì thuộc tính nghiêng về, chỉ có hắn và tháng 2 bởi vì lực lượng cùng thể chất thuộc tính cao nhất thích hợp chuyển chức chiến sĩ. Tháng 3 chuyển là yêu cầu cao thể chất kỵ sĩ, tháng 4 chuyển là yêu cầu nhanh nhẹn cung tiến thủ, tháng 5 chuyển là yêu cầu cao trí lực pháp sư, cho nên có thể gánh quái nhân chỉ có hắn và tháng 2 hai người. Chuyển chức sau tháng 2 hiện tại thể chất là 16 điểm. Lực lượng 14 điểm, so với hắn 18 điểm lực lượng kém một chút, tinh lực số lượng đi qua buổi sáng dò xét sau, đại khái ở 16 có một chút 18 điểm trong lúc đó, hiện tại tháng 2 bị tinh lực số lượng áp chế. Ở trong game một khi xuất hiện lực lượng áp chế, thì có thể xuất hiện đánh ngã, ngã xuống đất những thứ này mặt trái trạng thái, lực lượng chênh lệch càng lớn lúc, lại càng dễ dàng xuất hiện những thứ này mặt trái trạng thái, vốn là lực lượng chênh lệch chỉ có 1-2 điểm, xuất hiện mặt trái trạng thái cơ hội rất nhỏ. Nhưng ở tháng 2 trên người cũng rất bất hạnh liền xuất hiện loại này rất nhỏ cơ hội. Nghe được tháng 1 mà nói, đang ở giống cái gỗ lìn mặt bên điên cuồng phát ra tháng 3 cùng tháng 4 chần chờ một chút. Nếu như bọn họ đi tiếp viện tháng 2, như vậy chỉ là tháng 1 tháng 5 thêm vào phong phi tuyết 3 người phát ra, tuyệt đối không thể rất nhanh giải quyết đầu này gỗ lìn. Đến lúc đó phát sinh cái gì ngoài ý muốn mà nói không bọn họ sẽ đoàn diệt ở chỗ này, nhưng tháng 2 cùng bọn họ là bằng hữu nhiều năm. Cho nên bọn họ chần chờ đi qua hay là chuẩn bị đi giúp tháng 2 giải vây. Chương 15, giống cái gỗ lìn lễ vật. Các ngươi tiếp tục công kích, một mực nút ở cây cối phía sau Hứa Vân nhìn thấy tình thế nguy cấp, quả quyết lớn tiếng la lên. Hiện tại tình thế rất rõ ràng, một khi bọn họ không thể nhanh chóng giải quyết hết một đầu giống cái gỗ lìn, rất có thể sẽ xuất hiện không thể nào đoán trước nguy hiểm, cho nên đến phiên hắn ra tay. Nói xong sau, Hứa Vân ánh mắt phong tỏa nằm ở mười mấy mét bên ngoài tháng 2. Dùng được bản thân duy nhất kỹ năng. Cầu nguyện. Một đạo vụn vặt ánh sáng từ trên thân Hứa Vân toát ra, quấn quanh đến bị giống cái gỗ lìn điên cuồng công kích tháng 2 trên người. 22. Trong tay lấy ra một chai thuốc đỏ đang chuẩn bị uống tháng 2, nhìn thấy bản thân tràn ngập nguy cơ lượng máu giống như thủy triều như thế tăng lên, thở phào một cái, yên tâm cầm trong tay thuốc đỏ thu hồi. 5 phút CD thời gian thuốc đỏ, là phát hiện giai đoạn các người chơi bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy cùng cuối cùng thủ đoạn. Chỉ cần thuốc đỏ còn không có dùng, các người chơi sinh mệnh thì có một tầng bảo đảm, cho nên lá bài tẩy nơi tay tháng 2 an tâm đứng dậy, bắt đầu cùng giống cái gỗ lìn đỏ sức đứng lên. Phát hiện tháng 2 bên kia bởi vì Hứa Vân ra tay chuyển nguy thành an, tháng 1 thu về ánh mắt nhìn về phía trước mặt mình giống cái gỗ lìn, giống to, tiếp tục công kích. Mấy giây sau, bị một đám người tập hỏa giống cái gỗ lìn trước tiên ngã xuống, giải quyết hết đầu này gỗ lìn sau, mọi người cũng không nhìn tới trên mặt đất có hay không rơi xuống đồ vật, vội vàng hướng tháng 2 gánh vác một đầu khác giống cái gỗ lìn phong tới. Còn thứ 2 giống cái gỗ lìn mà càng nhanh, đang lúc mọi người tập hỏa dưới, chỉ dùng không tới 10 giây thì trở thành một cỗ thi thể. Hô, lau một cái trên đầu toát ra mồ hôi lạnh sau, tháng 1 hướng Hứa Vân sang bên này tới. Dùng bản thân giống như to bằng quạt hương bổ bàn tay đem Hứa Vân ôm, tháng 1 kích động nói ra, thật là nguy hiểm à, nếu như vừa mới không có Lưu Vân ngươi ra tay, khả năng liền nguy hiểm, tạ, khác không nói nhiều, từ nay về sau ngươi chính là chúng ta Ngũ Nguyệt phòng công tác bằng hữu. Bị ôm Hứa Vân không nghĩ tới chỉ bất quá làm bản thân hẳn làm chuyện, sẽ bị người như vậy cảm tạ, cảm thấy có chút ngượng ngùng, đang muốn khiêm tốn đôi câu lúc. Các ngươi xem ta phát hiện cái gì, đứng ở gỗ lìn trước thi thể sở thi thể tháng 5 lớn tiếng la lên. Đang nói chuyện Hứa Vân cùng tháng 1 đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tháng 5 theo gỗ lìn thi thể bên dưới móc ra một cái màu xám cung và một túi tên. Ta đi. Tại sao không phải pháp trượng, nhìn thấy ra trang bị, nhưng không phải mình dùng. Hứa Vân trong lòng than thở một tiếng, bởi vì này đồ vật không phải mình tế tự dùng trang bị. Đội ngũ là phân phối theo nhu cầu, ra ai dùng vật phẩm liền cho người đó dùng. Chỉ có ở tuân gia không người có thể sử dụng đồ vật, mới có thể giao cho Phong Phi Tuyết cái này kim chủ xử lý. Nét hiếu kỳ lấy tay sờ một cái tháng 5 trong tay giơ lên cung tên, nhất thời cung tên thuộc tính ở Hứa Vân trước mắt nổi lên. Tiến hóa trong vừa mới tuân gia để chứa đựng chuẩn bị ngầm thừa nhận là chạm thấy rõ thuộc tính, người chơi trang bị sau tự động thiết trí thành nhận dấu hình thức, chỉ có ở chủ nhân thiết trí thành biểu diễn hình thức sau mới có thể bị những người khác nhìn thấy thuộc tính. Cũ nát đoàn cung. Phẩm chất, chất lượng kém. Lực công kích, 24. Yêu cầu cấp bậc, 10. Yêu cầu chức nghiệp, cung tiễn thủ. Vốn là cho rằng đánh ra cái gì tốt trang bị Hứa Vân liền giống bị dội một chậu nước lạnh như thế tỉnh táo lại, không nghĩ tới ra trang bị là loại này hẳn là kém cỏi nhất cấp bậc trang bị. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, nếu như tốt trang bị dễ dàng như vậy đánh ra, cái kia đã sớm không bao nhiêu tiền, bọn họ cũng là bởi vì đánh gỗ lìn nguy hiểm như vậy chủ động tiến công loại quái, mới có thể tuân ra trang bị. Giống người quét cửa thành những thứ kia không phải chủ động công kích người nộp loại này bị động loại quái vật, tuân ra trang bị tỷ lệ tuyệt đối so với chúng giải thấp. Trò chơi này quy tắc Hứa Vân từ từ cũng coi chút biết, đó chính là bước lên bao lớn nguy hiểm bao lớn thu hoạch. Giống như hắn ở tân thủ thôn một mực quét những thứ kia sẽ không chủ động công kích quái lên tới cấp 10, đừng nói trang bị, liền lông cũng không có bạo nổ một cái, thế nhưng chút ít đi quét sói, gấu những nguy hiểm này dã thú người chơi, lại có thể tuân ra trang bị ra bán. Cũng rất tốt ấn chứng điều quy tắc này. Ha ha ha, cuối cùng có thể cùng cái này căn bổng tử cáo biệt. Các ngươi không biết rõ ta một cái cung thủ dùng gậy gỗ đánh quái có nhiều khổ. Lần này cuối cùng có thể cơ hội đổi đời. Tháng tư vứt bỏ gậy gỗ trong tay, nhận lấy cung tên cười lớn tiếng đứng lên. Trời mới biết hắn suy nghĩ nhiều muốn một cây cung mũi tên. Nhưng đặt ở giao dịch trên website bán ra cung tên cất bước giá cả chính là 10 mấy vạn. Hắn làm sao có thể mua được. Hiện tại trực tiếp tuân ra một cây cung đến. Hắn cao hứng cũng nhanh điên. Nhìn vào nắm cung tên cười như điên tháng 4, tất cả mọi người có chút hâm mộ. Ngay cả tốn mấy triệu mua đủ bộ đồ chuẩn bị Phong Phi Tuyết đều có chút ghen tị, cảm giác mình phân phối theo nhu cầu quyết định có đúng hay không quá qua loa, nếu không cái này đem cung tự cầm đi bán, ít nhất có thể 10 mấy vạn trở lên, bất quá nàng lập tức kịp phản ứng, nếu như mình không theo cần phân phối, công việc người ta phòng dựa vào cái gì sẽ tiếp bản thân tờ đơn mang bản thân thăng cấp, bọn họ hoàn toàn có thể hất ra bản thân trực tiếp đi đánh bảo, nghĩ tới đây Phong Phi Tuyết thu liễm trong lòng ghen tị. Muội muội, ngươi nhìn thêm chút nữa còn có không có có vật gì. Tháng 1 cảm thấy quăng một cái gỗ lỉn thi thể liền móc ra một cây cung mũi tên, một cái khác cổ thi thể nói không chừng cũng có thể móc ra đồ vật, muốn cho tháng 5 thừa dịp tay nóng, đi đem một cái khác cổ thi thể cũng sờ một chút, nhìn một chút có thể hay không móc ra bản thân dùng trang bị. Nhưng ai biết mới đứng lên tháng 5 đối với tháng 1 lật một cái xem thường, tức giận nói ra, ngươi cho rằng là trang bị tốt như vậy bạo nổ à. Một cái khác cổ thi thể trừ mấy cái đồng tệ liền không những vật khác. Nghĩ đến bộ kia chỉ bạo nổ mấy đồng tệ gỗ lìn, tháng 5 cảm thấy cái này tỷ lệ rơi đồ cũng quá hố. Không cầu ngươi một cái quái đều làm rơi đồ, nhưng bạo nổ tiền mà nói cũng muốn phóng khoáng một ít ta. Bạo nổ đồng tệ là chuyện gì xảy ra, hiện tại cái này quan phương không có khai thông hạ nguyên hối đoái tiền trò chơi trong thời gian. Một đồng tệ quả thật có thể bán hơn 10 hạ nguyên, nhưng khai thông sau đó, một hạ nguyên chính là một kim tệ. đến lúc đó vậy còn sẽ có người kiếm còn con này mấy đồng tệ. Vâng, chúng ta tiếp tục đi, có Lưu Vân sau đó, đánh quái quả thật an toàn rất nhiều, nói không chừng hôm nay chúng ta là có thể cầm đến mình có thể dùng trang bị, tháng 2 an ủi tháng 5, hắn hiện tại cuối cùng là cảm nhận được có một cái sữa số lượng 10 phần trị liệu chức nghiệp chỗ tốt, đã không kịp chờ đợi chuẩn bị bắt đầu đánh quái, làm thành một cái dùng gậy gỗ mặc áo vải chiến sĩ, hắn cũng muốn sớm đi cầm đến trang bị. Ta đi kéo quái, các ngươi xử lý xong thi thể. Phong Phi Tuyết xem Hứa Vân nháy mắt liền hướng trong cây cối đi tới, nàng mặc dù không thích Hứa Vân cái này tên háo sắc, nhưng không thể không nói hắn trị liệu số lượng quả thật đầy đủ cao, có thể ở tháng 2 bị công kích lúc còn đem hắn lượng máu gộp lại, có một cái như vậy trị liệu, đánh quái quả thật có thể an toàn không ít. Một bên xoa lấy một cụ gỗ lỉn thi thể hướng trong bụi cỏ kéo, tháng 1 bắt chuyện những người khác tháng 2, tháng 3, tháng 4, các ngươi nhanh lên một chút tới giúp ta đem cái này hai cổ thi thể kéo ra, đợt thứ 2 quái liền tới. Có một cái trang bị kích thích sau, tháng 1 tích cực tính tăng lên không ít, chào hỏi phòng công tác mấy người khác giúp mình cùng một chỗ dọn dẹp đất trống. Đương nhiên, tháng 1 là tuyệt đối sẽ không gọi Hứa Vân cùng tháng 5 đến giúp đỡ, bởi vì hai người làm thành pháp hệ chức nghiệp, nhân vật tuyệt đối có thể được xưng là tay trói gà không chặt, để cho bọn họ tới hỗ trợ còn không bằng để cho bọn họ ngồi dưới đất hồi phục lượng mạn ạ. Mấy phút sau, Phong Phi Tuyết lần nữa lao ra, lúc này nàng cuối cùng chỉ kéo một cái quái dị. Nhưng sau khi thấy rõ tâm tình mọi người so với lần trước xuất hiện hai cái gỗ lìn còn khẩn trương. Nhờ vào lần này tới quái vật là cái thân cao vượt qua 2m, tay phải xách một cái cao cỡ nửa người rộng lớn trường đao, trên người có một món đơn sơ giáp da vạm vỡ gỗ lìn, nói là gỗ lìn, có thể nhìn cái này thân cao cùng bắp thịt, coi như đem nó xưng là người khổng lồ xanh cũng không quá đáng, ngay cả trong mấy người thân cao nhất tháng 1, đứng lên đều muốn lùn hắn một cái đầu dáng vẻ. Hoàng bét, tháng 1 thấy vậy trước tiên theo cây cối phía sau xông lên. Cái này gỗ lìn chính là mới vừa rồi trong doanh trại tiểu bột, nếu như mình không chủ động gánh quái, mà là khiến lực lượng không bằng bản thân tháng 2 đi lên gánh mà nói, khả năng tháng 2 cũng sẽ bị thường xuyên gây ra đánh bay cùng ngã xuống đất hai cái này mặt trái trạng thái, đến lúc đó liền phiền thoái, cho nên cái này quái cần phải có do bản thân tới gánh. Đuổi theo Phong Phi Tuyết đi ra gỗ lìn bột tiến vào đất chống sau, cũng không có lập tức công kích, mà là nhún nhún lỗ mũi mình, ngửi được trên mặt đất còn không có tản đi cùng loại mùi máu tanh. Hắn ngửa đầu hướng về phía không trung lớn tiếng kêu. Ô hó rô, gỗ lìn đặc biệt quái dị tiếng kêu vang lên. Chương 16, gỗ lìn tiểu bốt. Tháng 1 nghe được gỗ lìn bột tiếng kêu sau giống to, hắn đang kêu gọi trong doanh trại còn lại hai cái gỗ lìn, đại gia trước toàn lực giải quyết hắn, nếu không liền muốn đoàn diệt, tháng 1 vốn định từ từ thôi chết cái này nhìn một cái coi như là gỗ lìn bột quái vật, nhưng người nào biết rõ đối phương còn chưa đánh liền cho đòi tiểu đệ, cho nên chỉ có thể thay đổi chiến thuật nhanh chóng giải quyết đối phương. Đa trọng xạ kích. Ba cái tên dài ra sau tới trước bắn trúng gỗ lìn một ngực. 10. 10. 10. Vừa mới cầm đến cung tháng 4 ở tháng 1 bắt đầu lúc công kích, liền làm tốt công kích chuẩn bị, ở tháng 1 dụ quái sau liền lập tức dùng được bản thân cung tiễn thủ kỹ năng đa trọng tiễn, cung tiễn thủ cùng kỵ sĩ chức nghiệp kỹ năng có chút đặc thù, cần phải có vũ khí mới có thể sử dụng, bất quá uy lực quả thật cường đại, ba cái tên dài bắn trúng sau. Gỗ lìn bột thật dài thanh máu HP đều lấy mắt thường thấy rõ biên độ nhẹ nhàng động một cái. Gỗ lìn bột bị cái này đa trọng tiễn sau, lập tức hướng tháng 4 phóng tới, có thể vào lúc này lại một cái công kích tầm xa bay tới. Hỏa cầu thuật, một đoàn quả đấm lớn tiểu hỏa cầu trúng mục tiêu gỗ lìn bột rộng rãi lồng ngực, tháng 5 ra tay cũng không chậm. 40. Trao phúng. Ngay tại gỗ lìn bột muốn đi tháng 5 cùng tháng 4 hai cái này hỏa lực tầm xa xông thời điểm. Tháng 1 quả quyết sử dụng trào phúng kỹ năng đem gỗ lìn bột kéo trở về. Bị trào phúng sau, gỗ lìn bột giống giận lên dùng trong tay trường đao hướng về phía tháng 1 chặt xuống. Tháng 1 vội vàng đem gậy gỗ trong tay nên đón, đồng thời người cũng hướng mặt bên chạy chỗ, muốn tách rời khỏi lần công kích này. Bạch, gậy gỗ bị gỗ lìn trong tay khổng lồ trường đao trực tiếp chém thành hai khúc, cũng còn tốt tháng 1 hướng mặt bên chạy chỗ tránh ra, nếu không cái này công kích là có thể khiến hắn không ăn hết ôm lấy đi, bất quá tuy vậy. Tháng 1 trên đầu lượng máu hay lại là rơi tiếp cận 10% dáng vẻ. Con bà nó, mạnh như vậy tháng 1 kinh hô thành tiếng, hắn không nghĩ tới đầu này gỗ lìn công kích cao như vậy, coi như không có trực tiếp công kích được bản thân, chẳng qua là bổ vào trên đồng gỗ đưa tới chấn động cũng có thể làm cho bản thân rơi nhiều máu như vậy, nếu như trực tiếp chém trúng bản thân, rất có thể mấy đao là có thể bức ra bản thân thuốc đỏ. Tiếp lấy, bên cạnh tháng 3 đem mình gậy gỗ trong tay ném cho hai tay không tháng 1, hắn lại không cần đối mặt buộc công kích. Có hay không gậy gỗ đều sắp xỉ. Đem gậy gỗ cho một tháng sau, tháng 3 cùng tháng 2 hai người đứng ở gỗ lỉn bột phía sau bắt đầu công kích. Về phần chính phía sau vị trí, đương nhiên là nhường cho Phong Phi Tuyết cái này thích khách, học đâm lưng kỹ năng thích khách, chỉ cần đứng ở mục tiêu phía sau, cái kia đơn thể giờ tờ S quả thực mạnh nổ, ngay cả được xương pháo đài pháp sư đều không sánh bằng. Giờ tờ S, đang gấp tờ xì cột tổn thương trong một giây. Húng chi Phong Phi Tuyết trên tay còn cầm hai cây đoàn đao, mặc trên người nguyên bộ trang bị, nàng một người phát ra là có thể sánh được mấy người phát ra, nếu như không phải nàng không chịu nổi quái vật công kích, khả năng nàng một người là có thể đơn quét luyện cấp, không cần tìm người mang. Gỗ lìn bột trên đầu thật dài thanh máu HP đang lúc mọi người điên cuồng phát ra dưới, bắt đầu từ từ đi xuống rơi xuống. Nhìn dáng dấp chỉ cần không có gì ngoài ý muốn mà nói, chiến đấu nhất định có thể ở 2 phút trong vòng giải quyết, bất quá phát ra là không có có vấn đề, còn lại thì nhìn mảnh tạ có thể hay không vượt qua gỗ lìn bột đón lấy công kích. Cũng còn tốt gỗ lìn bột tốc độ công kích không tính là nhanh, quá nhanh 5 giây mới lại giơ tay lên trong khổng lồ trường đao một cái càn quét. Trước xem một chút rồi hay nói. Ở gỗ lìn bột công kích lần nữa thời điểm, Hứa Vân không có lập tức sử dụng kỹ năng cho tháng 1 hồi huyết. Hiện tại tháng 1 lượng máu tiếp cận mát trị số, hắn cảm thấy vô luận như thế nào cũng không khả năng bị gỗ lìn bột một đao liền dây, nếu không bọn họ cũng không cần chống cự, trực tiếp khiến đối phương một đao một cái đưa về thành tắm một cái ngủ tính. Cho nên Hứa Vân quyết định nhìn một chút tháng 1 lượng máu đang bị công kích sau còn dư lại bao nhiêu, đang quyết định nên sử dụng hay không kỹ năng, dù sao hắn kỹ năng có 30 giây CD thời gian. Điểm này CD thời gian bình thường còn cảm thấy không lâu lắm, nhưng ở đối mặt gỗ lìn bột loại này phát ra mạnh nổ quái vật lúc. Hứa Vân đột nhiên cảm giác được 30 giây CD thời gian có đúng hay không quá dài. Phanh, hấp thụ lần trước gậy gỗ bị chém đứt giao hấn, lần này tháng 1 không đem gậy gỗ vung ra đi nên kích, mà là đem gậy gỗ thiếp ngang hông bị dưới gỗ lìn bột lần này càng quét, lần này gậy gỗ không có bị gỗ lìn bột trường đao chặt đứt. 70. Hứa Vân nhìn thấy một cái đỏ như máu chỉ số theo tháng 1 trên đầu đụng tới, vốn là lượng máu tiếp cận mát chỉ số tháng 1 trên đầu thanh máu HP trong nháy mắt không một nửa. Cầu nguyện, Hứa Vân lập tức sử dụng kỹ năng cho một tháng thêm máu. Cầu nguyện có thể ở 5 giây bên trong giúp mục tiêu hồi phục 110 chút máu, mà gỗ lìn bột công kích khoảng cách là 5 giây tả hữu. Nếu như không nói trước kẹt thời gian sử dụng kỹ năng mà nói, như vậy thì sẽ để cho tháng 1 lượng máu rơi vào một cái rất nguy hiểm trạng thái. Một khi tháng 1 cái này mảnh tạ ngã xuống. Như vậy tháng 2 cũng không nhất định có thể gánh vác gỗ lìn bột. Làm hào quang màu vàng kim nhạt xuất hiện ở trên người lúc, tháng 1 bị bột tổn thương khiếp sợ hắn tâm lập tức bình tĩnh lại, nhìn mình lượng máu thật nhanh tăng lên. Thông qua mỗi giây 22 điểm hồi phục số lượng, tháng 1 tính ra Hứa Vân tinh thần nguyên thủy chỉ số sau, hắn giật mình. Đi qua ngày hôm qua trên diễn đàn trao đổi sau, các người chơi cũng lục lọi ra hệ thống đối với thuộc tính ngẫu nhiên cũng không phải là thật ngẫu nhiên, mà là sẽ căn cứ bản thân trên thực tế tình huống thân thể tới ngẫu nhiên. Giống như một cái trên thực tế chức nghiệp vận động viên, liền tuyệt đối không thể nào ngẫu nhiên ra lệnh pháp hệ thuộc tính. Hiện tại Hứa Vân 11 điểm tinh thần chỉ số, đã là tháng 1 biết cao nhất số liệu, giống chính hắn nguyên thủy lực lượng 9 điểm, hay là bởi vì bản thân hắn là cái giải ngũ quân nhân, mỗi ngày đều còn duy trì kiện thân kết quả, cứ thế mà suy ra có 11 điểm tinh thần chỉ số Hứa Vân ha chẳng phải là cùng quái vật. Bá, gỗ lìn bột trường đao lại một lần nữa rơi xuống khiến tháng 1 lấy lại tinh thần. Lần này gỗ lìn bột đánh xuống tốc độ quá nhanh. Tháng 1 không có dùng gậy gâu ngăn trở công kích, chặt chẽ vững vàng bị trường đao bổ trúng bả vai, cũng còn tốt tiến hóa khả năng thiết trí, người chơi sẽ không bị quái vật đòn công kích bình thường làm gãy tay gãy chân, mặc dù biết xuất hiện vết thương cùng chảy máu, nhưng không để cho tháng 1 bị một đao chém thành hai khúc hoặc là tàn phế, còn có thể khiến hắn bình thường hành động, cũng chỉ có lúc này tháng 1 mới có thể ý thức được, đây, chẳng qua là cái trò chơi mà thôi. Ti, toàn tâm thống khổ xông vào tháng 1 đại não. Coi như sẽ không xuất hiện tàn phế tình huống, nhưng đau đớn nhưng là không có chút nào sẽ thiếu, đây chính là cận chiến chức nghiệp khổ sở chỗ. Tại tiền kỳ cái này không có đồ phòng ngự thời kỳ, một khi bị công kích đến, liền có thể gọi là chân chính đao đao vào thịt, cho nên rất nhiều đội ngũ không dám tới quét những thứ này cao kinh nghiệm, lại sẽ làm rơi đồ quái vật luyện cấp nguyên nhân liền ở chỗ này, không có một có thể nhịn đau đớn lùa quái cận chiến, chi đội kia ngũ dám đến. Cố gắng lên công kích, vượt qua lần công kích này sau. Tháng 1 nắm bắt được gỗ lìn bột công kích kẻ hở thời gian, điên cuồng phản kích đến. Không cần tháng 1 nói, những người khác cũng biết thời gian quý báu, đều tại toàn lực phát ra. Tháng 5 cùng tháng 4 kỹ năng giống như không hao tổn làm như thế, chỉ dùng CD khá một chút liền lập tức sử dụng. Bất quá coi như hai người một mực dùng kỹ năng phát ra, nhưng giờ TS đều không sánh bằng vùng vẩy trong tay hai cây dao găm, tại chiều đến gỗ lìn bột cái mông tiến công Phong Phi Tuyết cao. Đây cũng không phải đại mỹ nữ Phong Phi Tuyết có cái gì đặc thù yêu thích. Mà là bởi vì lấy nàng thân cao, tốt nhất công kích và phát lực vị trí cũng chỉ có gỗ lìn cái bộ vị này, ai bảo gỗ lìn thân cao giống như một tiểu cự nhân như thế, cũng không thể để cho nàng ngồi chồm hổm xuống công kích chân, hoặc là nhảy dựng lên chém lưng đi, cho nên Phong Phi Tuyết đang công kích cái bộ vị này thời điểm mặc dù có chút lúng túng, nhưng vẫn là kiên trì đến cùng hướng về phía gỗ lìn cái mông tiếp tục. Công kích. Có thể là cảm thấy phía sau tổn thương quá mạnh, gỗ lìn bột nghị quay đầu trước giải quyết hết cái này một mực bạo bản thân hoa cúc tiểu trùng tử, sau đó sẽ đem còn lại côn trùng tất cả đều bóc chết. Tháng 1 mặc dù đang dùng gậy gỗ công kích, nhưng hắn ánh mắt tùy thời chú ý gỗ lìn bột nhất cử nhất động, hắn ở phát hiện gỗ lìn bột có quay đầu động tác sau, lập tức hét lớn, tháng 2 nhanh dùng trào phúng. Gỗ lìn bột công kích rơi vào chính hắn một thể chất 16 điểm người chơi trên người đều đau như vậy, một khi chém chúng Phong Phi Tuyết cái này ra giòn thích khách, có rất lớn khả năng trực tiếp miểu sát, cho nên tháng 1 tuyệt đối không thể nào khiến Phong Hoa Tuyết mạo hiểm. Kỳ thực cách làm tốt nhất là khiến Phong Phi Tuyết bị chúng một lần công kích, sau đó tháng 2 lại dùng trào phúng kéo qua bột, như vậy có thể tranh thủ được 5 giây phát ra thời gian, có thể tháng 1 bước lên không nổi khiến kim chủ bị rất nguy hiểm, liền buông tha ý định này, khiến tháng 2 dùng trào phúng kéo bột. Trào phúng, cùng với tháng 2 kỹ năng quăng ra, đang muốn quay đầu gỗ lìn bột bất đắc dĩ buông tha quay đầu dự định, mà là xoay xoay người một dạng đối diện tháng 2 cầm trong tay trường đao tà tà đánh xuống. Trường cao cỡ nửa người một trường rộng khổng lồ trường đao, uy thế nghiêm nghị mang theo sắc nhọn tiếng xé gió đối với tháng 2 chém bổ xuống đầu. Đối mặt cái này gỗ lìn bột cái này thế đại lực trầm ngay đầu một đao, tháng 2 như bị hù dọa mộng tựa như, lại không có tránh né cùng đón đỡ. Lúc trước hắn mặc dù đối mặt qua sói, gấu cái gì loại này dã thu công kích và căn xé, tháng 5 trong tay đoạn trượng chính là bọn hắn ở tân thủ thôn thời điểm, theo thân sói trên tuân ra đến, nhưng ở đối mặt giống như người khổng lồ xanh như thế gỗ lìn một lúc, tháng 2 phát hiện mình trái tim bị thật sâu sợ hãi chi phối, một điểm phản ứng đều làm không. Được đi ra. Tháng 2 đón đỡ à, phát hiện tháng 2 ngơ ngác đứng tại chỗ bất động, tháng 1 cảm thấy có chút không đúng, vội vàng giống to, hy vọng tháng 2 coi như không kịp né tránh. Ít nhất cũng có thể dùng trong tay gậy gỗ chặn gỗ lìn bột đánh xuống trường đao, làm như vậy mặc dù không thể giảm bớt tổn thương, nhưng ít nhất có thể khiến người ta không phải đau như vậy. Bị một nguyệt thanh thanh âm thức tỉnh, tháng 2 mới phản ứng được muốn dùng gậy gỗ ngăn trở bổ xuống trường đao, đáng tiếc hơi trễ, trường đao thật sâu bổ vào trên vai hắn. 77. Bị gỗ lìn bột một cái công kích tháng 2 chẳng những trong nháy mắt lượng máu thất lạc hơn nữa, còn gây ra đánh bay hiệu quả, bị gỗ lìn bột đánh bay đi ra ngoài, cũng không biết rõ tại sao. Tháng 2 hôm nay dễ dàng như vậy bị quái vật đánh ra lực lượng nghiền ép, có thể là ra ngoài không sốt thơm mát sao. À, rét thấu xương đau đớn khiến tháng 2 trên không trung liền phát ra tiếng kêu thảm, hắn vốn là cho rằng bị sói cắn cùng gấu đập đã đủ đau nhức, ai biết gỗ lìn bột đau này cho hắn biết cái gì gọi là đau nhức lĩnh ngộ. 40. Bị đánh bay xa mấy mét tháng 2 ở lưng bộ phận đụng vào trên cỏ lúc, trên đầu lần nữa nhảy ra một cái đỏ tươi con số. Đây chính là lực lượng sau khi áp chế. Bị đánh bay sau sẽ có hai đoạn tổn thương, lượng máu vốn là không tới một nửa tháng 2 biết rõ hiện tại Hứa Vân cầu nguyện kỹ năng ở CD, không thể nào cho mình thêm máu, cho nên lập tức móc ra thuốc đỏ hạp dưới, tránh cho mình bị gỗ lìn bột lần sau công kích giết chết. Tháng 2 lại đỉnh một lần công kích, chúng ta bột công kích nữa một lần sau trào phúng, nhìn thấy tháng 2 bản thân uống thuốc đỏ, tháng 1 yên tâm, nếu như tháng 2 không uống đỏ mà nói, hắn chỉ có thể ở gỗ lìn bột muốn lúc công kích sau khi trào phúng. Như vậy thì ít 5 giây phát ra không gian, hiểu được thời điểm đánh buột, ít khả năng chính là cái kia ngắn ngủi mấy giây phát ra thời gian. Chương 17, đánh chết buột. Vừa mới uống thuốc đỏ tháng 2 khỏe miệng lộ ra cười khổ, hắn thật sự không muốn tiến lên nữa bị cái này gỗ lìn buột một đao, có thể tháng 1 ra lệnh như vậy, hắn cũng chỉ có thể lấy dũng khí trên. Gỗ lìn buột đi tới vừa mới đứng lên tháng 2 trước người, bóng người to lớn hoàn toàn bao phủ tháng 2 tầm mắt, sau đó sẽ lần dơ lên trong tay trường đao quét tới. Biết rõ mình không có lựa chọn nào khác, nếu như lui về phía sau chạy trốn sẽ khiến những người khác không cách nào vững vàng phát ra, tháng 2 cẩn thận quan sát gỗ lìn bột trường đao chỗ rơi. Chuẩn bị dùng trong tay gậy gỗ đón đỡ ở trường đao khả năng chỗ rơi trên, như vậy thì có thể để cho hắn thiếu chịu một ít đau khổ da thịt. Giờ khắc này tháng 2 bắt đầu tưởng niệm những thứ kia khả năng mô phỏng thực tế không cao trò chơi, những trò chơi kia ít nhất không cần đau như vậy, coi như là bị quái vật phân thây, cũng nhiều lắm là như bị người dùng móng tay cắt một cái cảm giác. Cái kia giống trò chơi này, khả năng mô phỏng thực tế có 99%, đau đớn cũng có thế giới hiện thật 99%. 88. Đỏ tươi con số theo tháng 2 trên đầu nhảy ra, nếu như không phải vừa mới uống thuốc đỏ, khả năng tháng 2 liền bị lần công kích này miểu sát. Bột lượng máu không nhiều, đại gia cố gắng lên, phát hiện tháng 2 chịu qua bột công kích sau, tháng 1 đem nhắc tới yết hầu tâm trả về. Một mực phát ra những người khác, nhìn vào gỗ lìn bột trên đầu còn có chừng phân nửa thanh máu HE. Trong lòng bắt đầu chửi mẹ. Cái này tiểu bột chẳng những công kích cực cao, phòng ngự càng là không yếu, thanh máu HP lại dài như vậy, nhất định chính là cái vô địch quái vật. Như vậy đội ngũ đụng phải còn không dây quỷ, coi như là bọn họ chi đội ngũ này trang bị không sai, còn có 6 cái game thủ chuyên nghiệp đều thiếu chút nữa không chịu nổi, còn lại phổ thông đội ngũ gặp phải cái này bột càng không cần phải nói, cũng không biết rõ trò chơi nhà thiết kế làm ra loại này bột có đúng hay không nghĩ đem ra bấy người. Bất quá trong lòng nhổ nước bọt về nhổ nước bọt, mọi người động tác trong tay cũng không có dừng lại, hiện tại đã thấy thắng lợi ánh dạng đông, ai cũng không muốn bị còn lại quái vật chạy tới bị lật bàn. Tháng 1 không hổ là giải ngũ quân nhân, ở thói quen gỗ lìn bột công kích hình thức sau, không ngừng đón đỡ, né tránh, giảm bất lực, làm cho mình lượng máu hạ xuống tốc độ rất lớn chậm lại, cũng để cho đứng ở phía sau Hứa Vân thở phào một cái. Nếu như tháng 1 hay lại là giống ngay từ đầu như vậy mất máu tốc độ, như vậy Hứa Vân cũng không tính toán khả thi. Hiện tại thì ung dung rất nhiều, chỉ cần mỗi qua 30 giây ném một cái cầu nguyện, là có thể đem tháng 1 lượng máu duy trì ở một cái rất an toàn trong phạm vi, cho dù có chút ngoài ý muốn, cũng có thể khiến tháng 2 kịp thời sử dụng trào phung kéo một cái quái. Thường thường chơi game người đều biết, bột phương thức công kích một khi bị người chơi quen thuộc, hàng trước mảnh tạ có thể gánh vác tổn thương, như vậy ngã xuống chẳng qua là vấn đề thời gian, gỗ lìn bột cũng không ngoại lệ. Đọc truyện tại, ở Hứa Vân đã dùng được lần thứ tư cầu nguyện lúc. Đinh đương. Gỗ lìn bột trong tay to lớn trường đao rớt xuống đất, trải rộng vết thương thân thể khổng lồ như núi đổ như thế ầm ầm ngã xuống. Tháng 1 không có đi kiểm tra rơi xuống cái gì trang bị, mà là lớn tiếng nói, trước hồi phục trạng thái, mặt khác hai cái gỗ lìn lập tức đến, nên uống thuốc, không nên keo kiệt dự thủy. Cuối cùng là giải quyết cái này bột, hắn biết rõ bây giờ còn chưa phải là buông lỏng thời điểm, vội vàng đặt mông ngồi vào đỏ như máu trên cỏ nghỉ ngơi, hiện tại dược thủy thuộc về si đi trong, coi như ăn hết cũng vô dụng. Chỉ có thể dựa vào tự nhiên hồi phục, tại quái vật đến nơi trước đây có thể trở về bao nhiêu coi như bao nhiêu. Trong doanh trại chỉ có hai cái gỗ lìn, chờ một hồi tháng 2 ngươi và ta một người gánh một cái, các ngươi trước tập hỏa tháng 2 gánh cái đó, ngồi dưới đất tháng 1 bắt đầu bố trí chiến thuật, ở thói quen gỗ lìn phương thức công kích sau, hắn có lòng tin một người đứng vững một cái gỗ lìn, hắn lực lượng cũng đủ để cho hắn sẽ không bị gỗ lìn đánh ra lực lượng áp chế. Đang ở hồi phục trạng thái mọi người gật đầu. Bọn họ cũng biết lấy tháng 1 biểu hiện đến xem, hắn là có tuyệt đối nắm chặt mới có thể nói như vậy, trò chơi này tử vong trừng phạt cũng không phải là đùa giỡn. Một phút đồng hồ sau. Ô hò rô. Ô hò rô. Hai tiếng gỗ lìn đặc biệt quái dị tiếng kêu vang lên. Hai cái cao lớn hùng vĩ gỗ lìn nhảy ra. Mặc dù hai cái này gỗ lìn so với mới vừa rồi gỗ lìn bột muốn lùn rất nhiều, nhưng là so với lúc ban đầu hai đầu giống cái gỗ lìn cao, chỉ có vóc người cao nhất tháng 1 mới cao hơn đối phương trên một ít. Trào phúng. Tháng 1 từ dưới đất đứng lên, trước tiên dùng trào phúng lôi đi một cái hùng vĩ gỗ lìn du đấu đứng lên. Trào phúng. Nhìn thấy tháng 1 lôi đi một cái, tháng 2 vội vàng dùng trào phúng kéo một cái khác hùng vĩ gỗ lìn cửu hận. Đa trọng tiễn. Hỏa câu thuật. Hai cái hỏa lực tầm xa đồng thời khai hỏa, đánh chết gỗ lìn một sau. Đang đối mặt hùng vĩ gỗ lìn loại này thấp một cấp độ đối thủ lúc, đại gia bất chi bất giác đều nhiều hơn ra mấy phần ung dung. Cho nên lần chiến đấu này không có ra cái gì nhóm lọt liền kết thúc. Mấy phút sau, mọi người đi sở thi thể đi, ta nghỉ ngơi trước một cái, đau chết ta, Lưu Vân ngươi kỹ năng si đi giúp ta trị liệu một chút đi, cái này lượng máu không có đầy vết thương cũng sẽ không khép lại, cũng quá khó chịu, ở cuối cùng một đầu hùng vĩ gỗ lìn ngã xuống sau, tháng 1 thở phào một cái, tìm một nơi không có dính đến huyết dịch bãi cỏ ngồi xuống. Tốt, Hứa Vân đáp ứng, hắn còn lại lượng ma nạ còn có thể để cho hắn yên tâm ra một lần cầu nguyện. Hắn đã vừa mới uống một chai giá trị 2.000 hạ nguyên lam thuốc, bây giờ nghĩ lại còn có chút đau lòng, nếu như vừa mới bản thân không uống mà là lặng lẽ lưu lại bán đi, coi như không thể dựa theo tiệm thuốc trong giá mua bán một bạc, ít nhất cũng có thể bán hơn 10 đồng tệ đi, bất quá bây giờ Hứa Vân càng muốn biết là gỗ lìn bột bạo nổ thứ gì. Kỳ thực không chỉ Hứa Vân muốn biết bột bạo nổ cái gì, ngay cả Phong Phi Tuyết cũng rất muốn biết rốt cuộc bột sẽ tuân ra thứ gì, mới vừa rồi giống cái gỗ lìn liền tuân ra một cái giá trị mười mấy vạn cung tên. Hiện tại gỗ lìn bột không bạo nổ thì mình, chỉ cần bạo nổ đồ vật liền tuyệt đối sẽ tuôn ra giá trị kinh người đồ vật đi ra. Ngay cả thổ hào Phong Phi Tuyết đều một bộ hiếu kỳ cùng mong đợi dáng vẻ, chớ nói chi là ngũ nguyệt phòng công tác còn lại mấy người. Bị muôn người chú ý tháng 5 từ từ đi tới gỗ lìn bột thân thể khổng lồ phía trước, hướng coi như là ngã xuống cũng có cao nửa thước dưới thi thể đưa tay ra, bất quá nàng động tác đống nhiên cứng ngắc. Ra thứ gì, tiểu muội ngươi ngược lại lấy ra đến xem một chút ta, tháng 1 ngồi mấy giây. Phát hiện muội muội tháng 5 đứng ở trước thi thể phương chính là bất động, liền có chút sốt ruột, qua lại ra cái gì ngươi ngược lại nói một tiếng A, như vậy ngồi xổm bất động rốt cuộc là náo như vậy, đại gia may mắn gian khổ khổ đánh buốt, còn không phải là vì trang bị. ai biết tháng 5 cũng không có đứng lên, mà là quay đầu hướng tháng 1 kỳ quái nói ra, ca, ngươi tới bắt đi, vật này ta lấy bất động. Nghe được tháng 5 lời này, tháng 1 bắt đầu nghi ngờ đến, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, có vật gì sẽ để cho tháng 5 không lấy ra được. Tháng 1 lôi kéo bùn rùn thân thể đứng lên, đi tới tháng 5 bên người ngồi xuống, đem tay phải đưa đến gỗ lìn bột dưới thi thể phương, khi hắn giấu tay đến một người giống là tay cầm một loại đồ vật lúc. Không thể nào, tháng 1 biểu hiện trên mặt giống như là đang thay đổi ma thuật như thế, theo hiếu kỳ đến nghiền ngẫm, lại từ nghiền ngẫm thay đổi khiếp sợ, cuối cùng theo khiếp sợ biến thành mừng như điên, cuối cùng cố định hình ảnh ở mừng như điên trên ha ha ha, tháng 1 cũng không khắc chế nổi nữa tâm tình mình điên cuồng cười lớn. Lão đại là vật gì, ngươi ngược lại lấy ra đến xem một chút ta, từ từ cây cung tên lưng đến trên lưng tháng 4 đi tới, ở cảm nhận được một món tốt trang bị vì chính mình mang đến thêm được sau, hắn thật tò mò rốt cuộc gỗ lìn buột tuân ra thứ gì. Lại biết khiến nhà mình luôn luôn trầm ổn lão đại không khống chế được tâm tình. Tháng 1 quái dị tình huống hấp dẫn tất cả mọi người quan tâm, đại gia tất cả đều xông tới. Các ngươi xem cũng không nên giật mình à, tháng 1 lộ không có ý tốt nói ra, dường như tự cầm ra đồ vật nhất định có thể khiến mọi người thất kinh như thế. Vâng, lão đại ngươi cũng không cần vòng vo, không thấy nhân gia Lưu Vân cùng ông chủ đều có chút không nhịn được sao. Tháng 2 ngại nói bản thân không kịp chờ đợi muốn biết tuân ra để chứa đựng chuẩn bị là cái gì. Cho nên đem Hứa Vân cùng Phong Phi Tuyết hai người rời ra ngoài. Thấy tháng 2 đem Hứa Vân cùng Phong Phi Tuyết rời ra ngoài, tháng 1 cũng không vòng vo, dùng sức lôi một cái tay phải, theo gỗ lỉn bột dưới thi thể phương rút ra một cái hình sợi dài vật thể. Ta đi. Không thể nào. Làm sao có thể? Phải nói gỗ lỉn bột làm cho người ta lưu lại ánh tượng, trừ giống như người khổng lồ xanh vóc người, còn lại chính là trong tay nó thanh kia hung uy chói lọi khổng lồ trường đao. Tháng 1 cùng tháng 2 hai cái mảnh tạ thiếu chút nữa ngã vào thanh kia hung khí bên dưới, đối với gỗ lỉn buột khả năng tuân ra tới đồ vật, tất cả mọi người có chuẩn bị tâm lý, dù sao làm thành một cái buột, ở đánh chết độ khó tăng lên đồng thời, tỷ lệ rơi đồ cũng tuyệt đối sẽ tăng lên. Ai có thể cũng không có nghĩ đến là lại tuân ra tới là vật này. Cho ta nhìn xem một chút thuộc tính, ngay cả một mực rất bình tĩnh Hứa Vân cũng có chút ngồi không yên. Cái này đem dưới ánh mặt trời phản xạ sắc bén hung khí. Nhìn một cái liền biết tuyệt đối không thể nào là cái gì phổ thông trang bị, cho nên hắn biết một chút về kẻm này thuộc tính sẽ có kinh người bao nhiêu. Tốt, tháng 1 cầm trong tay vũ khí thiết trí thành biểu diễn trạng thái, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ trường đao thuộc tính. Chương 18, quyền lực chi nhận. Quyền lực chi nhận. Phẩm chất, ưu tú. Công kích, 10-20. Thuộc tính, tăng thêm 5 điểm lực lượng. Nhu cầu, lực lượng 15. Nhìn xong vũ khí thuộc tính. Hứa Vân trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là thật là sơ cẩu, bởi vì hắn hiện tại lực công kích bất quá mới là 2-4 điểm, riêng là thanh vũ khí này công kích liền cao hơn hắn N lần. Một cái có thể trang bị thanh vũ khí này chiến sĩ, lực công kích hạn mức tối đa có thể nhẹ nhõm đạt tới 40 điểm trở lên, đây là không có còn lại trang bị thêm được trạng thái, một khi lại làm một ít có thể tăng thêm lực công kích trang bị, vậy đối với trả Hứa Vân loại này pháp hệ chức nghiệp, vậy thì thật là một đao một cái tiểu bằng hữu. Coi như là thích khách hoặc là cùng tiễn thủ những thứ này ra giòn chức nghiệp, cũng nhiều lắm là không cao hơn 3 đao là có thể mang đi, cầm lên thanh vũ khí. Này, giai đoạn hiện tại một đánh mấy thật không phải là vấn đề lớn lao gì. Vũ khí này có đúng hay không muốn nghịch tiên, cho ai dùng? Bất quá Hứa Vân lập tức nghĩ tới cái này trang bị sẽ để cho ai dùng. Vũ khí mặc dù có cái cứng nhắc yêu cầu là 15 điểm lực lượng, nhưng cũng không có chức nghiệp hạn chế, nói cách khác mặc kệ ai cũng có thể sử dụng, coi như là chính hắn một tế tự. Chỉ cần lực lượng đạt tới yêu cầu, cũng như thường có thể cầm lên thanh vũ khí này công kích ám trận, hưởng thụ một phen cận chiến một đao dây người khoái cảm. Bất quá Hứa Vân biết rõ thanh vũ khí này trừ phi trong đội ngũ những người khác chỉ số thông minh tập thể lọt góc, mới có thể đầu não nóng lên phân cho bản thân, lấy hắn hiện tại mới 2 điểm lực lượng, trừ phi bỏ ra số tiền lớn thu mua một ít có thể tăng thêm lực lượng trang bị, đem mình lực lượng thuộc tính trồng đến 15 điểm mới có thể cầm lên thanh vũ khí này. Có thể coi là người như vậy nhà cũng không khả năng đem cái này đem cận chiến hung khí phân phối cho mình một cái nãi nãi đi. Cho nên muốn ý nghĩ chỉ bất quá ở Hứa Vân trong đầu xuất hiện liền lập tức bị chính hắn dập tắt. Hiện tại trên sân nhất quấn quýt người phải kể tới Phong Tuyết, cái này đem quyền lực chi nhận nếu như cầm đến trên mạng đi bán, tối thiểu cũng có thể mấy triệu lên đấy, coi như là hơn 10 triệu cũng không phải không thể nào. Dù sao hiện tại tiến hóa trò chơi này đã là nhân loại thứ nhì thế giới. Người chơi nhân số cùng lúc trước trò chơi nhân số so với có khác biệt trời vực. Người chơi nhiều thị trường dĩ nhiên là đại, cái này đem giai đoạn hiện tại có thể xưng là thần khí trang bị nếu như lấy ra đi bán, chẳng những có thể đem Phong Tuyết bản thân giai đoạn trước đầu tư kiếm lại, còn có thể kiếm một món tiền lớn. Có thể nàng ở đội ngũ đang thành lập lúc cũng đã nói, đánh ra trang bị ưu tiên phân phối cho có thể sử dụng đội viên, hiện tại trong đội ngũ tháng 1 vừa vặn có thể sử dụng, nếu như không đem quyền lực chi nhận phân phối cho hắn cũng nói không qua. Nhưng là trong đội ngũ dược thủy tiêu hao, còn có những người khác là nàng tiêu tiền mướn, nếu như từ phương diện này mà nói, trong đội ngũ tất cả sản xuất đều hẳn là về Phong Tuyết cái này kim chủ tất cả, coi như nàng nghĩ cường hành yếu thế tèm này cũng không phải không nói được, hai cái ý nghĩ không đứng ở nàng trong đầu va chạm. Từ tháng 1 tới bắt trang bị, liền yên lặng đứng lên lui sang một bên tháng 5 liếc thấy Phong Tuyết trên mặt quấn quýt, lặng lẽ siết chặt trong tay đoạn trượng. Trên thế giới có đôi lời nói tốt, không có ai sẽ không phản bội, chỉ nhìn phản bội trọng lượng có đủ nặng ký hay không. Làm thành Ngũ Nguyệt phòng công tác tài vụ, tháng 5 lúc trước liền đặc biệt làm giúp làm phòng xử lý đánh ra trang bị cùng tài liệu, đối với phương diện giá tiền rất là mẫn cảm, cái này đem quyền lực chi nhận dưới cái nhìn của nàng có thể nhẹ nhõm bán ra hơn 10 triệu hạ nguyên. Coi như làm cho này đem quyền lực chi nhận cùng Phong Tuyết người cố chủ này trở mặt cũng đăng giá. Huống chi phân phối theo nhu cầu hay lại là Phong Tuyết bản thân nói ra trước, càng làm cho các nàng phòng công tác có thể ở đạo nghĩa trên có thể đứng lại chân. Cho nên chỉ cần Phong Tuyết dám nói không theo cần phân phối, muốn đem vũ khí nuốt riêng mà nói, tháng 5 sẽ lập tức làm khó dễ. Ngược lại Ngũ Nguyệt phòng công tác cùng đối phương cũng là lần đầu tiên hợp tác, song phương trên thực tế cũng không nhận thức, cũng không sợ sau chuyện này bị đối phương tìm tới cửa. Tháng 4 đứng ở tháng 5 bên người, thấy nàng động tác nhỏ sau, cũng kịp phản ứng nắm bắt được trên lưng mình cung tên nhìn vào Phong Tuyết. Quấn quýt nửa ngày sau, Phong Tuyết còn là nói mà nói. Ở sáng tạo đội ngũ thời điểm ta cũng đã nói, đội ngũ tuân ra tới đồ vật phân phối theo nhu cầu, cho nên vũ khí này hay lại là tháng 1 đại ca nắm đi, trời mới biết Phong Tuyết nói ra lời này là nỗ lực bao lớn dũng khí. Kỳ thực đối với Phong Tuyết gia tộc mà nói, đừng nói hơn mấy trăm nghìn vạn, ngay cả vài tỷ cũng không phải số lượng lớn gì. Nhưng đối với cá nhân nàng mà nói, mấy triệu chính là nàng bản thân từ nhỏ tích góp đến đại tiền xài vặt, cũng là nàng phản kháng bản thân thông ra số mệnh tư bản. Hiện tại Phong Tuyết tiền nhanh xài hết, đột nhiên nhìn thấy cái này đem quyền lực chi nhận nói không động tâm là giả. Nhưng nàng cũng biết coi như mình muốn là cái gì, nàng muốn đồ vật cũng không phải tiền, mà là ở trong trò chơi thành tựu, có thể để cho gia tộc ý thức được nàng giá trị so với thông gia đại thành tựu. Cho nên coi như nàng cạnh tranh đến vũ khí bán mấy triệu, cũng không bằng tìm một cái bắp đùi ôm cường, bây giờ nhìn lại Ngũ Nguyệt phòng công tác cũng coi là một cái bắp đùi, ở có thanh vũ khí này sau, cái này bắp đùi nhất định sẽ trở nên càng thô, bản thân không nói hai lời liền đem vũ khí phân cho bọn họ, coi như đội ngũ quy củ chính là như thế, Ngũ Nguyệt phòng công tác cũng muốn thừa tự mình một cái ân huệ, sau đó có chuyện gì tìm bọn hắn hỗ trợ cũng tốt mở miệng. Chính là đi qua nặng nề cân nhắc, Phong Tuyết mới mở miệng món vũ khí phân phối cho một tháng. Nghe được Phong Tuyết mà nói sau, tháng 4 cùng tháng 5 hai người lặng lẽ đem mình vũ khí trong tay để xuống. Hô, Hứa Vân thở phào một cái. Bởi vì bất kể thế nào phân phối đều không có quan hệ gì với chính mình nguyên nhân, cho nên so với hắn so sánh tỉnh táo, đang nhìn xong vũ khí thuộc tính sau đứng qua một bên. Vừa mới tháng 4 cùng tháng 5 động tác Hứa Vân nhìn ở trong mắt, biết do nếu như một cái không tốt, nói không chừng liền muốn diễn ra vừa ra giết người cướp của hiện trường phát sóng trực tiếp, hắn mặc dù trong lòng nghiêng về Phong Phi Tuyết cái này đại mỹ nữ cố chủ. Nhưng nếu quả thật đánh, hắn là tuyệt đối sẽ không đi lên hỗ trợ, dù sao hai người không có giao tình gì, huống chi bản thân cái này thân thể nhỏ bé nếu như đi lên hỗ trợ, nhiều lắm là chính là nhân ra một đao dây tiết ấu. Vâng, hai cái này gỗ lỉn không nổ thứ gì, chúng ta đi trước gỗ lỉn nơi chú quân lục soát một chút đi, nói không chừng còn có cái gì mới thu lấy được. Thu hồi vũ khí liền kiểm tra hai người khác hùng vĩ gỗ lỉn có hay không bạo nổ đồ vật tháng 5 đứng lên nói ra, có thể là vận khí tốt dùng xong. Hai cái này gỗ lìn đừng nói trang bị, liền lông chân cũng không có bạo nổ một cái. Lúc này mọi người mới nhớ tới, Phong Phi Tuyết cũng đã có nói, gỗ lìn trong doanh trại rất có thể có dấu thứ tốt. Nghĩ đến trong doanh trại khả năng còn có thứ tốt, đại gia tâm tình đều hết sức kích động, ngay cả vừa mới còn kêu khiến Hứa Vân cho mình trị liệu một cái tháng 1, đều giống như quên trên người mình vết thương còn không có khép lại, dẫn đầu hướng gỗ lìn nơi chú quân đi tới. Mấy phút sau, một cái có người đau đầu tiểu mục chế bảo dương bày ra ở thanh thúy trên cỏ, bảy người vây quanh bảo dương ngồi xuống, đôi mắt tất cả đều mắt lom lom nhìn chằm chằm bảo dương, nếu như bảo dương có ý thức mà nói, khẳng định đã sớm run lẩy bẩy. Ực. Tiếng nuốt nước miếng âm vang lên, đại gia không khỏi quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh người. Bị mọi người quan tâm, tháng 2 hốt hoảng khoát khoát tay, đỏ mặt nói ra, các ngươi xem ta làm sao, nhanh mở hòm dương a. Vừa mới hắn nghĩ tới trong dương nếu như ra lại một cái chiến sĩ dùng trang bị mà nói, khả năng sẽ đến phiên hắn, cho nên hắn mới có thể khắc chế không nổi. Cái dương này hay lại là do Phi Tuyết ngươi mở ra đi, tháng 1 nói với Phong Phi Tuyết. Lúc nói chuyện tháng một tay phải không tự chủ được đụng đụng sau lưng mình trường đao, ở cầm đến cái này đem giá trị liên thành trường đao sau, hắn cảm thấy phòng công tác vô luận như thế nào, cũng không có mặt mũi sẽ cùng Phong Phi Tuyết cạnh tranh trong dương đồ vật, chỉ sợ ra là mình 5 người có thể sử dụng đồ vật. Được rồi, Phong Tuyết cũng muốn nhìn một chút trong dương sẽ cho ra thứ gì, xem cái dương này lớn nhỏ bên trong tuyệt đối không thể nào là cái gì đại trang bị cùng vật phẩm, có khả năng nhất là tiền tệ loại này không diện tích phương vật nhỏ. Chương 19, đống nhiên giải tán đội ngũ. Bảo dương không có khóa lại, bị Phong Tuyết rất dễ dàng vạch trần nắp dương. Ở mở dương ra trong nháy mắt, Hứa Vân nhìn sang, có thể đồ bên trong quá làm cho hắn thất vọng, bởi vì đồ bên trong không phải hắn sở tưởng tượng như vậy ánh sáng bắn ra bốn phía trang bị đầy đủ kim tệ, mà là một khối lớn chừng bàn tay kim loại màu đen lệnh bài. Ai, thất vọng không chỉ Hứa Vân, ngay cả những người khác cũng đều mặt đầy thất vọng, tháng năm càng là trực tiếp thở dài nhìn một chút bản thân tay phải, thật giống như đang nói nếu như lấy bản thân tay số đỏ mở ra cái dương mà nói, khả năng sẽ ra thứ tốt. Cái này phá bảng hiệu là vật gì, làm sao sẽ bị đám này gỗ lỉn ẩn đi? Hứa Vân đưa tay cầm lên kim loại lệnh bài nói ra, bất quá hắn lập tức sửng sốt, bởi vì hắn thấy rõ lệnh bài tin tức. Lãnh chúa lệnh bài, khiến người chơi xây dựng lãnh địa bằng chứng. Lời giải thích rất đơn giản, nhưng trong đó hàm nghĩa khiến Hứa Vân nửa ngày không phản ứng kịp, hắn cảm giác mình thật giống như ở địa phương nào thấy qua vật này lời giải thích. Thứ gì à, không thể so với mới vừa rồi ta móc ra trang bị còn đáng tiền chứ? Tháng năm nhìn thấy Hứa Vân dáng vẻ, biết rõ lệnh bài kia khả năng không đơn giản, nàng đưa tay đoạt lấy lệnh bài, muốn nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì. Tháng năm thấy rõ lệnh bài thuộc tính sau, giật mình nói ra, cái này quá khoa trương đi. Cũng không trách nàng giật mình thành như vậy, bởi vì dựa theo phát hiện trên diễn đàn tư liệu đến xem, Hạ Quốc xây dựng người chơi lãnh địa vẫn chưa tới 2 chữ số, nước ngoài người chơi số lượng cũng gần như thế. Mỗi cái xây dựng lãnh địa lãnh chúa lệnh bài, đều là những cao thủ lấy mạng người sống sờ sờ tích tụ ra đến. Mỗi tấm lệnh bài phía trên đều dính đầy game thủ chuyên nghiệp môn máu tươi, còn có rất nhiều bột coi như đánh chết cũng không rơi lệnh bài. Theo thống kê bột ra lãnh chúa lệnh bài tỷ lệ ở 10% trở xuống, mà mỗi cái giã ngoại bột không có mấy trăm tên cấp 10 trở lên người chơi vây công, đó là đầy không ngã. Liền từ sáng sớm hôm nay đến bây giờ, giang hồ trên diễn đàn game thủ chuyên nghiệp cơ hồ chết có 1%, phải biết giang hồ trên diễn đàn game thủ chuyên nghiệp nhưng là có mấy chục vạn, 1% không sai biệt lắm chính là mấy ngàn người. Hiện tại tiến hóa trong tạo dựng lên lãnh địa, trong đó có hơn phân nửa đều là trên thực tế cự vô phách tập đoàn tài trợ, trong đó có lũng đoạn tất cả thông tin điện liên hợp tập đoàn, lũng đoạn tất cả dầu mỏ hóa đá tập đoàn, lũng đoạn tất cả điện lực tập đoàn điện lực. Mấy cái này tập đoàn hàng năm chỉ là thuần lợi nhuận liền vượt qua hơn 1 vạn ước hạ nguyên, sức ảnh hưởng ở Hạ Quốc càng là bản căn sai kết. Mấy cái khác lãnh địa tài trợ duyên mặc dù không có cái này 3 cái tập đoàn nổi danh, nhưng là đều là cái loại này có thể xếp vào thế giới 500 cường bên trong đại tập đoàn. Những thứ này có tiếp cận vô tận tài chính đại tập đoàn, tất cả đều là ở sáng sớm hôm nay mới rối rít thành lập được lãnh địa, do cá nhân người chơi xây dựng lãnh thổ một cái cũng không có, như vậy thấy rõ lãnh chúa lệnh bài giai đoạn hiện tại giá trị, chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, đó chính là giá trị liên thành. Mà giờ khắc này như vậy một khối lãnh chúa lệnh bài đặt ở tháng 5 trước người, nàng không có thét chói tai lên tiếng đã coi như là định lực cường kết quả, có thể coi là như vậy, nàng nắm lãnh địa lệnh bài tay phải hay là ở có chút phát run. Chờ những người khác minh bạch khối này kim loại lệnh bài đại biểu lúc nào, tất cả đều trầm mặc. Lúc này người cuối cùng kiểm tra lệnh bài Phong Phi Tuyết tiện tay đem lệnh bài thu vào thùng vật phẩm, thản nhiên cười nói đối với tất cả mọi người nói ra, vật này về ta, đại gia mỗi người đều có 10 vạn hạ nguyên bao tiền lì xì, hôm nay chỉ tới đây thôi. Sau đó phải luyện cấp thời điểm lại tìm ngươi môn, ta về thành trước, nói xong Phong Phi Tuyết không nói hai lời liền hướng thành thị phương hướng chạy đi. Lúc này Hứa Vân đang chuẩn bị đem mình phương thức liên lạc phát cho Phong Tuyết, đối với cái này loại đánh ra thứ tốt, kim chủ phát hồng bao hắn cũng sẽ không có phân nửa kháng cự, có thể nhìn đến Phong Phi Tuyết nói xong cũng chạy, hắn trong nháy mắt một bước, đây là đang làm cái gì, không có bản thân tài khoản nàng làm sao phát hồng bao cho mình. Mấy giây sau, tháng một thật giống như quyết định tựa như nhấc lên vũ khí đứng lên. Sắc mặt yên lặng nói với Hứa Vân, Lưu Vân tiểu đệ, chúng ta có chút việc trước phải trở về thành, chờ rảnh rỗi đang tìm ngươi cùng một chỗ luyện cấp đi. Nói xong đối với Ngũ Nguyệt phòng công tác những người khác nháy mắt, sau đó hướng Phong Tuyết phương hướng rời đi nhanh chóng đuổi theo. Ngũ Nguyệt phòng công tác 4 người cũng không chút do dự cùng sau lưng hắn, trong nháy mắt chỉ để lại Hứa Vân một người ngồi yên ở trên cỏ. Cái này Hứa Vân mới phản ứng được này, các ngươi ngược lại chờ ta một chút ta, lấy hắn hiện tại liền tân thủ thôn tiểu động vật đều không đánh lại sức chiến đấu. Nhiều không phải tới, chỉ cần tùy tiện nhảy ra một cái chủ động công kích loại quái vật, hắn liền muốn tắm một cái ngủ. Cho nên Hứa Vân nhảy dựng lên, chuẩn bị đi theo sau lưng mấy người cùng một chỗ trở về thành. Có thể chạy mấy trăm mét sau, Hứa Vân liền hoàn toàn buông tha đuổi kịp Ngũ Nguyệt phòng công tác dự định, bởi vì lấy hắn mới 2 điểm nhanh nhẹn, coi như là bằng nhanh nhất tốc độ di chuyển, cũng không có bất kỳ khả năng đuổi kịp Ngũ Nguyệt phòng công tác mấy người, 2 điểm thể chất cũng ở đây kéo hắn chân sau, khiến hắn mới chạy mấy trăm mét mới ra rừng cây bỏ chạy bất động. Hứa Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi tại chỗ, chuẩn bị chờ nghỉ ngơi tốt sẽ chậm chậm trở về thành. Cũng còn tốt hắn đứng địa phương là phòng ngự thành trên đường, cũng không sợ sẽ có cái gì chủ động tiến công loại quái vật tồn tại. An tâm tìm một cây đại thụ bên dưới bãi cỏ ngồi xuống, Hứa Vân chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi về lại thành tìm luyện cấp đội ngũ, tin tưởng đều qua mấy giờ, theo tân thủ thôn đi ra người chơi hẳn là nhiều lên, cũng không buồn bản thân loại này vũ em chức nghiệp không tìm được luyện cấp đội ngũ mang. Bất quá có đôi lời nói thật hay, nhân sinh giống như một đài lao hổ máy, người vĩnh viễn không biết rõ một giây kế tiếp ra là cái gì. Hứa Vân mới vừa ngồi xuống không tới 2 phút. Ầm ầm. Như sấm tiếng vó ngựa truyền vào Hứa Vân trong tai, khiến nhắm mắt nghỉ ngơi hắn đưa ánh mắt nhìn về phía phong ngự thành phương hướng, thanh âm chính là theo bên kia truyền tới. Tiến vào Hứa Vân trước mắt là trên trăm tên thân hình cao lớn kỵ binh, những kỵ binh này toàn thân đều bao bọc ở dày đặc màu lam thiết giáp bên trong, dưới người tọa kỵ cũng đều người khoác trọng giáp, chỉ có mã bắp chân phơi bày ở bên ngoài, mã nhãn nơi cũng có che có phòng ngựa cùng tên thiết kế cái chú mắt. Cao lớn chiến mã trên người còn treo có một nhánh kỵ thương, một cây đoạn kiếm cùng một mặt kỵ sĩ lá chắn cùng mấy bả đoàn mâu, nhìn có vẻ liền cùng di chuyển pháo đài như thế. Nhiều như vậy di chuyển pháo đài lấy mấy trăm km mỗi giờ tốc độ di chuyển, để cho bọn họ dưới chân mặt đất đều không chịu gánh vác riêng gì. Giờ phút này chút ít toàn bộ vũ trang kỵ binh chính hướng Hứa Vân bên này hết tốc lực di chuyển, coi như cùng bọn họ cách xa như vậy, Hứa Vân ngồi ở trên cỏ cái mông cũng có một cổ giống như điện giật cảm giác chấn động. Ta đi. Không cần hỏi Hứa Vân liền biết những người này không phải mình có thể trêu chọc được nhân vật. Cho nên Hứa Vân lập tức đứng dậy trốn sau đại thụ phương, tránh cho xảy ra chuyện gì, cái trò chơi này hắn có thể không chết nổi, chết cũng sẽ không có gì em tới bồi thường bản thân tổn thất. Trò chơi này hoàn toàn do đầu não Eva quản lý, coi như là tam đại quốc gia cũng không có quyền lợi sửa đổi bất kỳ số liệu. Ai biết Hứa Vân bất động cũng còn tốt, khẽ động liền bị những kỵ binh này nhìn thấy. Cách Hứa Vân còn có hơn 200 mét lúc. Một người trong đó kỵ binh rút ra một cái đoạn mâu nhắm Hứa Vân, tay phải lui về phía sau thoáng xúc lực, chuẩn bị một mâu bắn chết nút ở sau đại thụ phương Hứa Vân. Chờ đã, đối phương hình như là mạo hiểm giả, phía sau tung bay màu lam áo choàng dẫn đầu kỵ sĩ, dùng mình bị sắt thép găng tay bọc lại tay phải ngăn lại bên người kỵ sĩ động tác, đồng thời trong miệng phát ra kỳ lạ thanh âm, thật giống như ở chỗ này nhìn thấy Hứa Vân thật bất ngờ như thế. Đúng, đại nhân, đối phương nói không chừng là rổ sẽ phỉn hoàng hậu phái tới ngăn cản người chúng ta. Xin cho ta giải quyết hắn, bị ngăn lại kỵ binh có chút hướng dẫn đầu kỵ sĩ giải thích tự mình ra tay lý do. Không, những thứ này vừa mới bị Eva sáng thế thần cho phép tiến vào nòn mạo hiểm giả, tuyệt đối không thể nào là rổ sẽ phỉn hoàng hậu người dẫn đầu kỵ binh không có thu về bản thân cản lại thủ hạ tay phải. Nghe được dẫn đầu kỵ binh nói như vậy, nghĩ một mâu giết chết Hứa Vân kỵ binh yên lặng, kỳ thực hắn cũng biết đối phương không thể nào là rổ sẽ phỉn hoàng hậu người, nhưng ở bọn họ lập tức chắc chắn phải chết tình huống. Hắn chỉ bất quá suy nghĩ nhiều kéo một người cùng bọn họ xuống địa ngục, thuận tiện phát tiết một chút ta. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, đột nhiên xuất hiện xử thi nhiệm vụ. Núp ở sau đại thụ phương Hứa Vân không biết mình trong lúc vô tình thoát chết được, đối phương nếu quả thật ném ra trong tay đoàn mâu, trước người hắn viên này có người eo to đại thụ căn bản không được bất kỳ phòng ngự hiệu quả. Ngừng. Đến Hứa Vân ẩn thân đại thụ vài mét lúc trước. Dẫn đầu kỵ sĩ giơ tay phải lên phát ra ngưng đi tới mệnh lệnh. T. Trên trăm tên kỵ binh đều nhịp nắm chặt trong tay dây cương, vốn là cực nhanh tiến tới đội ngũ dừng lại trong nháy mắt dừng lại. Loại này do cực nhanh biến thành cực tĩnh hình ảnh khiếp sợ nhìn lén Hứa Vân, hắn cảm thấy liệu tần ván quan tài bản thân muốn không đè ép được, nhanh chóng như vậy độ nói dừng là dừng, quán tính ở nơi nào. Bất quá bây giờ đối với Hứa Vân trọng yếu nhất không phải suy nghĩ lung tung, mà là lập tức chạy trốn. Bởi vì này chút ít trọng trang kỵ binh sau khi dừng lại, dẫn đầu kỵ binh liền mang theo mấy cái kỵ binh xuống ngựa, hướng hắn ẩn nút cây đại thụ này đi tới, nhìn dáng dấp mục tiêu chính là hắn. Ta. Hứa Vân không khỏi trong lòng mắng to một tiếng liền hướng trong rừng rậm chạy. Hứa Vân cũng không biết rõ đối phương tìm bản thân có chuyện gì, nhưng tuyệt đối không thể nào là đến cho bản thân đưa trang bị, vạn nhất bị nở tờ cờ giết, hắn nghĩ minh oan đều không có nơi với tới, trò chơi này nhưng là được xưng đem hết thảy đều giao cho trí năng đầu não Eva. Sẽ không có quốc gia cùng cá nhân gây trở ngại trò chơi tiến trình, cho nên một khi bị nở tờ cờ giết liền chết vô ích, tuyệt đối sẽ không có gì em khắc phục cái gì tới bồi thường người chơi tổn thất. khiến Hứa Vân tan vỡ là mình vừa hố nhanh nhẹn lần nữa hố bản thân, khiến hắn không có chạy ra khỏi hơn 10m liền bị đối phương chặn lại đường lui. Một người mặc giày đặc khôi giáp kỵ binh ngăn ở Hứa Vân muốn chạy trốn phương hướng. Phát hiện đường này không thông, Hứa Vân vội vàng quay đầu, nhưng hắn mới cho phép chuẩn bị chạy lúc liền dừng bước lại. Tả hữu không biết lúc nào tất cả trang web đứng thẳng một cái toàn thân khoát che trọng giáp kỵ binh. Em gái ngươi, đây là trọng trang kỵ binh sao? Coi như là buồn cũng không có loại tốc độ này đi. Ở sen buồn, vận động viên điền kinh, năm kỷ lục thế giới 100m 200m. Nhìn thấy những thứ này tốc độ giống như quỷ mị như thế trọng trang kỵ binh, Hứa Vân cảm giác mình thế giới quan chịu đến tàn phá. Những thứ này người mặc hơn mấy trăm ngàn cân sức nặng bình sát đầu, lại so với chính mình cái này không có bất kỳ gánh nặng người chạy còn nhanh hơn. Cái này sau đó còn ai dám ở Hứa Vân trước mặt nói trọng kỵ binh vừa xuống ngựa chính là phế vật. Hứa Vân bảo đảm mình có thể một cái tát cho hắn mâu thân cũng không nhận ra hắn. Có thể tát người khác mặt là lúc sau chuyện, như thế nào giữ được tánh mạng mới là hắn hiện tại hẳn là cân nhắc vấn đề. Lên trời không đường, xuống đất không cửa, Hứa Vân sắp khóc, đây thật là người ở ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống, bản thân chỉ bất quá ở ven đường nghỉ ngơi một chút, lại không có làm chuyện gì xấu. Tại sao loại này chuyện xui xẻo muốn cho bản thân gặp, nếu như hắn sớm biết mà nói, khẳng định tình nguyện nút ở gỗ lìn nơi trú quân. Chỗ đó mặc dù có thể sẽ gặp gỗ lìn, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện làm cho mình tận tuyệt như vậy nhìn nhau tay sao. Khoác lam áo choàng dẫn đầu kỵ sĩ từ từ đi tới Hứa Vân trước mặt, quan sát một cái Hứa Vân sau mở miệng hỏi, ngươi là mạo hiểm giả sao? Mặc dù là hỏi thăm, nhưng hắn thật giống như đối với mình nhận xét rất tự tin, cho nên dùng ngữ khí rất khẳng định. Thấy đối phương không có vừa thấy mặt đã đưa bản thân miễn phí trở về thành, Hứa Vân miễn cưỡng chấn định lại trả lời, cái gì là mạo hiểm giả? Hắn không biết rõ trước mặt nờ tờ cờ trong miệng mạo hiểm giả là ý gì, chẳng lẽ đối phương biết mình là người chơi? Cái này không thể nào đi. Nghe được Hứa Vân trả lời, toàn thân đều bị bao phủ ở nặng nề khôi giáp bên dưới kỵ sĩ giải thích, mạo hiểm giả chính là chúng ta những thứ này nòn đại lục dân bản địa, đối với các ngươi những thứ này hôm qua mới xuất hiện dị giới khách tới xưng hô, sáng thế nữ thần Eva cũng sớm đã thông báo các ngươi phủ xuống cùng với các ngươi sống chung quy tắc, cho nên đối với các ngươi, chúng ta dân bản địa biết rõ đồ vật so với ngươi nghĩ giống còn nhiều hơn. Dẫn đầu kỵ sĩ từ từ hướng Hứa Vân giải thích bọn họ đối với mạo hiểm giả hiểu. Đây là nờ tờ cờ sao? Phát hiện đối phương trong lời nói không có nửa điểm không lưu loát, Hứa Vân lần nữa nhận thức trong trò chơi này nờ tờ cờ chỉ số thông minh, một điểm không giống di vãng trò chơi như vậy cứng nhắc, liền cùng một cái tươi sống người ở cùng mình nói chuyện với nhau như thế. Nhìn thấy Hứa Vân trên mặt giật mình biểu tình, dẫn đầu kỵ sĩ không có bàn lại liên quan tới mạo hiểm giả chuyện. Mà là từ phía sau kéo ra một người mặc màu trắng quần bố, thoạt nhìn có mười mấy tuổi thiếu nữ. Tĩnh lặng nhìn chăm chú thiếu nữ mấy giây sau, chỉ thấy mặc khôi giáp có cao hơn 2 mét kỵ sĩ, đồng nhiên hướng về phía thiếu nữ một gối quỳ xuống đi một cái kỵ sĩ lễ. Sau đó hắn giống hạ quyết định cái gì quyết tâm tựa như, nghiêng đầu đối với Hứa Vân lớn tiếng nói, vị này mạo hiểm giả, ta biết các ngươi đều là một ít theo đuổi lợi ích người, mặc dù bị vướng bởi Eva sáng thế nữ thần sở định dưới quy tắc, ta không cách nào trực tiếp cho ngươi thứ gì. Nhưng ta có thể cho ngươi một cái nhiệm vụ, sẽ còn đem nhiệm vụ khen thưởng trước thời hạn cho ngươi, ngươi nguyện ý tiếp thu ta tuyên bố nhiệm vụ sao? Mới vừa rồi đối với Hứa Vân lên sát tâm kỵ binh thật giống như đoán được kỵ sĩ phải làm gì, vội vàng đi tới nói ra, đại nhân, cái này tuyệt đối không thể à, ngươi làm sao có thể đem công chúa giao cho những thứ này mạo hiểm giả, mọi người chúng ta chỉ sợ liều chết cũng sẽ hộ tống công chúa chạy ra khỏi hệ lạ xì ạ, ở có hơn 10 dặm là có thể đến tinh linh vương quốc Hạ Mòn Đa Lệ. Chỉ cần chúng ta đang kiên trì một chút. Dẫn đầu kỵ sĩ lạnh lùng nghiêng đầu đối đầu tới khuyên nói kỵ binh nói ra, Lại Sệ, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật có thể chạy đến tinh linh vương quốc sao? Ngươi tỉnh lại đi đi, chúng ta có thể chạy trốn tới nơi này đã tổn thất phần lớn người tay, đón lấy ngăn cản người chúng ta, nói không chừng chính là trải qua khắc tư gia tộc chiếu sáng trong quân đoàn thiên sứ, ngươi cho là chúng ta những người này có thể theo thiên sứ trong tay chạy thoát sao? Kỵ sĩ mấy câu nói sẽ để cho tên là Lại Sệ kỵ binh yên lặng đi xuống. Thuyết phục bản thân phụ ta sau, kỵ sĩ quay đầu nói với Hứa Vân, mạo hiểm giả, ta cho ngươi đồ vật, tuyệt đối có thể cho ngươi hài lòng, nhưng ngươi đang tiếp thụ nhiệm vụ sau, cũng có thể sẽ có cực lớn phiền toái. Ngươi là có hay không nguyện ý tiếp thu nhiệm vụ, thời gian của ta đã không nhiều, nếu như ngươi không muốn ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ngươi. Đối mặt kỵ sĩ ném tới điều kiện, Hứa Vân cảm thấy giống như là ác ma dụ hoặc như thế, một bên là hiện tại là có thể bắt vào tay lợi ích khổng lồ, một bên là sau đó có thể sẽ đối mặt cực lớn phiền toái. Chỉ cần là người bình thường đều biết làm sao chọn, Hứa Vân dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.